Tiên lễ hậu binh, Độ Tâm hòa thượng ngoài mặt là khách khí, nhưng là ra tay nhưng không có một chút thương hương tiếc ngọc. Lệ Yên Chi đạo hữu, vậy thì mời thứ cho bần tăng vô lễ, chúng ta bắt đầu thi đấu đi. Hắn trên mặt thần sắc kiên nghị, tăng bảo vô phong từ trống, hai tay nắm chặt kim liên thiền trượng, đón gió múa, hướng Lệ Yên Chi đập tới. Lệ Yên Chi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, được, đại sư sảng khoái, tới đi. Lệ Yên Chi cương cốt roi nhẹ nhàng run một cái, mỗi tiết cương cốt linh lợi xoay tròn, tựa như dài dao ra biển, thư giãn một chút dáng người, vừa tựa như linh xà xuất động, khắc ra dài tin. Đừng xem Độ Tâm hòa thượng lớn lên gầy đét, kim liên thiền trượng lên lực lượng lại không thể coi thường, kinh khí tựa như quần quận sóng lớn, đem Lệ Yên Chi trùng trùng bao vây. Độ Tâm hòa thượng nội lực hùng hậu, múa kim liên thiền trượng, mơ hồ kẹp tiếng sấm gió, khí thế cũng như sóng lớn vô vào bờ, đánh được Lệ Yên Chi có chút ứng phó không kịp. Lệ Yên Chi lấy bén nhạy dáng người thoáng qua mấy cái đòn nghiêm trọng, lại một chiêu di hoa tiếp mục, tháo xuống Độ Tâm hòa thượng một cái hoành tảo thiên quân, mới đoạt lại tiên cơ. Hai bên binh khí có đặc điểm, nhưng đều dùng xuất thần nhập hóa. Độ Tâm hòa thượng vũ khí uy manh nặng nề, một trượng tới đây, nhấc lên sức lực gió, để cho người hô hấp cũng có chút khó khăn, rất khó tưởng tượng cái đó thân thể gầy ốm bên trong, cũng như này hùng hậu nội lực. Lệ Yên Chi cương cốt roi thì cùng thiền trượng hoàn toàn ngược lại, đi là nhẹ nhàng linh hoạt tuyến đường. Một hồi biến thành roi dài tựa như linh xà xuất động, cuốn vòng quanh Độ Tâm hòa thượng kim liên thiền trượng, một lát lại hóa thành sắt thép côn ngắn, khí thế uy mãnh, cùng kim liên thiền trượng đập chung một chỗ, đập được ông tác hưởng, toát ra hỏa tinh. Mỗi trận tỉ thí đều quy định 20 phút thời gian, nếu như không có phân ra thắng bại, thì khác chọn sân đánh thêm lúc thi đấu, nhưng là phải đem lôi đài cho nhường lại. Độ Tâm hòa thượng và Lệ Yên Chi, hai người đánh được kỳ cổ tương đương, trong chốc lát không phân được thắng bại. Tràng thứ nhất thi đấu đánh liền thêm lúc thi đấu, để cho rất nhiều người không có chịu đựng tim, chí không thiền sư lại là có chút gấp. Độ Tâm là hắn trực truyền đệ tử, địa cấp đỉnh cấp tu vi, nội lực so đồng đẳng cấp đệ tử muốn hùng hậu nhiều, ván đầu tiên thua, thì có tổn tinh thần. Gặp thật lâu không thắng được Lệ Yên Chi, Độ Tâm trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt thần sắc, trong tay kim liên thiền trượng đột nhiên xoay tròn. Kim liên thiền trượng hối hả xoay tròn, trượng đỉnh song luân bên trong vòng vàng đụng nhau, phát ra đinh đinh tiếng vang. Bên ngoài sân xem cuộc chiến trước, đối với loại thanh âm này cũng không có cảm giác gì, nhưng là cách rất gần, đứng ở Độ Tâm hòa thượng đối diện Lệ Yên Chi thì cảm giác vậy từng luồng vòng vàng tiếng va chạm, giống như con kiến như nhau chui vào trong lỗ thai, không chỉ có chói thai, thậm chí để cho người phiền lòng ý loạn, nội lực thiếu chút nữa vận lên không được. Với anh, mượn Lệ Yên Chi bị vòng vàng thanh âm ảnh hưởng thời điểm, kim liên thiền trượng kẹp bài sơn đảo hải lực lượng, chợt hướng Lệ Yên Chi đỉnh đầu đập tới. Khá tốt Lệ Yên Chi một cái lộn ngược ra sau, nguy hiểm tránh khỏi, nhưng là đã ép tới gần bên cạnh lôi đài. Độ Tâm mặc dù tao nhã lễ phép, đánh nhưng không có một chút thương tiếc tình, thừa thắng truy kích, một trượng ngay sau đó một trượng, thề phải cầm Lệ Yên Chi ép xuống lôi đài. Trên đài chủ tịch Diệp Phong, nhìn ra vậy không đúng, Lệ Yên Chi thỉnh thoảng nhíu đôi mi thanh tú, vẻ mặt hoảng hốt, hiển nhiên bị quấy nhiễu. Đang đối với quyết bắt đầu trước, Diệp Phong nhắc nhở qua Lệ Yên Chi, chú ý huyền không tự hương khói nguyện lực, giống vậy cấp đỉnh cấp, huyền không tự hòa thượng sẽ so với người bình thường nhiều hương khói nguyện lực. Cao thủ tương bác, hơn một chút lực lượng, sẽ có khác xa. Không nghĩ tới, cái này Độ Tâm hòa thượng cũng không có thi triển hương khói nguyện lực, mà là dùng ma âm quán nhĩ, quấy nhiễu Lệ Yên Chi tâm thần, để cho nàng phát huy thất thường. Mắt xem Lệ Yên Chi sẽ bị đánh xuống lôi đài. Diệp Phong thầm mắng, đám hòa thượng này thật là không biết xấu hổ, lại có thể dùng bảng môn tà đạo, khi dễ cô gái. Diệp Phong nhìn mắt đài chủ tịch bên cạnh, một hàng mình đồng ra sát, hắn nảy ra ý hay, đem áo nhanh chóng cởi, lộ ra trên mình củ như vậy bắp thịt, sải bước sao rơi đi về phía mình đồng ra sát, từ trên kệ cầm lên chống truy. Hắn cười ha ha một tiếng, đối với một mặt kỳ quái nhạc chắc quần cười nói, bọn họ đánh rất xuất sắc. Chúng ta không bằng đánh trống là bọn họ trợ hứng, các vị tông chủ cùng đi à. Nhạc Trác Quần trên mặt lộ ra một chút khinh miệt, tên nhà quê, đường đường nhất phái tông chủ, lại có thể đánh trống cho người khác trợ hứng, thông minh này thật thành vấn đề. Hắn âm chắc chắn nói, Diệp tông chủ chính ngươi đánh trống đi, chúng ta không có cái đó hứng thú. Chúng hư đạo trưởng vậy mặt đầy lo lắng khinh thường, người tuổi trẻ liền thích nổi tiếng. Mạc đại tiên sinh cùng Đỗ Trọng thì kỳ quái nhìn Diệp Phong, hắn thật phải là muốn cho mình đệ tử trợ uy. Cốc cốc cốc. Gió xuân thổi, trống trận lôi, thiên quân vạn mã xa trường say. Ung ung tiếng trống, truyền đến trên lôi đài, đem Độ Tâm hòa thượng hoa sen thiền trượng lên vòng vàng tiếng va chạm cho triệt tiêu. Căn cứ công bình nguyên tắc, Diệp Phong chỉ là triệt tiêu vòng vàng tiếng va chạm, cũng không có lợi dụng tiếng trống đối phó Độ Tâm, còn sót lại liền giao cho Lệ Yên Chi. Lệ Yên Chi vốn là bị vậy đinh đinh tiếng làm được choáng váng đầu hoa mắt, chỉ có chống đỡ công, không có sức đánh trả, đống nhiên một hồi tiếng trống truyền tới, để cho nàng tâm thần rung lên. Nàng trong cơ thể tiềm lực nhất thời bị vang vang hùng dũng tiếng trống cho kích thích ra. Cương cốt roi chợt trước người, tựa như linh xà xuất động, điểm vào hoa sen thiền trượng ở giữa, một cái di hoa tiếp mục, Lệ Yên Chi cổ tay chợt một chuyển một thả. Độ Tâm Hỏa thượng chỉ cảm thấy được hoa sen thiền trượng lên truyền đến một cổ quỷ dị sức hút, dẫn được hắn một cái lực phách hoa sơn, liền người mang thiền trượng đập về phía Lệ Yên Chi bên trái. Mà Lệ Yên Chi lúc này đã đến gần sân khấu, nàng giống như một cái nhẹ nhàng thải điệp, lăng không nhảy lên, một cái bay chân, chính giữa Độ Tâm Hỏa thượng giữa eo. "Để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường." Độ Tâm Hỏa thượng người hướng bên trái nghiêng đi, hắn thiền trượng bản thân liền nặng nề, bị di hoa tiếp một chuyển một dẫn, thiếu chút nữa thì cầm hắn quăng xuống lôi đài. Hắn vừa định thu lực, liền cảm thấy eo ở giữa đau, cả người liền lăng không bay, ngã ở phía dưới lôi đài, té cho ăn cước. Hắn hận hận đập xuống mặt đất, rõ ràng liền phải thắng, làm sao vậy nha đầu đống nhiên liền tỉnh hồn lại, tình thế xoay ngược lại. Thung thung tiếng trống long trời lở đất, hắn đột nhiên công khai, là tiếng trống triệt tiêu mình ma âm quán nhĩ, chỉ gặp Diệp Phong một bên gõ trống, một bên xông lên hắn vắt mắt. Hắn không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu trở lại Huyền Không Tự trong đội ngũ. Lỗ trưởng lão lập tức tuyên bố: Di Hoa cung Lệ Yên Chi thắng. Lệ Yên Chi hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc một cái, hai quả đấm ôm lấy, hướng Diệp Phong túi người. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đem trống truy buông xuống, mặc xong quần áo, ngâm nga khúc nhạt ngồi về đài chủ tịch vị trí. Nhạc chắc quần âm dương quái khí nói: Diệp tông chủ, làm sao liền gõ mấy cái không gõ, mệt không? Không mệt. Trung hư đạo trưởng cười khan hai tiếng, không nghĩ tới Diệp tông chủ còn đa tài đa nghệ à, gõ trống thật đúng là khá tốt. Chúng ta thật đúng là thích nghe Diệp tông chủ gõ trống. Diệp Phong nghe ra bọn họ ở giễu cợt mình, cười lạnh nói: Ta gõ trống là gõ cho ngươi nghe sao? Ngươi không xứng nghe ta gõ trống. Trung hư đạo trưởng lúng túng cười một tiếng, không dám lên tiếng. Mạc đại tiên sinh cùng Đỗ Trọng nhìn nhau, sẽ tim cười một tiếng. Chương 1153, liền sẽ chém lôi đài. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Mới vừa rồi Di Hoa cung Lệ Yên Chi rõ ràng liền phải thất bại, không nghĩ tới Diệp Phong gõ một cái trống. Tình thế lập tức xoay ngược lại, Lệ Yên Chi chiếu ngược Độ Tâm Hỏa thượng đánh xuống lôi đài. Diệp Phong gõ trống đúng là không phải gõ cho Trùng Hư đạo trưởng bọn họ nghe, hắn là gõ cho Lệ Yên Chi nghe, giúp Lệ Yên Chi thắng thi đấu. Chí Không Thiền Sư dĩ nhiên vậy đã nhìn ra vấn đề, biết Diệp Phong khẳng định trợ giúp Lệ Yên Chi. Nhưng là Diệp Phong gõ trống chỉ là trợ hứng mà thôi, không có lên đài tham dự thi đấu, không thể coi là vi phạm quy định, vậy không bắt được hắn cái chuôi. Chí Không Thiền Sư vậy không có cách nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tự nhận xui xẻo, ăn người câm thua thiệt. Lệ Yên Chi kết thúc thi đấu trở lại trong đội ngũ, Di Hoa cung các tỷ muội cũng vây quanh, hướng nàng biểu thị chúc mừng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy vây quanh, Giang Vũ Hân đối với Huyền Không Tự hòa thượng không có ấn tượng tốt, ngươi cuối cùng đem cái đó xú hòa thượng đánh nữa, xem được ta thật khẩn trương. Lam Linh Nhi thì thở phào, ngươi bắt đầu đánh rất khá, sau đó làm sao đống nhiên liền luống cuống tay chân đâu, có phải hay không bị hương khói nguyện lực đánh lén? Lệ Yên Chi hướng trên đài chủ tịch Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc một cái, ta không phải là bị hương khói nguyện lực đánh lén, là bị hòa thượng kia thanh âm đánh lén. Lệ Yên Chi nhỏ giọng đem chi tiết nói cho Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, các nàng nghe được tối tăm hâu nguy hiểm thật, nếu như không phải là Diệp Phong hỗ trợ, Lệ Yên Chi chính là trước nhất bại xuống lôi đài người. Thứ hai lôi đài, thứ ba lôi đài vậy lục tục kết thúc thi đấu, đáng tiếc là, khác hai người Di Hoa cung đệ tử cũng bị đánh xuống lôi đài. Có Thái Ất môn đệ tử thắng lợi. Lỗ trưởng lão và Nhạc Trác quần trên mặt đều nhiều hơn phân hào quang. Lỗ trưởng lão cao hứng tuyên bố: Thái Ất môn triệu kiếm, núi Phương Thốn Sấm An thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Ba tên đệ tử xuất chiến, một thắng hai thua, Lệ Yên Chi cái này thắng lợi, đổi được vô cùng trọng yếu. Nhạc Trác quần âm bên cười nói: Diệp tông chủ, nhờ có ngươi gõ trống, để cho ta môn hạ đệ tử tinh thần tăng nhiều, giành được thi đấu, đáng tiếc ngươi đệ tử lại thua. Diệp Phong cười nhạt: Thắng bại là chuyện thường binh ra, liền thắng một chàng, ngươi không nên đắc ý. Ta vẫn là câu nói kia, hạng nhất nhất định là chúng ta Di Hoa cung. Nhạc Trác quần một mặt không vui, quay mặt qua chỗ khác, hướng Trùng Hư đạo trưởng khoa rượu mình môn hạ đệ tử thắng lợi. Trùng Hư đạo trưởng nở nụ cười, nịnh nọt nói, Nhạc tông chủ môn hạ đệ tử người người cũng võ cao siêu, trừ bọn họ thiên phú tốt, chủ yếu nhờ có Nhạc tông chủ dạy dỗ có cách, không có ngươi tài bồi, nào có bọn họ ngày hôm nay à? Nhạc Trác quần có chút lâng lâng, cười âm hiểm hai tiếng, không có, ta chỉ là tốn nhiều liền điểm tim mà thôi. Là chính bọn họ chịu hạ công phu, chịu cố gắng. Diệp Phong cố ý trầm biếm, Nhạc tông chủ ngươi không nên cao hứng quá sớm, các ngươi thất bại được quần cụt đều không còn dư lại. Trung hư đạo trưởng cùng Nhạc Trác quần nhìn nhau, làm bộ như nghe không gặp Diệp Phong trầm biếm. Trung hư đạo trưởng một mặt khinh miệt, không cần để ý hắn, chính là một tên nhà quê. Không để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục xem thi đấu. Trận thứ tư thi đấu vậy bắt đầu, Lỗ trưởng lão điểm đến Giang Vũ Hân tên chữ, Di Hoa cung đệ tử Giang Vũ Hân lôi đài số 1, Thái Ức môn đệ tử Tiền Quang lôi đài số 1. Lam Linh Nhi nắm quả đấm nhỏ cho Giang Vũ Hân cổ khí, "Vũ Hân, ta coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể thắng." Lệ Yên Chi dặn dò, "Vũ Hân, ngươi liền giữ trong chúng ta chưa đối luyện như vậy đánh, ngươi có trôi này thần binh, nó sẽ trợ giúp ngươi, cố gắng lên." "Vũ Hân muội muội, cố gắng lên." "Cố gắng lên." Di Hoa cung các tỷ muội đồng thời cho Giang Vũ Hân vỗ tay trợ uy, trên đài chủ tịch Diệp Phong và tỷ tỷ Giang Y Tuyết vậy hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Giang Vũ Hân hướng về phía tỷ tỷ và Diệp Phong làm một mặt quỷ, vác nàng tình chi trượng, một mặt tự hào, sải bước sao rơi leo lên lôi đài số 1. Nàng đối thủ là Thái Ức môn đệ tử, một cái cầm lớn dao phay đại hán mặt đen, lại cao lại tráng, ăn mặc luyện võ khảm vai, lộ đen ngòm lông ngực và hòn đá vậy bắp thịt rắn chắc. Hắn gặp Giang Vũ Hân vác một cái màu hồng trên thủ trượng tới, tránh ra miệng lớn cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi là tới cột tờ lại sao? Làm sao cầm một cái phim hoạt họa bên trong đạo cụ liền lên tới?" Giang Vũ Hân liếc hắn một mắt, người da đen to, "Ngươi đừng cười, ngươi xem ngươi vậy rằng, một chất cứt chó răng, khi còn bé cứt ăn nhiều à, làm sao như vậy vàng, để cho muội muội dạy ngươi một câu, sau này chớ ăn cứt." Tiền Quang nhất thời nụ cười động lại ở trên mặt, hắn tốt hút thuốc, cho nên răng bị Hân được xem cứt chó như nhau vàng. Hơn nữa hắn ghét nhất người khác chê cười hắn răng. Hắn hỏa khí đằng đi lên, trong tay sắc bén lớn khảm đao đón gió thoáng một cái, sắc bén lập lòe. Tiền Quang một mặt tức giận, "Cô bé, đừng nói nữa, ta xuống một đao, liền đem ngươi chém thành hai khúc, ngươi nếu là im miệng không nói lời nào, ta liền tha ngươi một mạng." "Ơ, còn không cho người khác nói chuyện, đây là nhà ngươi lôi đài à, ai yêu, ngươi miệng thật thúi à, ta cách xa như vậy đều phải bị xông." An cất lớn lên đứa nhỏ, liền không nên mở miệng nói chuyện. Nói cho muội muội, ba mẹ ngươi tại sao không cho ngươi ăn cơm, chỉ cho ngươi ăn cứt à? Tiên gọi nói không quá lanh lẹ, liền gặp Giang Vũ Hân tiểu hồng môi nhanh chóng khải hợp, xem gặt lỉnh cơ quan súng như nhau, nói một lớn chất nói, hắn nhưng một câu vậy chen miệng vào không lọt. Lại có thể cười nhạo hắn miệng thúi, đây cũng là Tiền Quang một cái kiêng kỵ người khác nói. Hắn khí được rẽ lên, giơ đao chém liền, "Thúi nha đầu. Chính ngươi thúi, còn nói người ta thúi, ngươi xem ngươi ăn cứt quá nhiều, so đầu bên trong tất cả đều là cứt. Tức chết ta, thúi nha đầu cho ta im miệng." "Ai yêu, ngươi miệng như thế thúi, không im miệng, đều ta im miệng, mẹ ngươi ba ngươi có phải hay không họ hàng gần kết hôn à?" Tiền Quang khí được đại đao chém lung tung, mà Giang Vũ Hân giống như mèo hoa nhỏ động tác thật nhanh, nhẹ nhàng giật mình lại tránh được lớn khảm đao. Tiền làm dạng dỡ chỉ lo chém lung tung, chém không tới Giang Vũ Hân, chém liền lôi đài phát tiết. Hắn khảm đao thật đúng là sắc bén, lại có thể cầm thép dòng làm bằng lôi đài cũng chém ra liền từng đạo dấu vết. Mà hắn lớn khảm đao một chút cũng không có nhận. Diệp Phong hướng về phía Nhạc Trác Quần cười khẩy nói, "Người tên đệ tử này, làm sao như thế phối hợp à? Tại sao lão chém lôi đài à? Hắn có phải hay không theo lôi đài có thủ án?" "Ta đau lòng lôi đài, cái này là trận thứ tư, chúng ta còn có quá nhiều trận tỷ võ phải dùng, hắn nếu là chém hư, đến ngươi trên đài chủ tịch tỷ võ à?" Nhạc Trác Quần sắc mặt lúng túng, hướng bên cạnh Lỗ trưởng lão làm cái ánh mắt, Lỗ trưởng lão nhất thời hội ý, hướng về phía trên lôi đài hét lớn, "Tiền Quang, ngươi chớ đem lôi đài chém hư, ngươi con mẹ nó là tới tranh tài, là để cho ngươi tới chém lôi đài sao?" Gặp Lỗ trưởng lão dạy bảo mình, Tiền chỉ cái này mới thu liễm tức giận, hận hận nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân, truy đuổi chém đi qua. Giang Vũ Hân che miệng cười duyên tiếp tục cười nhạo đại hán mặt đen Tiền Quang, "Ngươi làm sao không chém lôi đài, ta lấy vì ngươi muốn đem lôi đài chém xấu xa, xuống phía dưới tìm cứt tán đây. Ta muốn chém chết ngươi." Lớn chém đầu hướng về phía Giang Vũ Hân chém tới đây. Nhưng là Giang Vũ Hân giơ lên trong tay tinh chi trượng, chợt đập tới. "Lại có thể dùng phim hoạt họa bên trong đạo cụ để che ta lớn khảm đao, đây chính là dùng ngàn năm hàn sắt đúc thành lớn khảm đao, bé gái ngươi chết." Chương 1154, thú hóa. Tinh chi trượng cùng hàn thiết lớn khảm đao đụng vào nhau. Tinh chi trượng ở giữa công kích pháp trận nhất thời xông ra cường đại năng lượng, tinh chi trượng toát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. "Oanh!" Thiền Quang ngây ngẩn đứng ở nơi đó, không tin mắt kiếng của mình. Trong tay hắn hàn thiết lớn khảm đao đã bị tinh chi trượng đánh được đứt từng khúc, tán lạc ở trên lôi đài, hơn nữa hắn hai tay gan bàn tay, bị chấn động ra sâu đầm miệng máu, hướng ra phía ngoài không ngừng rớm máu. Giang Vũ Hân mỉm cười giơ nàng tinh chi trượng, "Ăn cứ người, ngươi còn dám nói, bổn cô nương tinh chi trượng là phim hoạt họa bên trong đạo cụ sao? Thế nào ngu à?" Tiền Quang khí được cả người phát run, đứng ở đàng kia ngây ngẩn không nói một lời, trực phiên bạch nhãn, tay chân co quắp. Giang Vũ Hân dễ dàng huýt sáo một cái, phủi một cái bùi đất trên người, có chút đồng tình nhìn người đàn ông da đen và vỡ, "Hoàng con bê, thằng nhóc này khí quất, xem ra không cần so, ta chuẩn bị một chút lôi đài." Thấy được môn hạ đệ tử, đứng ở trên lôi đài lật mắt, tay chân co quắp, nhạc chắc quần ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn chất vấn lỗi trưởng lão, Tiền Quang thằng nhóc này, là ngươi chọn đi, hắn là cấp đệ tử sao? Làm sao bị người khác khí mấy cái, liền khí quất đâu? Lỗ trưởng lão mặt hiện khó khăn sắc, lén lút sát nhạc chắc quần lỗ thai, nhỏ giọng nói mấy câu, nhạc chắc quần sắc mặt không ngừng ước chừng hòa hoan không thiếu, còn lộ ra một món đắc ý thần sắc. Diệp Phong một mực chú ý lôi đài số 1 lên Giang Vũ Hân và Tiền Quang. Hắn tổng cảm thấy, thi đấu sẽ không đơn giản như vậy. Đại hán mặt đen nếu có thể đi vào địa cấp đỉnh cấp cảnh giới, tuyệt sẽ không bởi vì mấy câu nói liền khí co quắp, khả năng này là một loại giả tưởng. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng, cảm ứng được, một cổ khí tức cuồng bạo, từ lôi đài số 1 lên lặng lẽ dâng lên, loại khí tức này giống như một đầu cuồng bạo hung thú, tà ác dã man. Tại sao có thể có hung thú hơi thở, cái đen lớn này hắn rốt cuộc là người nào? Giang Vũ Hân cũng không có cảm thấy được nguy hiểm lặng lẽ tới, nàng vẫn còn ở hướng Di Hoa cùng các tỷ muội vây tay hỏi thăm, chuẩn bị chúc mừng mình thắng lợi đây. Các tỷ muội chờ ta à? Ta lập tức có thể xuống lôi đài, cái này trận thi đấu thật đơn giản, một chút cũng không có tính khiêu chiến. Diệp Phong nhanh chóng hướng Giang Vũ Hân gửi một đạo ý niệm, cẩn thận một chút, cái này thằng nhóc da đen đang biến thân, ngươi được tiếp tục chống đỡ, bỏ mặc hắn làm sao biến thân, ngươi vậy không phải sợ. Diệp Phong thanh âm, đông nhiên ở mình đầu góc bên trong vang lên, hù được Giang Vũ Hân hướng trên đài chủ tịch Diệp Phong nhìn, tựa như nói, ngươi chạy thế nào ta trong đầu tới, ngươi nói gì sao biến thân, ai sẽ thành thân à? Hoa! Thật là thùi à, ngươi cái này. Giang Vũ Hân còn muốn mắng nữa người đàn ông da đen vạm vỡ mấy câu, nhưng là nàng bị người đàn ông da đen vạm vỡ hình dáng dọa sợ. Người đàn ông da đen vạm vỡ con ngươi một phiến đỏ tươi, giống như khủng bố phiến bên trong ác ma, hơn nữa thân thể tựa hồ bành trướng, toàn thân bắp thịt chí ít so mới vừa rồi phồng lên gấp đôi. Người đàn ông da đen vạm vỡ bản thân thì có một m8 mấy cái đầu, cái này một bành trướng, thân cao gần hơn 2m, giống như một tôn cự nhân đứng ở Giang Vũ Hân trước mặt. Giang Vũ Hân ngước nhìn người đàn ông da đen và vỡ, cũng không cười nổi nữa, không sức lực cười khổ nói, ngươi đây là cái gì tập thể dục phương pháp, lập tức liền rắn chắc như thế nhiều, ngươi nếu là tham gia khỏe đẹp thi đấu, nhất định có thể được cái hạng nhất. Cô bé, ngươi chết chắc. Hát trong miệng đại hán phát ra một cái tựa như đến từ thiên ngoại trống rồng thanh âm, theo mới vừa rồi cái đó nói chuyện cũng không lanh lẹ Tiền Quang thanh âm hoàn toàn không cùng. Giang Vũ Hân cảm giác mình muốn khóc, đây cũng quá không công bình. Chưa nói để cho mình muốn theo một cái cự nhân đánh nhau à, cái này không khi dễ người sao. Ngươi đây là đang hù dọa ta sao? Vẫn là ngươi thật biến thân. Ngươi nếu là sẽ biến thân nói, ta liền không thể so sánh, ta đầu hàng, ta thối lui ra thi đấu. Này, hắc bé gái, hiện tại thối lui ra thi đấu, đã muộn. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, cảm giác được Tiền Quang nội lực trong cơ thể chí ít so mới vừa rồi lật gấp đôi. Diệp Phong vốn là lo lắng cái này người đàn ông da đen vạm vỡ cái này loại biến thân cùng lúc đầu địa linh tông chủ phục thiên phàm tương tự, hút người khác máu tươi, dùng để tăng cường huyết mạch của mình. Nhưng là ở chi mệnh mắt thần hạ, người đàn ông da đen vạm vỡ hiện ra nguyên hình. Người đàn ông da đen vạm vỡ Tiền Quang cái này loại biến thân là thú hóa tác dụng. Thái ớt môn thường xuyên khắp nơi bắt hung thú, trừ huấn nuôi, còn có một cái trọng yếu công dụng chính là đào ra bọn chúng yêu đan, dùng để hút trong đó yêu nguyên. Yêu đan đối với hung thú mà nói, giống như linh thạch đối với cổ võ giả như nhau trọng yếu, có thể tăng cường tự thân yêu nguyên, nhưng là cổ võ giả là không thể hút ở yêu đan, vậy đều là cầm tới cường thân kiện thể. Mà để cho người không nghĩ tới phải, thái ớt môn phương pháp tu luyện rối gen quỷ dị, chế một loại phương pháp khác, người đàn ông da đen vạm vỡ Tiền Quang lại có thể hấp thu yêu đan bên trong yêu nguyên, đem yêu nguyên cùng mình nội lực kết hợp, sáng lập thú hóa biến thân kiểu mẫu. Cái này loại thú hóa biến thân để cho hắn ở ngay tức thì nội lực tăng lên gấp bội, có cùng hung thú giống nhau lực lượng khí tức. Từ Tiền Quang trên mình như vậy bá đạo hung hãn hơi thở xem, hắn khẳng định hút ăn một đầu miền đồi núi gấu đen yêu đan. Người đàn ông da đen vạm vỡ hai tay sinh ra sắc bén móng nhọn, mu bàn tay tất cả đều là nồng nặc lông đen, cả thân lông đổi được hắc dài mà dày đặc, lỗ mũi vậy nhô lên liền đi ra, càng ngày càng giống một cái miền đồi núi gấu đen. Diệp Phong gặp Giang Vũ Hân hù ngẩn ra, ý niệm truyền âm, không phải sợ nó, hắn hình dáng đáng sợ nữa, nhiều nhất là một cái hung thú cấp 3. Tin tưởng chính ngươi, ngươi tình chi trượng vô địch, cầm dũng khí theo nó liền. Giang Y Tuyết gặp muội muội rơi vào nguy hiểm, kéo Diệp Phong tay, làm thế nào, nhận thua đi, muội muội không đánh lại cái này thú hoa quái vật. Diệp Phong an ủi đánh chụp Giang Y Tuyết mềm mại tay nhỏ bé, yên tâm đi, ta ánh mắt sẽ không sai, Vũ Hân có thể đối phó được, nàng so chúng ta tưởng tượng muốn uy manh hơn. Phải không? Bất quá nàng nếu là có nguy hiểm, ngươi có thể muốn nhanh đi cứu nàng. Ta tự có đúng mực. Người đàn ông da đen vạm vỡ thu hóa thành nửa người nửa gấu quái vật, hai tay biến thành sắc bén móng nhọn, sắc bén lập lòe, hướng về phía Giang Vũ Hân nhào tới. Giang Vũ Hân cắn môi một cái, nếu không thể lui thi đấu, hãy cùng đầu này nhân hùng liều mạng, bổn cô nương cũng không phải là dễ chê ơ. Nàng cơ trí một cái xoay người, lóe lên người đàn ông da đen vạm vỡ bất ngờ đánh tới móng nhọn, tinh chi trượng chợt vung ra đi. Với anh, tinh chi trượng đánh vào người đàn ông da đen vạm vỡ vậy to lớn mọc đầy lông đen trên cánh tay, cảm giác đánh vào bại cách lần trước dạng, không hề chịu lực. Tinh chi trượng, ngày thường có thể cầm một tảng đá lớn đánh được nghiền, không nghĩ tới thu hóa người đàn ông da đen vạm vỡ, cả người mọc đầy màu đen lông dài, mềm dẻo cứng, rắn, không sợ đau kiếm, nhất kích dưới không có đả thương nó. Người đàn ông da đen vạm vỡ chỉ là bị đau, phát ra gầm thét, lần nữa huy động hai móng nhào tới. Giang Vũ Hân dựa vào bén nhạy thân thủ, tránh thoát nhiều lần người đàn ông da đen vạm vỡ đánh. Giang Vũ Hân không để ý, đạp phải hàn thiết dao phay mảnh vỡ, chật chân một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Xích, móng nhọn lướt qua Giang Vũ Hân cánh tay quét qua, đem Giang Vũ Hân màu hồng áo kéo bể, lộ ra trắng như ngọc cánh tay, Giang Vũ Hân sắc mặt bị sợ thảm trắng. Chỉ kém một phần khoảng cách, nàng cánh tay liền bị quào chảy. Bất quá Giang Vũ Hân cũng không có lo lắng mình bị quào chảy, mà là đau tim vậy kiện bị kéo bể áo. Chương 1155 là quần áo mà chiến. Giang Vũ Hân tính tiểu thư nhất thời đi lên, tiểu sắt nói, mãi mãi, thúi gấu chó, ngươi quá khốn kiếp, quá ghê tởm, lại có thể bắt hư quần áo ta, đây chính là tờ giả đạ bản số lượng hạn chế, từ nước Mỹ vào bến. Buồn cô nương không phát huy, ngươi làm ta là mèo bệnh à, ta còn có tuyệt chiêu không dùng đâu, ta muốn là quần áo mà chiến. Để cho ngươi cái này thúi gấu chó, nếm thử một chút ta long lánh tinh thần. Nàng tinh chi trượng lăng không điểm nhanh, động tác nhanh như tia chớp. Ngoài mặt xem ra Giang Vũ Hân xem đang làm trò chơi, tinh chi trượng không đi đánh về phía thú hóa người đàn ông da đen vạm vỡ, nhưng ở người đàn ông da đen vạm vỡ trước mặt loạn điểm. Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên xem Giang Vũ Hân thi triển long lánh tinh thần, mặc dù không hiểu nàng động tác, nhưng là cảm ứng được tinh chi trượng bên trong có một cổ năng lượng đang bị dần dần phóng đại, giống như mở áp lũ lụt. Nhạc Trác Quân phát ra cười âm hiểm, đối với Lỗ trưởng lão nói, cái này bé gái, đang làm gì? Biết cây gậy của mình tổn thương không tiền quang, khí được loạn đả sao? Nhạc Trác Quân cố ý lớn tiếng như vậy, để cho Diệp Phong nghe gặp, bất quá Diệp Phong lại cười cười, xong rồi, ngươi con manh thú kia đệ tử muốn tan xương nát thịt, thật không nghĩ tới, các ngươi Thái Ất môn lại có thể vậy thu hung thú làm đồ đệ, há chẳng phải là một môn đều là hung thú đệ tử, hung thú sư phụ, ha ha ha. Nhạc Trác Quân vốn định giễu cợt Diệp Phong, lại bị Diệp Phong cười nhạo là hung thú sư phụ, hắn khí được phất tay áo, sắc mặt âm trầm nói, tiền chỉ là người, hắn không phải hung thú, chỉ là thú hóa mà thôi, Diệp tông chủ liền loại công pháp này cũng chưa từng nghe qua sao, thật là kiến thức nông cạn à. Nói gì? Thiền quang phải xong rồi. Ngươi nằm ngộng. Giấc mộng của hắn chữ không nói ra miệng, liền gặp trên lôi đài, đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng, tựa như dù sao cũng viên sao rơi từ bầu trời rơi xuống, một cổ năng lượng to lớn tựa như nộ hải cuồng đảo, hướng bốn phía cuồng tả. Ma thú hóa người đàn ông da đen và vỡ, bị vô số ánh sao đánh được bay ra ngoài, té rất ở dưới lôi đài, hơn nữa vậy cường tráng mọc đầy lông đen thân thể, hiện ra từng cái lỗ máu, từ trong đó phun máu ra ngoài. Không đồng nhất sẽ, thú hóa người đàn ông da đen vạm vỡ rút về lúc đầu đổi trước người dáng vẻ, nhưng là trên người lỗ máu vẫn đang không ngừng rớm máu. Nổi tiếng bác sĩ ngoại khoa Triệu Nhất Chỉ chạy mau đi qua, vừa định đưa tay chỉ, nhưng là liếc một cái người đàn ông da đen vạm vỡ sau đó, liền lắc đầu một cái cũng không giúp hắn cầm máu liền đi trở về. Không cần bận rộn, hắn thân thể đã bị đánh được mình đầy thương tích, nội tạng cũng đánh tới, không có cách nào trị, Diệp thân ý đi hề, ngươi muốn không muốn đi thay hắn xem. Diệp Phong cười nhạt, nội tạng cũng đánh tới, ta xem cái giam à. Nhạc Trác Quân cùng Lỗ trưởng lao chố mắt nhìn nhau, mới vừa rồi trên lôi đài mãnh liệt năng lượng, đây chính là chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể phát ra. Một cái cô bé lại có thể thả ra ngoài, còn đem mình thú hóa đệ tử đánh chết. Nhạc Trác Quân từ trong lòng dâng lên một loại bi thương ý niệm, mạng ta thật đáng à. Lỗ trưởng lao bất đắc dĩ tuyên bố, Giang Vũ Hân thắng, tiến vào vòng kế tiếp. Làm Giang Vũ Hân trở lại trong đội ngũ, Lam Linh Nhi lập tức cầm nàng ôm lấy, ngươi thật là đần nha đầu, không đánh lại liền không nên cậy mạnh, nhanh chóng nhận thua. Giang Vũ Hân cười khổ, ta là muốn nhận thua tới, bất quá vậy chỉ nhân hùng không để cho ta nhận thua, còn sẽ rách quần áo ta. Lệ Yên Chi cùng thật chặt theo Giang Vũ Hân tới cái ôm chằm, cái này được, nếu là ta đối mặt đáng sợ như vậy nhân hùng, ta không biết còn dám hay không đánh xuống. Lam Linh Nhi bao hoán nói, thật là quá biến thái, vốn chính là địa cấp đỉnh cấp, lại một thú hóa, trực tiếp nhảy vào thiên cấp cao thủ cảnh giới, để cho một chỗ cấp đệ tử theo thiên cấp cao thủ chiến đấu, quá không công bình. Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, cuối cùng thắng, chính là vậy chỉ gấu chết được quá thảm, ta vốn là không muốn đánh chết hắn. Nhưng là ta không khống chế được lóng lánh ngôi sao lực đạo, loại công phu này, liền ta đều sợ. Giang Vũ Hân chiến thắng thú hóa tiền quang, hơn nữa cổ vũ Di Hoa cung đích sĩ khí, mọi người rối rít cho đang tranh tài các đệ tử cổ võ trợ uy. Giang Vũ Hân hướng về phía Lam Linh Nhi tề mi lộng nhắn nói, ha ha, ta không cần lại lên lôi đài, phía dưới nên xếp hàng ngươi Lam Linh Nhi lên lôi đài. Lam Linh Nhi lòng tin 10 phần, ngươi đối mặt đáng sợ như vậy nhân hùng cũng thắng, ta nhất định có thể thắng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới trong đội ngũ. Tông chủ, ngươi tới xem chúng ta à? Tông chủ, ngươi là tới cho chúng ta cố gắng lên sao? Diệp Phong mỉm cười nói, ta là vội tới mọi người kích động, cũng là để nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Mọi người là phải cố gắng thi đấu, nhưng là bất luận thắng thua, an toàn thứ nhất, chỉ cần các ngươi bình yên vô sự, coi như chúng ta thua lại ngại gì. Nếu như các ngươi bị thương, chúng ta thắng lại cái gì ý nghĩa? Nghe tông chủ Diệp Phong như thế quan tâm mình, chúng đệ tử không hẹn mà cùng lộ ra cảm kích thần sắc. Giang Y Tuyết thần sắc khẩn trương kéo muội muội, cầm một bộ quần áo khoác lên nàng vai, ta thật sợ ngươi bị thương, cái này loại thi đấu thật nguy hiểm, vòng kế tiếp cũng không muốn tham gia đi. Tỷ tỷ, cũng quá xem nhẹ ích kỷ đi. Ngươi được huyền cấp tổ thi đấu hạng nhất, liền không cho phép ta lên lôi đài, ta cũng không là đứa bé, ngươi không thấy được, như vậy cao lớn, như vậy biến thái thú hóa người, bị ta một gậy đánh cho thành thịt bầm. Giang Y Tuyết đối với muội muội là lại yêu vừa tức, không có biện pháp, mình được huyền cấp tổ thi đấu hạng nhất, cũng không để cho muội muội thi đấu là quá ích kỷ. Diệp Phong cười nói, quan tâm sẽ bị loạn, có lúc ngươi hẳn buông tay để cho muội muội đi xông vào một lần, nàng biểu hiện hôm nay, thật được quá tuyệt vời, vượt ra khỏi ta dự liệu, ta cảm giác hôm nay địa cấp tổ hạng nhất, có thể chính là Giang Vũ Hân. Gặp Diệp Phong đang khen Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười, lộ ra không phục thần sắc, ta còn không có lên lôi đài đâu, ta cũng có thể được thứ nhất à, Yên Chi tỷ cũng được à, chỉ cần đi vào vòng kế tiếp tranh tài đệ tử đều có thể được hạng nhất. Lúc này, truyền đến lôi trưởng lão thanh âm, chàng thứ 7 thi đấu, Di Hoa cung đệ tử Lam Linh Nhi lôi đài số 1, Thượng Thanh Môn Đồng Kính đạo trưởng lôi đài số 1. Lam Linh Nhi lên nhảy lên lôi đài. Lúc này mới chú ý tới đối diện Đồng Kính đạo trưởng là một lão đạo dâu bạc, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, ánh mắt xuống túi mắt giống như là treo đối với túi vải. Nàng không khỏi được đồng tình dạy người lão đạo này, ngươi nhìn như tốt lão, năm nay bao nhiêu niên kỷ hả? Gặp Lam Linh Nhi là một tinh điêu tế chắc cô gái nhỏ, gầy yếu dáng vẻ, Đồng Kính đạo trưởng lộ ra một món thần sắc khinh miệt, bần đạo năm nay 85 tuổi, tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Chắc chắc, dạ như thế còn tới tham gia thi đấu. Tinh thần đáng khen. Ngươi không cần hỏi ta bao lớn, ngươi đánh không lại ta, mau xuống đài đi đi, tay chân già yếu, vạn nhất bị ta đả thương, liền phế, không bằng hồi ngươi đạo quan an hưởng tuổi già. Bị Lam Linh Nhi giễu cợt, Đồng Kính đạo trưởng khí được thổi lên dâu bạc, bé gái, như vậy miệng lưỡi bén nhọn, nơi này chính là địa cấp đệ tử tỷ võ địa phương, không phải tới cãi vả. Lam Linh Nhi lộ ra giảo hoạt mỉm cười, trong lòng bàn tay bỏ cạp ba màu dương ra hai cánh, ông ông tác hưởng. Ngươi muốn cùng ta tỷ võ phải không? Ngươi trước thắng nổi ta cái này là vặt, nếu không ngươi liền cho ta xuống đài đi. Chương 1156, binh bất tiếm trá. Lão đạo mà không thấy rõ Lam Linh Nhi thả là cái gì, cùng bò cạp ba màu đến trước mặt, mới hù được rút kiếm. Lão đạo mà mặc dù nhìn như lão, nhưng là động tác nhưng dị thường bén nhạy, trường kiếm lại là vũ được giống như một đạo bạc bánh xe, bí mật không ra gió, kiếm quang rét lạnh, có như thủy ngân tả, làm người ta khó lòng phòng bị. Lam Linh Nhi sợ ba vật quý mà bị gương đồng lão đạo gây thương tích. Nhanh chóng huýt sáo một cái. Ba vật quý không xông qua vậy dày đặc kiếm quang, nghe gặp chủ nhân tiếng cười, chấn động vậy trong suốt cánh trở lại Lam Linh Nhi trên bả vai, phút chốc chui vào nàng trong tay áo. Gặp Lam Linh Nhi thả bò cạp ba màu, trên đài chủ tịch Trùng Hư đạo trưởng có chút bất mãn, hướng Diệp Phong tố cáo, chúng ta từng có ước định, không thể dùng độc, xin Diệp tông chủ tuân thủ ước định. Diệp Phong đối chọi tương đối gay gắt, mặt đầy lo lắng khinh thường, vậy chỉ là một cái hung thú cấp 3 mà thôi, dùng hung thú gọi thế nào dùng độc đâu? Lam Linh Nhi muốn thật dùng độc, 10 gương đồng lao đạo mà vậy mất mạng. Mạc Đại Tiên Sinh mặt đầy lo lắng tò mò, đây là chỉ cái gì bỏ cạp, có màu sắc đã rất hiếm thấy, không nghĩ tới còn có thể bay, vẫn là hung thú cấp 3, không thể cứu vãn được à. Diệp Phong giải thích, Lam Linh Nhi đến từ thập vạn đại sơn bên trong miêu trại, đối với độc vật trùng cổ đều rất thành thạo, cái này con bỏ cạp mặc dù kịch độc, nhưng là nàng thú cưng. Nguyên lai là người trong miêu trại, khó trách sẽ có bỏ cạp 3 màu làm thú cưng, không bình thường à. Đỗ Trọng cười nói, Di Hoa cung môn hạ, không chỉ có người người xinh đẹp như hoa, còn cũng thân ôm tuyệt kỹ, Mạc Đại Tiên Sinh, muôn ngàn lần không thể xem nhẹ những cô gái này tử ơ. Trung Hư đạo trưởng vẫn còn ở nhấn mạnh, chúng ta cổ võ thi đấu, là không thể dùng độc, Diệp Tông Chủ. Diệp Phong châm biếm lại nói, người lao đạo này thật là lớn não có vấn đề, ta nói hết rồi, nàng không dùng độc, thả con bò cạp là một cái hung thú cấp 3, Nhạc tông chủ đều ở đây ngũ hiển chất bên trong thả chỉ hung thú cấp 4, Lam Linh Nhi mang một cái hung thú cấp 3 có sai sao? Mạc Đại Tiên Sinh thay Diệp Phong nói chuyện, Diệp tông chủ nói không sai, vậy chỉ con bò cạp chỉ là hung thú, cũng không phải là hạ độc, cho nên Lam Linh Nhi mang con bò cạp, không có vi phạm quy định. Chúng hư đạo trưởng lúc này mới á khẩu không trả lời được. Lam Linh Nhi thu hồi con bò cạp sau đó, liền từ trong lòng ngực rút ra một chuôi chiều rộng nhận liễu diệp đao, đó là Lệ Yên Chi đã dùng qua, Di Hoa cung một kiện chính xác linh khí, dùng vạn năm hàn thiết và tinh văn thép hợp chế mà thành, thân đao bên trong áp chế phụ trợ, uy lực vô cùng. Lệ Yên Chi gặp Lam Linh Nhi không có binh khí, tự có cương cốt hoa, liền đem liễu diệp đao đưa cho Lam Linh Nhi, để cho nàng tham gia thi đấu lúc dùng. Một chút niệm lực tràn vào, liễu diệp đao tản mát ra nhàn nhạt đỏ ửng, tựa như một phiến long lanh trong suốt lá phong. Lam Linh Nhi tay giơ liễu diệp đao, hướng Đồng Kính đạo trưởng chém tới. Đồng Kính đạo trưởng mặc dù già nua, nhưng là toàn thân nội lực tựa như nước thủy triều, hướng toàn thân vọt tới, trong thân thể giống như bạo châu như nhau, ba ba tiếng vang không ngừng, hắn thân thể lập tức đổi được cao lớn quá nhiều, còn lưng sống lưng, thẳng tắp, ánh mắt vậy sáng lên, tóc trắng đón gió tung bay, lại có mấy phần tiên phong đạo cốt. Hắn động tác so thanh niên người còn nhanh hơn. Liễu Diệp đao cùng Đồng Kính đạo trưởng trường kiếm thỉnh thoảng phát ra thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Hai người giống như đạo quang bánh xe đường chéo chung một chỗ, một cái là ánh sáng bạc bạo, một cái là hồng quang mơ hồ, đánh cái không hơn không kém, kỳ cổ tương đương. Ngay tại Lam Linh Nhi nhìn cái cơ hội, tìm ra Đồng Kính đạo trưởng sơ hở, xuống một đao, chém vào Đồng Kính đạo trưởng trên lưng, nhưng cảm giác chém vào một viên trên đá, dị thường cứng rắn, hơn nữa còn phát ra đường một tiếng. Lam Linh Nhi có chút kinh ngạc, lão đạo, trên lưng ngươi còn có vỏ rùa đen sao? Nói sớm, ta cũng không chém vậy một đao, tránh lãng phí ta tình cảm. Đồng Kính đạo trưởng trên mặt tràn đầy bất tiết nhất cố vẻ mặt, tay hướng sau eo duỗi một cái, cầm ra một cái vàng nóng đồng bàn tới. Lam Linh Nhi cười khẩy nói, ngươi là tới Hoa Sơn ăn cơm sợ không có cái đĩa, mình mang theo một cái. Thật là nhóc rốt nát, đây là một cái gương đồng, không học thức thật là đáng sợ. Lam Linh Nhi có chút bừng tỉnh, ta nói ngươi gọi thế nào Đồng Kính đạo trưởng, tên kia chữ thật khó nghe, người ta cũng cứ gọi gương sáng, huyền kính, ngươi kêu gương đồng, nguyên lai là ngươi bán gương đồng. Lão đạo lại bị khí được thổi dâu, ai bán gương đồng, ta đây là một kiện binh khí, bé gái, một chút thông thường không có, ngươi vẫn là nhận thua được, tránh bị ta đả thương. Ơ, còn sẽ cầm ta đã nói, tới mang ta, ngươi giả đạo cũng không ngu xuẩn à. Đồng Kính đạo trưởng trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, gương đồng hướng về phía Lam Linh Nhi chiếu liền tới đây. Lam Linh Nhi chỉ cảm thấy được trước mắt một phiến kim quang lóe lên, đầu góc ông một tiếng, trừ suy nghĩ thanh tỉnh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, không tốt cái này gương đồng đặc biệt bắn mắt người, lên lao đạo làm. Lam Linh Nhi khí được mắng, hèn hạ, không biết xấu hổ, ngươi dở trò lừa bị. Đồng Kính đạo trưởng cười nhạt, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, binh bất tiếm trá. Lam Linh Nhi nhắm mắt lại, cảm giác có vô số kinh khí, tựa như mãn thiên phong vũ, ngay đầu rơi xuống. Biết là Đồng Kính đạo trưởng công tới, Lam Linh Nhi vậy không kinh hoảng, niệm lực trào ra ngoài, nhất thời, chung quanh hết thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Nàng cơ trong tay liễu diệp đao, ngăn cản đâm tới trường kiếm, liền nghe gặp đinh len canh làm, kim thiết giao minh tiếng bên thai không dứt. Thật hèn hạ, lại có thể dùng mắt kính bắn bị thương ánh mắt của người khác, các ngươi lên thanh cửa quá vô sỉ. Lam Linh Nhi bị Đồng Kính đạo trưởng dùng gương đồng bắn hại mắt, tạm thời mù, Diệp Phong tim như lửa đốt, thiếu chút nữa thì muốn xông lên lên lôi đài đem cái đó lao tạp mau đánh cho một trận. Nhưng là Lam Linh Nhi vững chắc bình tĩnh, còn lợi dụng niệm lực cảm ứng chung quanh hết thảy, để cho hắn khá cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên hắn nhấn xông lên lên lôi đài xung động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lam Linh Nhi đao, càng lúc càng nhanh, mặc dù nàng không có dùng ánh mắt xem, so với dùng ánh mắt còn bén nhạy hơn. Đồng Kính đạo trưởng sắc mặt thay đổi mấy lần, không rõ ràng Lam Linh Nhi nghe gió biện luận khí linh như vậy mẫn, hắn âm thầm tìm cơ hội, tranh thủ đánh bại Lam Linh Nhi. Nếu Lam Linh Nhi là dùng lỗ tai ở xem, cũng không để cho nàng nghe gặp bất kỳ thanh âm, Đồng Kính đạo trưởng khỏe miệng hiện lên vẻ giảo hoạt cười nhạt, hắn ngừng ở trên lôi đài, trường kiếm chậm rãi đâm ra đi, lặng yên không một tiếng động. Hắn cái này loại sách lược thành công, Lam Linh Nhi xem không thấy có con trường kiếm lặng yên không một tiếng động đâm tới đây. Kiếm sắc bén nhọn, cách Lam Linh Nhi ngực liền còn có một chút điểm khoảng cách, chỉ cần trường kiếm lại trước người một chút, là có thể đâm trúng Lam Linh Nhi. Ngay tại Đồng Kính đạo trưởng cảm giác phải thắng thời điểm, đột nhiên trên cổ đau xót, giống như là bị cái gì đinh một cái, hắn không khỏi được sắc mặt bị sợ thẳng trắng. Bò cạp ba màu chấn động cánh, bay trở về Lam Linh Nhi bả vai, thật cao vểnh lên trước Lam ông ông đuôi kim, giống như một cái cao ngạo dơ trường thương kỵ sĩ, ở hướng kẻ địch khoe khoang mình uy vũ. Đồng Kính đạo trưởng chỉ cảm thấy thân thể tựa như rơi vào hầm băng như nhau giá rét, cả người bắt đầu đánh rùng mình, một món đau nhói từ cổ hướng toàn thân lan tràn. Không đồng nhất sẽ, hắn cũng cảm giác toàn thân mất đi chi giác, chỉ có mình ý thức là thanh tỉnh, thân thể lại không thể cử động nữa. Lam Linh Nhi mở mắt, trong mắt lộ ra một cách tinh quái thần sắc, từ đồng kính đạo trưởng trong tay nhận lấy vậy chỉ có thể thoáng qua mắt người gương đồng. Ngươi có thể thấy được. Ta chưa nói ta xem không thấy à, đúng như ngươi nói, binh bất tiếm trá. Lam Linh Nhi một đao chợt chặt xuống, đem vậy chỉ gương đồng đánh thành hai đoạn, cùng lúc đó, đồng kính đạo trưởng vậy cả người cứng đờ té xuống. Chương 1157, lui thi đấu sóng gió. Gặp đồng kính đạo trưởng ngã ở trên lôi đài, Triệu Nhất Chỉ chạy mau đi qua, kiểm tra thực hư thương thế. Triệu Nhất Chỉ kiểm tra đồng kính đạo trưởng thương thế, nhìn hắn đã đổi được đen nhánh khuôn mặt, thử một chút mạch đập, quả quyết lắc đầu một cái này loại hạt độc đặc biệt bá đạo, đã độc phát bỏ mình, hết cứu. Gặp cửa đệ tử bị con bò cạp độc chết, Trùng Hư đạo trưởng lập tức nổi giận đùng đùng đứng lên, một mặt tàn bạo hình dáng, Di Hoa cung đệ tử dùng độc vật cắn chết ta đệ tử, nàng vi phạm quy định, nhất định phải hủy bỏ nàng thi đấu tư cách, cầm nàng đổ thừa. Diệp Phong bất tiết nhất cố mắt liếc Trùng Hư đạo trưởng, lúc này mới phát hiện Trùng Hư đạo trưởng một khi buông xuống nụ cười dối trá, tướng mạo là xấu như vậy lâu, khó trách hắn tổng ở trước mặt người khác gắn lộ ra mặt mày vui vẻ, là vì che xấu xí. Diệp Phong nhàn nhạt nói, nàng nơi nào vi phạm quy định, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Mấy cái thượng thanh môn đệ tử, rút ra trường kiếm, khí thế hung hăng muốn xông lên lôi đài số 1, thúi nha đầu, độc giết chúng ta sư huynh, chúng ta muốn ngươi đền mạng. Lam Linh Nhi nhàn nhã đứng ở trên lôi đài, tay máy nàng vậy ba vật quý mà, đối với tới trả thù các đạo sĩ nhắm mắt làm ngơ, các ngươi người thú lai giống cũng không vi phạm quy định, ta thả thú cưng cắn hắn, làm sao liền vi phạm quy định. Cảm giác chủ nhân bị uy hiếp, bò cạp ba màu chấn động cánh, bay lên giữa không trung, vậy cao rất đuôi bò cạp phát ra lam vông vông ánh sáng, tựa như ở hướng tất cả mọi người thị uy. Lam Linh Nhi cười, mang một cách tinh quái nụ cười, các ngươi muốn tới tìm ta trả thù, tới à, ta ba vật quý đang nhàm chán đâu, ai người thứ nhất lên tới à. Gặp có người muốn tìm Lam Linh Nhi trả thù, Di Hoa cung cửa các tỷ muội cũng giống nổ nồi, sợ Lam Linh Nhi số thua thiệt, rối rít rút ra trường kiếm, thì phải xung lại. Giang Vũ Hân dương lên nàng tình chi trượng, ai dám khi dễ Lam Linh Nhi, trước qua ta cửa này. Nàng dùng độc giết chúng ta sư huynh, nàng được đền bù mệnh. Đánh rắm, thương mẹ ngươi mệnh, bà cô trước muốn mạng ngươi. Dám khi dễ tỷ muội chúng ta, các tỷ muội cùng tiến lên. Muốn đánh hội đồng à, chúng ta thượng thanh môn cũng không kinh sợ. Đỉnh Hoa Sơn không khí nhất thời đổi được mùi thuốc súng 10 phần, thượng thanh môn cùng Di Hoa cung đệ tử cũng trừng mắt nhìn nhau, gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây, mắt xem muốn đánh. Lệ Yên Chi biết đừng nói liền mấy người đạo sĩ, coi như lại hơn mấy người, vậy rất khó làm bị thương Lam Linh Nhi, vậy nha đầu cả người cũng cất giấu độc vật, nàng chỉ là thích nhất vậy chỉ con bò cạp, trên mình trong ống trúc còn có càng nhiều đáng sợ độc vật đây. Lệ Yên Chi khuyên mọi người im lặng, các tỷ muội trước yên lặng, đừng xung động. Không người nào dám khi dễ chúng ta Di Hoa cung người, nếu là ai dám động thủ, ta Lệ Yên Chi người thứ nhất lên. Ở Lệ Yên Chi khuyên, Di Hoa cung đệ tử mới an tĩnh lại, nhưng cũng từng cái mặt hàn sương, tay cầm trường kiếm, ngưng thần phòng bị. Thượng thanh môn đệ tử, kia gặp qua cái này loại bò cạp ba màu, chỉ gặp sư huynh đồng kính đạo trưởng chỉ bị đinh một cái, mấy phút sẽ chết vểnh mông lên, bọn họ mặc dù ngoài miệng kêu được hung, nhưng không ai dám lên đài. Nhắc chắc quần một mặt xem náo nhiệt vẻ mặt, đồng kính đạo trưởng là bị độc chết sao? Nếu là chúng độc chết, xem ra chúng ta được tước đoạt người tên đệ tử này tham gia cổ võ cuộc tranh tài tư cách. Diệp Phong không giận không nóng, nhàn nhạt nói, nếu như tước đoạt nàng tư cách, chúng ta Di Hoa cung liền lui thi đấu. Đỗ Trọng ở phía dưới nhẹ nhàng đụng một cái Diệp Phong tay, tỏ ý hắn không nên nói như vậy, hắn chỉ sợ Diệp Phong sẽ tạm thời hành động theo cảm tình, nói ra những lời này, Di Hoa cung lui thi đấu tránh hợp Nhạc Trác Quần bọn họ tâm ý. Nhạc Trác Quần cùng Chí Không Thiền Sư nhìn nhau, lặng lẽ, trong lòng thì âm thầm ung dung. Di Hoa cung là lần này cổ võ tranh tài đại hắc mã, bất luận môn hạ đệ tử, vẫn là tông chủ Diệp Phong, cũng sâu không lường được, là mình tông môn cướp lấy vô địch nhất đại chướng ngại. Nếu là không có bọn họ tham gia thi đấu, buồn môn hạng khẳng định sẽ cao hơn. Mạc Đại Tiên Sinh khẽ nhíu mày, nếu như Diệp Phong thật lui thi đấu, lần này cổ võ giải thi đấu cũng chưa có tranh tài ý nghĩa. Hắn vốn là vậy cho rằng Di Hoa cung nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là cái này hai ngày tới đây, hắn càng ngày càng cảm thấy gần ngàn năm truyền thừa núi Phương Thốn, ở Diệp Phong và hắn Di Hoa cung trước mặt, lộ vẻ được càng ngày càng yếu nhỏ. Đặc biệt là đi qua hang núi bóng đen chuyện kiện sau đó, hắn cảm thấy, nếu như không có Diệp Phong, chàng này cổ võ giải thi đấu, cũng không có biện pháp thể hiện ra chân thật trình độ, đó chính là một đám đứa trẻ trò chơi. Hắn háng giọng một cái, nhanh chóng chen vào một câu, Nhạc tông chủ, chúng ta chàng này cổ võ giải thi đấu nếu như không có Di Hoa cung, sẽ không có ý nghĩa. Trung hư đạo trưởng phản bác, cái gì gọi là không có ý nghĩa, đệ tử của hắn vi phạm quy định, nên giữ quy củ, tước đoạt nàng tư cách, nếu như Diệp tông chủ thật muốn lui thi đấu, chúng ta vậy không có biện pháp ngăn cản. Đỗ Trọng cũng thay Diệp Phong nói chuyện, mặc dù là độc chết thượng thanh môn đệ tử, nhưng là hung thú nơi là, không phải trực tiếp hạ độc, không tính là vi phạm quy định. Trung hư đạo trưởng cười lạnh nói, Đỗ Trọng tiên sinh, ngươi theo Diệp Phong là bạn tốt, dĩ nhiên thay hắn nói chuyện. Nhạc Trác quần bày ra lộ ra thần sắc khó khăn, Diệp tông chủ, không phải là để cho ngươi một người học trò lui thi đấu sao, ngươi còn có 24 tên đệ tử ở trên đài đây. Diệp Phong thanh âm không lớn, nhưng dùng sư tử hống, thanh âm ở hoa đỉnh vang lên, giống như là ở mỗi một người bên thai nói chuyện như nhau, vang vọng rõ ràng. Đây không phải là nàng một chuyện cá nhân tình, mà là chúng ta toàn bộ Di Hoa cung chuyện. Di Hoa cung mỗi một người học trò, cũng đại biểu chúng ta toàn bộ Di Hoa cung, chung nhau tiến thối, vinh nhục cùng chung, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Cho nên, nàng nếu là lui thi đấu, chúng ta Di Hoa cung liền lui thi đấu. Di Hoa cung đệ tử nghe được tâm trạng kích động, có đệ tử thậm chí lệ nóng doanh trọng, một loại cửa nhà vinh dự cảm tự nhiên mà sống. Tông chủ nói đúng, nếu để cho Lam Linh Nhi lui thi đấu, mọi người chúng ta cùng nhau lui. Tỷ muội một lòng, đủ lợi đoạn kim. Gặp Diệp Phong như thế quan tâm mình, Lam Linh Nhi trong lòng nhiều một chút cảm động, nhưng là mặt nàng lên nhưng mặt coi thường, cơ trí cười nói, Diệp đại ca, ngươi lại lừa tình, có thể hay không đừng già như thế bộ ạ? Ước gì Di Hoa cung tạm thời hành động theo cảm tình, thối lui ra cổ võ giải thi đấu, Nhạc Trác quần hết sức không để cho mình muốn cười được rõ ràng như vậy. Diệp tông chủ, ân huệ là ân huệ, nhưng là quy củ chúng ta vẫn là phải nói sao. Diệp Phong mắt liếc Nhạc Trác quần và Trùng hư đạo trưởng, bọn họ ý tưởng gì, xem được rõ ràng. Hắn lạnh nhạt nói, vậy chúng ta chỉ có thể lui so tài nha. Không có chúng ta Di Hoa cung, ngươi Thái Ất môn khẳng định liền đệ nhất. Vốn là ta đang còn muốn thiên cấp trở lên cổ võ trong tranh tài, cầm một viên hợp nhất đan đi ra, lần này cũng tiết kiệm. Nha, thiếu chút nữa quên mất, nếu ta lui so tài, Nhạc tông chủ ngươi thiếu ta 3 cái thiên linh đan, 1 quả hợp nhất đan, Trùng hư đạo trưởng, Chí không thiền sư tất cả thiếu ta 1 quả thiên linh đan, liền có thể thực hiện. Tốt lắm, Di Hoa cung các đệ tử, chúng ta thu thập hạ, chuẩn bị đi rồi. Nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, Nhạc Trác quần, Trùng hư đạo trưởng, Chí không thiền sư 3 người trố mắt nhìn nhau, Nhạc Trác quần lại là đánh đáy lòng chán nản, hiện tại liền lấy hợp nhất đan và 3 cái thiên linh đan cho Diệp Phong, đây có thể mất mạng. Diệp Phong không thể đi, hắn nếu là đi, chúng ta tổn thất liền lớn. Chương 1158, 9 lô bạc vòng. Nhạc Trác quần bắt lại Diệp Phong ống tay áo, trên mặt xếp chồng cười âm hiểm, Diệp tông chủ, xin dừng bước, thật ra thì, mọi người không cần phải nháo được căng như vậy, nếu mọi người ý kiến mâu thuẫn, không bằng để cho Chí không thiền sư tới phán xét đi. Chí không thiền sư, ngươi từ trước đến giờ đều rất công chính, hơn nữa từ bi là trong lòng, ngươi nói một câu, chúng ta phải làm gì đi. Chí không thiền sư mặc dù một mực không quan tâm, so với ai đều biết quan hệ lợi hại, gặp Nhạc Trác quần cầm khoai lang phỏng tay ném cho mình. Trong lòng thầm mắng Nhạc Trác quần cáo giả. Hắn tuyên lên tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, vạn sự dĩ hòa vi quý, đây là cổ võ giải thi đấu, mọi người không cần phải đao kiếm mặt đối mặt. Nếu Nhạc tông chủ, để cho Bần Tăng làm phán xét, Bần Tăng liền cả gan nói thẳng. Bần Tăng cảm thấy, trong tranh tài không có cấm chỉ dùng hung thú, là hung thú độc chết người, không phải Di Hoa cung đệ tử hạ độc tổn thương người, thì không cần truy cứu Di Hoa cung đệ tử trách nhiệm. Trung hư đạo trưởng giống như là rất không biết làm sao, khôi phục lúc đầu giả cười. Than nhẹ một tiếng, à, Chí không thiền sư nói có lý, ta cũng muốn rõ ràng, Diệp tông chủ không nên trách ta à, ta xem đệ tử bị độc chết, tạm thời đau tim, mới xé miệng không chừa nói. Thượng thanh môn đệ tử đều an tĩnh lại, gương đồng là bị hung thú cắn chết, không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính hắn mệnh không tốt. Chuyện này, ta Trùng hư ở chỗ này tỏ thái độ, không cho phép bất kỳ một người nào thượng thanh môn đệ tử là chuyện này trả thù, nếu ai làm như vậy, ta liền đem hắn trục xuất sư môn, cũng nghe rõ chưa? Thượng thanh môn đệ tử cũng sợ vậy chỉ bay ở giữa không trung nghe con bò cạp, ai dám đi tìm thù, chỉ là ngại mặt mũi mới sẽ phô trương thanh thế ồn ào không nghỉ, làm bộ như muốn là sư huynh chết tìm lại công đạo. Nếu sư phụ lên tiếng, có cái này nấc thang, bọn họ lập tức liền dàn xếp ổn thỏa, không người nào dám nói bậy bạn. Nhạc Trác quần có chút không biết làm sao, cười khan hai tiếng, nếu chuyện kết liễu, vậy chúng ta cứ tiếp tục thi đấu đi, phía dưới còn có quá nhiều bánh xe đâu, tranh thủ có thể sớm kết thúc một chút thi đấu. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, Di Hoa cùng các đệ tử vậy thanh trường kiếm vào vỏ, đỉnh Hoa Sơn một tràng lui thi đấu xong gió biến mất vô ảnh. Đỗ Trọng hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, tựa như nói, cũng chỉ có ngươi mới sẽ vậy ba cái lao ra im hơi lặng tiếng, đổi lại người khác, chỉ sợ sẽ là một cái khác cảnh tượng. Mạc đại tiên sinh vậy ném tới ánh mắt tán thưởng, thằng nhóc, ngươi đủ thô bạo. Địa cấp tỷ thí thi đấu đặc biệt kịch liệt, mỗi một người cũng liều mạng phát huy mình thực lực, không tiếc lấy mệnh tướng vổ, thậm chí xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Có mấy người mặc dù thắng thi đấu, chiến thắng đối thủ, nhưng bởi vì mình cũng chịu liền trọng thương, không cách nào tiếp tục tái chiến, không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao lui thi đấu. Di Hoa Cung đệ tử mặc dù có 25 tên cấp cảnh giới đệ tử tham gia thi đấu, nhưng là 3 vòng sau cuộc tranh tài, còn sót lại đội trưởng Lệ Yên Chi, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi 3 người lấy được nửa trận chung kết tư cách, còn lại tỷ muội lớn hơn kinh nghiệm đối chiến chưa đủ, cộng thêm có chút nhỏ khẩn trương, rối rít tích bại. Vòng thứ 3 cuối cùng một trận thi đấu, là Quan Phương Niếp Thanh Vu cùng Thái Ức Môn Tôn Ảnh đối chiến, ai thắng liền lấy được nửa quyết tái tư cách, đem tại một trận kế đối chiến Lệ Yên Chi. Niếp Thanh Vu thân mặc màu đen bó sát người tất ra chiến y, cao đàn hồi bó sát người mặt liệu buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ yểu điệu thân hình, cùng nàng người đẹp thân phận không dựng là ngang hông chói một vòng, sắc bén loẹ loẹ phi đao. Thanh tú bên trong lộ ra một cổ cân quắc chi khí, để cho người cảm giác nàng còn có một phen cùng người khác bất đồng quyến rũ. Thái Ức Môn Tôn Ảnh là một người cao gầy, trên bả vai vác một chuôi 9 lô đại đao, đao là thông thường đao, chỉ là ở trên sống đao mở 9 lỗ, khảm liền 9 cái bạc vòng. Niếp Thanh Vu tầm mắt không có rơi vào đối thủ Tôn Ảnh trên mình, mà là nhìn về phía trên đài chủ tịch. Người khác cũng lấy là Niếp Thanh Vu là ở xem chính thức lĩnh đội Đỗ Trọng, Đỗ Trọng lại biết, Niếp Thanh Vu mục tiêu cuối cùng chính là Diệp Phong, liền tự giác nghiêng đầu đi. Gặp Niếp Thanh Vu nhìn mình, Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, biểu thị khích lệ, cố gắng lên, ngươi nhất định có thể tiến vào nửa trận chung kết. Gặp Niếp Thanh Vu xem đều không xem mình, Tôn Ảnh mặt có sắc giận, lấy là Niếp Thanh Vu xem thường mình. Hắn nhẹ nhàng run một cái 9 lô đại đao, trên thân đao bạc vòng đụng thân đao, phát ra thanh thúy thanh âm như chuông bạc. Nghe gặp bạc vòng tiếng vang, Niếp Thanh Vu ngược lại không có cảm thấy cái gì, Lệ Yên Chi và Diệp Phong cũng trong lòng động một cái, chẳng lẽ Tôn Ảnh 9 lô trên đao bạc vòng, cùng Độ Tâm Hòa Thượng Hoa Sen Thiền Trượng lên vòng vàng như nhau, đều có mê mọi người tâm trí tác dụng. Mới vừa rồi nếu như không phải là Diệp Phong đánh trống trợ uy, Lệ Yên Chi rất có thể liền trúng Độ Tâm Hòa Thượng kế. Niếp Thanh Vu nhẹ nhàng hoạt động hạ nàng vậy trắng như tuyết ngón tay nhỏ nhắn, giống như tây bộ phiến bên trong ngưng thần phòng bị cao bòi, hai tay chậm rãi rũ xuống, đặt ở giữa eo, an tĩnh nhìn Tôn Ảnh. Tôn Ảnh khỏe miệng hiện lên lau một cái tà cười, ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm Niếp Thanh Vu ngạo nhân trên thân thể, tà ác ý niệm toàn viết ở trên mặt. Tiểu muội muội, ngươi liền mang mấy cây tiểu đao tới theo ta thi đấu sao? Các ngươi chính thức cũng quá gõ cửa, làm sao không cho ngươi phối chút binh khí tốt à? Ngươi xem ta cái này cầm 9 vòng đao như thế nào? Tôn Ảnh mang lấy le thần sắc, lắc trong tay hắn chuôi này 9 vòng đao, thân đao lộ ra một cổ khí lạnh, cùng màu bạc 9 vòng đụng nhau, tản mát ra đạo đạo ánh sáng bạc, tựa như thủy ngân tả vậy lưu loát. Niếp Thanh Vu liếc mắt liền nhìn ra 9 lô bạc vòng đao là hàn thiết làm bằng, phổ thông sắt thép không có cái này loại đâm người ra thịt khí lạnh. Không ưa cái này loại tiểu nhân đắc chí mặt mũi, Niếp Thanh Vu giả vờ không biết, ngươi thanh đao này, ta cảm giác chưa ra hình dáng gì. Tôn Ảnh đắc ý cười, tiểu muội muội, ta cũng biết ngươi không biết hàng, đây chính là ngàn năm hàn thiết làm bằng, cũng khó trách, ngươi nơi nào gặp ngàn năm hàn thiết à? Xem loại binh khí này, chúng ta Thái Ức Môn hơn đây. Tiểu muội muội, ngươi muốn thì nguyện ý tự động nhận thua, hơn nữa theo ta hẹn hò, hì hì, ca ca đây có thể đưa một cái cho ngươi. Niếp Thanh Vu cười nhạt, ta không lạ gì, chính ngươi giữ lại dùng đi. Đòi cái không vui, Tôn Ảnh trong mắt thấm ra lau một cái thần sắc hung ác, bé gái, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ta không dạy bảo ngươi, để cho ngươi biết ca lợi hại. Đông, một tiếng đinh thai nhức góc trống vang, bắt đầu tranh tài, mọi người cũng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Tiểu muội muội, ngươi nếu không thức thời, cũng đừng trách ca ca đánh. Tôn Ảnh nội lực chăm chú hai tay, thoáng một cái trong tay đại đao, ầm lang, trực tiếp hướng Niếp Thanh Vu ngay đầu chém tới đây. Tôn Ảnh cái này một đao mau tựa như tia chớp, khí thế cũng như rời núi lấp biển, sắc bén đại đao không tới. Sắc bén đao gió đã cạo được mặt người gò má đau nhức, không nhìn ra Tôn Ảnh vậy gầy nhỏ trong thân thể, sẽ có như thế uy mãnh lực lượng. Tôn Ảnh đao thế mặc dù uy mãnh, nhưng là 9 con bạc vòng tiếng va chạm, cũng không có mê mọi người tâm trí tác dụng, Diệp Phong hơi yên tâm một ít. Niếp Thanh Vu cổ tay vừa nhấc, đinh một tiếng giòn vang, một quả bàn tay lớn, xinh xắn phi đao lại có thể đỡ khí thế uy mãnh 9 lỗ bạc vòng đại đao. Tôn Ảnh không nhịn được phát ra một tiếng tà cười, hắn chuôi này 9 lỗ đại đao nhưng mà cầm 60% ngàn năm hàn thiết làm bằng, không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa lại là nặng nghề. Một cái nhỏ dao găm lại muốn ngăn trở ta 9 lỗ hàn thiết đao, nhất định chính là kiến càng hám cây, đệ cũng có thể cầm nó đẻ gãy. Chương 1159, dùng tim đi phân biệt. Tôn Ảnh tự tin, Mình cái này một đao có thể bổ ra một khối cao cỡ nửa người cao đồi nham, cái này một chôi đoạn kiếm nhỏ, còn không dễ như bỡn như nhau liền cho chém bể. Không nghĩ tới, để cho hắn kinh ngạc chính là, Niếp Thanh Vu đoạn kiếm nhỏ không chỉ có đỡ chín lô đại đao, còn từ vậy tầm thường đoạn kiếm nhỏ lên, thấm ra một cổ cường đại lực phản chấn, đem hắn hàn thiết chín vòng đao chỉnh tề nhận miệng, cắt ra chừng hạt gạo lỗ thủng. Hắn không khỏi được đổi sắc mặt, trong lòng đau muốn chết, âm thầm khiếp sợ, đây là cái gì dao găm? So ta tăng thêm 60% hàn thiết chín lô đại đao còn sắc bén. Hắn nơi nào biết cái này đoạn kiếm nhỏ, không chỉ có hoàn toàn là ngàn năm hàn thiết làm bằng, còn tăng thêm cổ võ giới bên trong cứng rắn nhất tinh văn thép. Hơn nữa Niếp Thanh Vu chỉ là phòng thủ, còn không dùng toàn lực công kích, nếu không trôi này hàn thiết chín vòng đao, nào chỉ là nhảy chừng hạt gạo lỗ thủng. Gặp Tôn Ảnh không có nụ cười đắc ý, lộ ra ăn cứt vậy sắc mặt, Niếp Thanh Vu khinh thường cười một tiếng, thế nào? Đao hư. Làm sao không cầm chuôi tốt đao tới theo ta đánh đâu, các ngươi Thái Ất môn không phải vũ khí tốt nhiều không, muốn không muốn, ta chờ ngươi, ngươi đi đổi một cái đao lại tới đánh. Tôn Ảnh sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chuôi này hàn thiết chín vòng đao nhưng mà Thái Ất môn số lượng không nhiều bảo bối một trong, cái này cũng không ngăn nổi vậy tiểu phi đao, còn có kiêu kiện vũ khí có thể đỡ nổi. Hắn mạnh gạt bỏ nụ cười, không phải là nhảy cái nhận miệng, không có gì lớn không được, không cần đổi binh khí. Sẽ dùng nó cùng ngươi đánh. Hắn nhanh chóng rút về đại đao, đang muốn lần nữa đánh xuống, Niếp Thanh Vu hai tay lăng không bay lượn, hai quả sắc bén loẹt loẹt phi đao rời tay ra, một trái một phải, ở giữa không trung vạch ra đường vòng cung ưu mỹ, nhanh như kinh hồng, trực tiếp bay Tôn Ảnh mi tim. Tôn Ảnh gặp phi đao bắn tới, rút ra đao cứ như vậy vừa đỡ, đinh đinh, hai tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, hai chuôi phi đao bị chín lỗ bạc vòng đại đao chặn lại. Ngăn cản là chặn lại, liền gặp ánh sáng bạc loạn tránh, tựa như hoa quỳnh phóng. Hai quả bạc vòng bị chém rơi trên mặt đất. Ai yêu, ta tâm căn à, chín vòng đại đao đổi bảy vòng. Tôn Ảnh đau được mặt cũng co quắp. Đánh nát Tôn Ảnh chín vòng trên đao bạc vòng, phi đao lăng không bắn ra, lại thu tay về bên trong, trên khán đài mấy vị tông chủ xem được chặc chặc lấy làm kỳ. Chí Không Thiền Sư kinh ngạc nói, A Di Đà Phật, cô gái này phi đao, giống như trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Nhạc Trác Quần thì mặt coi thường, nàng cái này cùng ngự kiếm thuật chênh lệch quá xa, phỏng đoán giống như bay lượn phi tiêu như nhau. Phi đao bên trong làm tay chân, thuận lợi quanh co trở lại. Mạc Đại Tiên Sinh lắc đầu một cái, nàng phi đao sợ rằng đã gần đến chính xác cấp bậc linh khí thần binh, nàng có thể cùng phi đao sinh lòng tương tức, cho nên có thể đem bắn ra phi đao kịp thời triệu hồi, cùng trong truyền thuyết ngự kiếm thuật có chút tương tự chỗ. Vèo vèo, sắc bén bạo tránh, lại có phi đao bắn tới. Tôn Ảnh trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc, chợt vây quanh Niếp Thanh Vu xoay tròn, mau được giống như một đạo ảo ảnh. Tôn Ảnh một bên vòng quanh Niếp Thanh Vu xoay tròn, một bên múa trong tay chín lỗ hàn thiết đao, cầm hàn thiết chín lỗ đại đao vũ được hổ hổ sinh phong, ngân xà loạn vũ. Một cái quái dị hiện tượng xảy ra, ánh đao màu bạc bên trong lại có ba đạo tàn ảnh. Niếp Thanh Vu thần sắc không khỏi được khẩn trương, nàng không phân rõ ba đạo tàn ảnh, cái nào là thật Tôn Ảnh, kia hai đạo là ảo ảnh. Bốn cầm phi đao đồng nghiệp lúc đánh ra, liên tiếp bắn ra ba lần, cũng từ trong hư ảnh xuyên qua. Không chỉ không có bắn trúng Tôn Ảnh, hư hư thật thật bây giờ còn bị hắn chém tới một đao. Chém dụng mấy tia đuôi ngựa tóc xanh, nếu như không phải là nàng túi đầu nhanh một chút, rơi xuống chỉ sợ cũng không phải vậy mấy lọn tóc. Niếp Thanh Vu tự tin mình phi đao vô địch, đặc biệt tinh chuẩn, Tôn Ảnh căn bản là ngăn cản không được. Nhưng là đối phương hàn thiết chín lỗ trên đao bạc vòng, đang vũ động gian phát ra ánh sáng bạc, cộng thêm Tôn Ảnh nhanh như thiểm điện thân pháp, sinh ra hai đạo cùng Tôn Ảnh giống nhau như lúc ảo ảnh, để cho nàng không cách nào xác nhận cái nào là thật Tôn Ảnh, cái nào hư ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 20 phút ước định thời gian sắp đến, Niếp Thanh Vu phi đao bắn ra lại thu hồi, thậm chí bốn đao liền vũ, cũng như thiên nữ tán hoa, vẫn không có thương tổn được Tôn Ảnh một cái vạt áo. Niếp Thanh Vu xem vậy ba cái bóng người, xem được có chút tâm phiền ý loạn, chán rỉ ra tí tí đổ mồ hôi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hướng trên đài chủ tịch Diệp Phong, đầu đi ánh mắt cầu trợ. Diệp Phong vậy chặc chặc lấy làm kỳ, không nghĩ tới hàn thiết chín vòng đao bạc vòng cũng không phải là lấy thanh âm mê muội nhân tâm, mà là mê muội tầm mắt. Gặp Niếp Thanh Vu ăn thua thiệt ngầm, hắn cũng có chút tức não, những người này tại sao tổng làm những tà môn ngoại đạo này, không thể đường đường tranh tránh đánh một trận đây. Ánh sáng bạc, ảo ảnh, chính là vì đánh lừa dư luận, làm cho không người nào có thể phán đoán, cái nào là bản thể, cái nào là ảo ảnh, hư hư thật thật bây giờ thừa cơ mà vào, đánh lén kẻ địch. Đối với Diệp Phong mà nói, cái này loại mánh khỏe bất quá là chút tài mọn, chỉ cần lấy niệm lực công kích, một chút là có thể đem đối phương đánh ngã, ngươi chính là 10 ảo ảnh. Cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng là Niếp Thanh Vu cũng không sẽ Diệp Phong loại niệm lực này công kích. Nếu không nhìn ra hư thật, liền không nên nhìn, không bằng nhắm mắt lại, dùng tim đi phân biệt. Hắn một cái ý niệm chợt bắn về phía trên lôi đài. Niếp Thanh Vu đầu góc bên trong bỗng nhiên vang lên Diệp Phong thanh âm, hư hư thật thật, thật giả khó cãi, nếu ánh mắt ngươi không phân biệt được thật giả, liền nhắm mắt lại, dùng tim đi phân biệt, để cho ngươi phi đao tự động đi phân biệt, hết thảy bằng cảm giác. Diệp Phong, ngươi là nói đùa sao? Hết thảy bằng cảm giác, để cho phi đao tự động đi phân biệt. Ta phi đao cũng không phải nóng theo dõi hỏa tiễn, có thể tự động theo dõi. Mặc dù nghi ngờ Diệp Phong tự mình nói phương pháp, Niếp Thanh Vu vẫn là dựa theo làm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nghe gió biện luận khí thuật, mặc dù luyện được không phải rất tinh xảo, không có đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nàng vậy luyện một đoạn thời gian. Nàng kinh ngạc phát hiện, mình nhắm hai mắt lại, không hề bị ánh sáng bạc cùng mịt quấy rầy, như vậy lòng như lửa đốt cảm giác biến mất, nàng tâm biến được bình tĩnh quá nhiều. Chín lô bạc vòng đao vũ được hổ hổ sinh phong, bạc vòng tiếng va chạm, đinh len keng làm. Trong óc nàng giống như là vạch qua một đạo tia chớp, để cho nàng cơ hồ rơi vào hỗn độn mơ hồ óc, đổi được trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Nàng tìm được theo dõi tôn ảnh phương pháp. Coi như ánh sáng bạc chói mắt đi nữa, ảo ảnh lại giống như thật, bạc vòng đụng thân đao thanh âm, chỉ có một nơi, đó chính là tôn ảnh bản thể chỗ. Nàng sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng như giếng cổ không dao động, hai tay chợt lăng không bay lượn, giống như một cái dáng múa ưu nhã võ giả, bất kỳ một loại tư thế cũng hoàn mỹ hiện ra nàng ưu mỹ dáng người. Tấn công, tấn công, kẹp một tiếng thống khổ kêu rên. Ầm, tôn ảnh trong tay chín lô bạc vòng đao rơi xuống đất, phát ra thanh âm chói tai. Biết mình trúng mục tiêu, Niếp Thanh Vu cái này mới chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng kéo qua lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Nàng trắng như tuyết ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng một chiêu, cũng như sao rơi đổi tháng, bốn chôi sắc bén loẹ loẹ phi đao, lại lần nữa trở lại tay nàng bên trong. Tôn ảnh sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, hai cổ tay cùng hai chân khắp nơi lưỡi đao, tựa như suối phun như nhau hướng ra phía ngoài phun máu tươi, hắn chín lô bạc vòng đại đao vậy ném vào dưới chân. Chương 1160, ta muốn lui thi đấu. Niếp Thanh Vu chiến thắng Thái Ức Môn Tôn Ảnh, tiến vào nửa trận chung kết. Nhạc Trác quần chừng được con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt xuống, hắn đối với môn hạ đệ tử Tôn Ảnh ảo ảnh thuật rất có lòng tin, không ngờ Niếp Thanh Vu ở Diệp Phong dưới sự chỉ điểm, dễ dàng phá ảo ảnh thuật. Địa cấp tổ thi đấu, Thái Ức Môn tất cả đệ tử cũng đào thải ra khỏi cục, Nhạc Trác quần trên mặt nóng hừng hực. Hắn mang châm chọc thần sắc, quái gở nói: "Đỗ tiên sinh, các ngươi chính thức còn có người như vậy mới, cái này ổ gà bên trong vậy bay ra Kim Phượng Hoàng à?" Vì lần này cổ võ thi đấu, Đỗ tiên sinh cũng xuống vậy không thiếu công phu đi. Nghe ra Nhạc Trác quần trong lời nói ghen tị và châm trọng, Đỗ Trọng cũng không thèm để ý, không cần phải theo Nhạc Trác quần đấu khẩu. Đỗ Trọng đặc biệt thận trọng, hắn phát hiện ở trong tranh tài, Niếp Thanh Vu thất lợi thời điểm, từng sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong. Mà Diệp Phong vậy diễn cảm nghiêm túc nhìn Niếp Thanh Vu, hai bên giống như là dùng ánh mắt tiến hành trao đổi, sau đó Niếp Thanh Vu liền nhắm hai mắt lại, ngoài dự liệu phá tôn ảnh nào ảnh thuật. Hắn có thể khẳng định, Niếp Thanh Vu cùng Diệp Phong bây giờ tuyệt không phải là đơn giản ánh mắt trao đổi, là Diệp Phong giúp Niếp Thanh Vu. Diệp Phong niệm lực đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không chỉ có thể công kích người khác, còn có thể thiên lý truyền âm, thằng nhóc này, thật là sâu không lường được à. Hắn nhàn nhạt đối với Nhạc Trác quần nói, đây cũng không phải là ta công lao, mà các nàng mình cố gắng thành quả, nếu như muốn tán thưởng, hẳn tán thưởng bọn họ, theo ta cái này lão già khẳng không liên quan. Ngoài sáng là đang cùng Nhạc Trác quần nói chuyện. Đỗ Trọng nhưng mỉm cười hướng Diệp Phong gật đầu một cái, tựa như nói đây chính là ngươi công lao, ta cái này lao già khẳng, không thể lãnh công à. Diệp Phong mỉm cười chen vào một câu, Đỗ Lao nói đúng, là dựa vào các nàng mình cố gắng, bất quá, các nàng cũng có thể tạo chi tài mới được. Như vậy, ngươi điểm một câu, các nàng liền biết rõ, không giống có vài người, ngươi như thế nào đi nữa dạy, cũng không dùng, gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, đổi không được Kim Phượng Hoàng. Nghe ra Diệp Phong cười nhạo mình đệ tử đều là gà rừng. Như thế nào đi nữa dạy, cũng thay đổi không được Kim Phượng Hoàng, đây chính là chỉ hòa thượng con lường ốc, Nhạc Trác quần khí được thiếu chút nữa phát tác, nhưng không thể làm gì, mình đệ tử tất cả đều đào thải ra khỏi cục, không có mặt mũi theo Diệp Phong ồn ào, hắn xanh mặt nhìn về phía lôi đài, làm bộ như nghe không hiểu Diệp Phong giễu cợt. Đỗ Trọng trong bụng cười thầm, cũng chỉ có Diệp Phong có thể để cho Nhạc Trác quần phục phục tiếp tiếp. Đỗ Trọng ý vị sâu xa cười nói, Niếp Thanh Vu có thể tham gia nửa trận chung kết, ta đã rất cao hứng. Đã vượt ra khỏi ta dự chủ. Dĩ nhiên, ta càng hy vọng nàng có thể đi vào trận chung kết, bất quá các ngươi Di Hoa cung đệ tử người người mạnh mẽ như vậy, ta xem Niếp Thanh Vu tiến vào trận chung kết có chút khó khăn à. Cái này Đỗ lão, rõ ràng ở do mình miệng gió, Diệp Phong cười nói, cổ võ giải thi đấu, nếu là thi đấu, sẽ có thấp thỏm nhớ mong, đây chính là cuộc thi đấu tranh tài mị lực, không có ước định tục thành kết cục, nàng có thể không thể tiến vào trận chung kết, ai cũng không biết. Miệng gió thật đúng là kín à, dù sao đều là bạn gái ngươi, theo ta tiểu lão nhi không liên quan. Đỗ Trọng trong nụ cười lộ ra giảo hoạt, bỏ mặc ai thắng ai thua, có người hẳn so ta còn quan tâm à. Địa cấp tổ tràng thứ nhất nửa trận chung kết bắt đầu, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân tay cầm tay, cười cười nói nói đi lên lôi đài. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, nói đến cái gì để cho các nàng cảm thấy hứng thú chuyện, cùng nhau hướng về phía Diệp Phong phương hướng, cười ngã nghiêng ngã ngửa, đề tài hiển nhiên cùng Diệp Phong có liên quan. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái này hai nha đầu, nơi nào là tới thi đấu, rõ ràng chính là tới chơi. Giang Y Tuyết lặng lẽ kéo lại Diệp Phong vào áo, các nàng đang cười ngươi đâu, cái này hai nha đầu, trước công chúng hạ, ở trên lôi đài còn điên như vậy. Chống trận kinh trời, điếc thai nhức óc. Lỗ trưởng lão vậy kêu hai lần tỉ võ bắt đầu, bất quá, hai vị mỹ nữ nhưng không bị quấy rầy, trò chuyện được đặc biệt náo nhiệt. Lỗ trưởng lão sai bước đi lên lôi đài, khiển trách, hai ngươi tới làm gì, tỉ võ thời gian, nghiêm túc một chút. Ngươi ai nha, ồn ào cái gì nha, bổn cô nương biết bắt đầu tranh tài, liên quan gì ngươi. Lam Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, ba vật quý mà chui ra ống tay áo, ông chấn động cánh. Gặp qua bỏ cả ba màu độc lợi hại, lỗ trưởng lão không có phòng bị dưới tình huống. Vậy hù được không ngừng lui về phía sau, sợ bị nó ngủ đông lần trước miệng, cũng hướng Diệp Phong bên này ném tới cầu viện ánh mắt. Diệp Phong cố nín cười, một món ý niệm truyền đi, hai vị muội muội, đây là cổ võ thi đấu đâu, muốn nói chuyện thiếm, cùng buổi tối hồi khách sạn trò chuyện, hiện tại thật tốt thi đấu có thể không? Hai người đầu góc bên trong xuất hiện Diệp Phong thanh âm, kinh ngạc nhìn nhau, đã thấy có lạ hay không, biết Diệp Phong để ý niệm truyền âm, liền chu cái miệng nhỏ, không phục hướng về phía hắn trừng mắt một cái. Diệp đại ca để cho chúng ta đánh nhau đây. Ngươi cầm ba vật quý thu, nó quá dọa người. Nó biết ngươi là chị em tốt của ta, không hợp sức công kích ngươi. Giang Vũ Hân nghịch ngậm nháy mắt một cái, chúng ta là tốt tỉ muội, không đánh nhau, cái này thi đấu một chút cũng không vui, ta chẳng ngờ chơi, cái này một chẳng, ta nhận thua. Nói xong, nàng liền tung người nhảy xuống lôi đài, đắc ý đeo sao chi trượng vắt trên vai lên, nhìn không thể làm gì Diệp Phong. Lam Linh Nhi xì cười, ta muốn trước nhảy xuống lôi đài, bị ngươi giành trước. Ngươi thắng. Ha ha, ta cũng biết ngươi muốn làm gì, địa cấp tổ quyết tái trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi. Bên cạnh lỗ trưởng lão ngây ngẩn nhìn hai người bọn họ, trong lòng một hồi nổi nóng, thật tốt một trận thi đấu bị các nàng làm rối loạn, quá không tôn trọng thi đấu, thái ớt môn vì chủ trì tốt chàng này cổ võ thi đấu nhưng mà hao hết tâm tư, lại bị hai cái nha đầu làm cho đùa. Nếu có một người trước nhảy xuống lôi đài, bỏ quên nhận thua, hắn không thể làm gì khác hơn là tuyên bố đứng ở trên đài Lam Linh Nhi chiến thắng. Nhạc Trác quần trầm mặt, làm sao mình nhảy xuống lôi đài, Diệp tông chủ, các ngươi Di Hoa cung đệ tử cũng quá buông tuồng đi. Diệp Phong xem thường, thay Giang Vũ Hân bảo chữa, mình bỏ quyền để cho bạn đồng đội chiến thắng, đây là một loại cỡ nào cao thượng lễ nhượng hành vi, ta cảm thấy chúng ta Di Hoa cung đệ tử, không phải buông tuồng, mà là giác ngộ cao, không tranh danh đoạt lợi, đáng khen ngợi. Nhạc Trác quần làm tiếng nói nghẹn, bên cạnh Trùng Hư đạo trưởng giúp hắn nói chuyện, dối trá cười nói, Diệp tông như thế nói liền có chút thiên lệch, chúng ta đây là thi đấu. Phải nói cuộc thi đấu tinh thần đi, không có cái này loại cuộc thi đấu tinh thần, vậy thi đấu còn có ý nghĩa gì chứ? Hai con chó cùng nhau cắn ta à? Diệp Phong khinh miệt cười nói, ta là nói đồng môn bạn đồng đội bây giờ lẫn nhau lễ nhượng, hai vị tông chủ, đệ tử của các ngươi không có ở trên lôi đài, càng không có theo sư huynh của mình đệ ở một cái trên lôi đài gặp nhau, các ngươi là sẽ không hiểu. Diệp Phong là ý nói thái ớt môn và thượng thanh môn đều bị đào thải, không tư cách ở bên cạnh nói này nói nọ. Nhạc Trác quần và Trùng Hư đạo trưởng nhất thời không có thanh âm, ai bảo môn hạ của mình đệ tử không chịu thua kém. Giang Y Tuyết đi tới bên người muội muội, vặn xuống nàng cánh tay, ngươi cái này nha đầu, một cách tinh quái muốn dở trò quỷ gì. Giang Vũ Hân quệt mồm đối với tỷ tỷ nói, ta chẳng nở chơi, mệt mỏi, ta muốn lui thi đấu. Chương 1161, hạ thủ lưu tình. Giang Y Tuyết liếc muội muội một mắt, ngươi là muốn cho trước Lam Linh Nhi, lấy là ta không biết. Ngươi chỉ cần một quệt cái mông. Ta cũng biết ngươi muốn. Đại tỷ, ngươi có thể văn nhã điểm sao, đừng động một chút là quẹt cái mông vậy cái gì, một chút cũng không thuộc nữ, ta vẫn là câu nói kia, ta muốn lui thi đấu. Nghe nói Giang Vũ Hân muốn lui thi đấu, lỗ trưởng lao đang ghét nàng khuấy loạn trật tự, không nói hai lời tức đoạt nàng tiếp tục tranh tài quyền lực. Nha đầu đây là chính ngươi yêu cầu, cũng đừng trách ta. Giang Vũ Hân liếc lỗ trưởng lão một mắt, buồn cô nương chẳng ngờ thi đấu liền lui thi đấu, liên quan gì ngươi. Trận thứ hai nửa trận chung kết bắt đầu. Lệ Yên Chi đối chiến Niếp Thanh Vu. Hai người thời điểm bắt đầu, đánh rất kịch liệt, Nhuyễn Tiên đối với Phi Đao, khó phân thắng bại. Bất quá Niếp Thanh Vu mượn một lần cơ hội, một hơi bắn 5 cây Phi Đao, trên lôi đài tất cả đều là sắc bén loẹ loẹ đao ảnh, ùn ùn kéo đến đem Lệ Yên Chi bao vây ở trong. Lệ Yên Chi trong tay xương sụn roi nhẹ nhàng vặn một cái biến thành cứng rắn sắt thép trường côn, vũ được bí mật không ra gió, giọt nước không lọt, xem không thấy bóng dáng, liền nghe gặp đinh len ken làm, tất cả đều là kim thiết giao minh tiếng. Đầy trời đao ảnh sau này, Lệ Yên Chi cũng cảm giác trên trán một hồi lạnh như băng, một lọn tóc tựa như phi tuyết vậy chậm rãi bay xuống. Không biết là Niếp Thanh Vu hạ thủ lưu tình, hay là vô tình bên trong, chém dụng đầu mình phát. Lệ Yên Chi nhìn Niếp Thanh Vu ánh mắt, muốn từ nàng trong ánh mắt tìm được câu trả lời. Thanh Vu tỷ, ngươi là cố ý để cho ta đâu, hay là vô tình chém xuống tóc ta? Niếp Thanh Vu không có trực tiếp trả lời Lệ Yên Chi vấn đề, mà là mỉm cười hỏi ngược lại nói, ngươi cho là thế nào? Hai người không hẹn mà cùng mắt liếc trên khán đài Diệp Phong, cảm giác được hắn vẻ mặt có chút khẩn trương, hắn chẳng ngờ xem thấy các nàng bên trong bất kỳ một người bị thương. Hắn sẽ khẩn trương mình nhiều một chút đâu, vẫn là sẽ khẩn trương đối phương nhiều một chút đâu. Hai người ánh mắt đều có điểm phức tạp, bao hàm quá nhiều tình cảm, tò mò, kích động, nghi ngờ. Lệ Yên Chi trên mặt xinh đẹp tuyệt trần vẫn là một món quyến rũ mỉm cười, ta cảm thấy thế nào, là Thanh Vu tỷ hạ thủ lưu tình, không nhẫn tâm tổn thương ta, mới cố ý chém xuống tóc ta. Ta xương sụn roi không đánh lại ngươi phi đao, ta nhận thua. Nói xong, nàng giống như Giang Vũ Hân như nhau, nhảy xuống lôi đài, chủ động nhận thua, dẫn được toàn trường vang lên một phiến xôn xao. Rất nhiều người cũng không có thấy rõ nàng trên trán mái tóc bị gọt rơi vào trên lôi đài, không biết nàng nhận thua nguyên nhân. Diệp Phong hướng Niếp Thanh Vu đầu tới đây một cái cảm tạ mỉm cười, hắn nhãn lực có thể bén nhẹ nhiều, Niếp Thanh Vu đúng là hạ thủ lưu tình, nàng phi đao lệch một phần, không có thương tổn được Lệ Yên Chi, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Thanh Vu tỷ, trận chung kết có thể muốn chú ý nha, Lam Linh Nhi nhỏ nóng nảy đi lên, Diệp đại ca mặt mũi cũng không cho nha. Niếp Thanh Vu nhàn nhạt cười nói, ta sẽ bằng ta thực lực đánh, không dựa vào ai mặt mũi. Niếp Thanh Vu tiến vào trận chung kết, Đỗ Trọng có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói, Diệp lao đệ, nghe nói, trong tay nàng phi đao, là ngươi đặc biệt thay nàng chế tạo, nàng có thể đi vào trận chung kết, cũng có Diệp lao đệ một phần công lao. Là chính nàng kỹ thắng một nước. Địa cấp tổ trận chung kết ở Lam Linh Nhi và Niếp Thanh Vu bây giờ tiến hành, vốn là do Lệ Yên Chi cùng Giang Vũ Hân tranh đoạt địa cấp tổ tranh tài hạng 3. Bất quá Giang Vũ Hân lui thi đấu, Lệ Yên Chi không chiến mà thắng, được địa cấp tổ tranh tài hạng 3. Chiến trong tiếng điếc thai nhức óc, địa cấp tổ trận chung kết bắt đầu, Niếp Thanh Vu cùng Lam Linh Nhi đứng đối diện nhau. Nhạc Trác Quần và Trùng Hư đạo trưởng ánh mắt đổi được có chút tàn bạo, nhìn ra trên lôi đài hai cái cô gái, không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa cũng lộ ra một loại thanh tú chi khí, đó là phổ thông cổ võ giả không cách nào so sánh. Lam Linh Nhi và Niếp Thanh Vu cùng nhau ở các loại hoa trại diệt vương cổ, chung nhau chiến đấu qua, quan hệ có thể không bình thường. Thanh Vu tỷ, ngươi phi đao càng ngày càng lợi hại, bội phục. Niếp Thanh Vu mặc dù xem bé trai như nhau anh dũng, nhưng cũng ghét màu sắc rực rỡ độc trùng cái gì, biết Lam Linh Nhi cả người đều là độc trùng, nàng có chút khẩn trương hỏi, Lam Linh Nhi, ngươi sẽ không hướng ta thả ngươi ba vật quý mà chứ? Lam Linh Nhi không có phóng thích ba vật quý mà là tay không nghiêng cổ nhìn Niếp Thanh Vu. Lam Linh Nhi thấm ra lau một cái một cách tinh quái mỉm cười, ta còn sợ ngươi phi đao tổn thương nó đâu, ta quyết định dùng ta một đôi bàn tay thịt đối phó ngươi phi đao. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ta phi đao nhưng mà mắt dài. Bên lôi đài lên xem cuộc chiến Lệ Yên Chi có chút gấp, Lam Linh Nhi làm sao không cầm binh khí, ta không là cho nàng một chôi liễu diệp đao, mặc dù không phải là cái gì quá tốt binh khí, vậy có thể ngăn được phi đao hả? Giang Vũ Hân xem thường, Lam Linh Nhi trên mình bảo bối nhiều lắm, hơi ném hai con độc trùng là có thể cầm Thanh Vu tỷ hủ chạy. Người xem Diệp đại ca nặng như vậy trước bình tĩnh, một chút cũng không lo lắng. Các nàng cũng không biết, Lam Linh Nhi trong cơ thể có một chôi kinh thiên địa khóc quỷ thần thần binh, Si Vu bảo kiếm. Đây chính là Hoàng đế và Viêm đế liên thủ luyện chế, uy lực vô cùng. Cho nên coi như Lam Linh Nhi tay không đối mặt Niếp Thanh Vu phi đao, Diệp Phong cũng không lo lắng, Lam Linh Nhi chỉ cần ý niệm động một cái, trôi này Si Vu bảo kiếm liền sẽ đưa tay ra tim, thay nàng ngăn cản phi đao. Vèo, hai quả phi đao bắn ra, bắn thẳng đến Lam Linh Nhi hai vai bảng, Lam Linh Nhi nhẹ nhàng một bên thân liền vọt tới. Một chút liền thả hai cây, lợi hại. Lợi hại hơn ở phía sau đó. Ba cây, bốn cẩm. Niếp Thanh Vu phi đao, thả tới thứ năm cây, đầy trời đều là sắc bén loẹ loẹ phi đao, bắn nhanh bay lượn, xem một đạo đao võng, đem Lam Linh Nhi bao vây ở trong. Niếp Thanh Vu hai tay ở giữa không trung không ngừng múa, giống như một cái nhẹ nhàng võ giả, chỉ là nàng nhảy là bao hàm sát khí đao vũ, mỗi một cái động tác liền tung lên một phiến ánh đao, làm người ta kinh hồn bạt vía. Nàng làm sao không buông độc trùng à, ba vật quý mà đây. Nàng cũng không thả độc trùng, cũng không cần binh khí, làm sao có thể đánh thắng được Niếp Thanh Vu. Mắt xem Lam Linh Nhi sẽ bị một phiến phiến sóng gió kinh hoàng vậy ánh đao chìm ngập, Lam Linh Nhi ánh mắt chợt rét một cái, một cổ để cho người bất an cuồng khí từ trên lôi đài hướng bốn phía tràn đầy lan tràn ra tới. Lam Linh Nhi đứa nhỏ vậy rảo hoạt ánh mắt, đột nhiên đổi được tràn đầy ngút trời chiến ý, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt, thanh tú khuôn mặt lộ vẻ được nghiêm túc lãnh đạo, mảnh khảnh thân thể tựa như bơm phồng vậy bành trướng được cao lớn rất nhiều. Tay nàng bên trong không biết lúc nào, cầm một chuôi hồng quang mơ hồ trường kiếm, trên chuôi kiếm một cái dương nanh múa vướt đầu rồng, uy vũ hung ác, phủ đầy vết nước thân kiếm, kẹp sóng gió kinh hoàng vậy sát ý. Oanh, trường kiếm chợt vung lên, tựa như thiên địa đều bị hắn bá đạo khí thế cho bổ ra, cả tòa hoa sơn đều ở đây hiển hách run rẩy. Trên khán đài mấy vị tông chủ, trừ Diệp Phong, cũng không hẹn mà cùng trận to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là cái gì binh khí, tốt kinh người hơi thở, chẳng lẽ là linh khí? Làm sao có thể, thanh kiếm này, tích chứa lực lượng vậy quá đáng sợ, thật là để cho người có một loại sùng bái xung động. Di Hoa cung rốt cuộc còn có cái gì bảo bối, một người nữ đệ tử vậy có thể có như vậy bảo kiếm. Chỉ có Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, Si Vu bảo kiếm rốt cuộc xuất hiện. Chương 1162, thần kiếm lại xuất hiện. Lam Linh Nhi lấy được Si Vu huyết mạch truyền thừa không phải chuyện đùa, giống như Diệp Phong thái cổ thần tộc huyết mạch vậy, vượt qua phổ thông cổ võ cảnh giới phạm vi. Mới vừa rồi một kiếm kia, nhất định chính là tựa như khai thiên tích địa. Lam Linh Nhi cùng Si Vu huyết mạch truyền thừa, cần một chút xíu dung hợp, một kiếm này cũng chỉ thả một chút xíu Si Vu huyết mạch uy lực. Lam Linh Nhi trong tay chợt xuất hiện Si Vu thần kiếm, phát ra ngút trời kinh khí, đem Niếp Thanh Vu phi đao tất cả đều tung lên giữa không trung. Vậy cổ đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Niếp Thanh Vu hơi khiếp sợ, ngay tại nàng sững sờ ngay tức thì, Lam Linh Nhi tay nhỏ bé chợt vung lên, một chưởng nhanh như kinh hồng, đánh vào nàng vai lên. Niếp Thanh Vu chỉ cảm thấy một cổ lực lớn vọt tới, nàng không thể không lui về phía sau, tháo xuống cái này cổ lực lớn, hơn nữa hai tay nhanh vũ, sẽ bị đánh bay phi đao thu hồi lại. Nàng bất chi bất giác đã đến bên cạnh lôi đài. Lam Linh Nhi trong tay Si Vu thần kiếm, hồng quang phun mạnh, một kiếm mau được cũng như sao rơi đổi tháng, ngay ngược hướng Niếp Thanh Vu đâm tới. Niếp Thanh Vu còn muốn cùng chống lại, một chuôi phi đao chợt chém ở Si Vu thần kiếm bên trên, lại bị vậy hồng quang vặn được chia 5 x 7, địa phương một tiếng, đánh mất ở trên lôi đài. Vạn năm hàn thiết chế thành bay nhận, lại có thể bị Si Vu thần kiếm dễ dàng cắn nát. Niếp Thanh Vu không dám lại đi tiếp Lam Linh Nhi trường kiếm, cả người ngửa về phía sau, lúc này mới phát hiện sau lưng trống chân như vậy. Si Vu thần kiếm không chỉ là sắc bén, còn kẹp sát khí ngút trời, giống như sóng lớn vô vào bờ vậy, từng đạo sóng lớn hướng Niếp Thanh Vu vào tới. Vốn là mất đi trọng tâm, mặc dù không có bị Si Vu thần kiếm đâm trúng, lại bị hắn nhấc lên đợt khí, tung xuống lôi đài. Lam Linh Nhi đứng ở trên lôi đài, kiếm chỉ mặt đất, ngẩng đầu đỡ ngực, lạnh lùng nhìn dưới đài Niếp Thanh Vu, sắc mặt kia lại nữa thanh tú đáng yêu, mà là đổi được uy vũ bá đạo. Đặc biệt là nàng vậy một cặp mắt đồng, không có cô bé thanh linh, không có lúc đầu một cách tinh quái, không biết là bị kiếm quang ánh đỏ, vẫn là biến sắc, lại là màu đỏ như máu. Niếp Thanh Vu xem được kinh hồn bạc vía, đứng ở trên lôi đài đã không còn là Lam Linh Nhi, mà là một tôn sát khí ngất trời, muốn đạp diệt thiên hạ ma thần. Diệp Phong vậy xem được khẽ nhíu mày. Lam Linh Nhi khí huyết bị Si Vu huyết mạch cường hóa đồng thời, nàng tâm tính vậy thay đổi. Lam Linh Nhi ánh mắt hơi nhắm, trong tay hồng quang bắn ra bốn phía Si Vu thần kiếm, vậy từ trong tay biến mất. Cùng nàng mở mắt lần nữa, con ngươi bên trong lần nữa tràn đầy một cách tinh quái thần quang, mỉm cười đối với Niếp Thanh Vu nói, Thanh Vu tỷ, thật xin lỗi, cầm ngươi ép xuống lôi đài. Biết Lam Linh Nhi khôi phục bình thường, Niếp Thanh Vu bên trong tim thầm giật mình, cười khổ nói, ngươi không có giết ngươi ta đã cảm ơn trời đất. Trên đài chủ tịch mấy vị tông chủ, vậy nhìn trận mắt hốt mồm, Lam Linh Nhi cầm kiếm lúc đó, tản mát ra huy áp, đã sớm vượt qua địa cấp cảnh giới, vậy chỉ có thiên cấp trung kỳ trở lên mới có thể cùng chống lại, thậm chí thiên cấp đỉnh phong mới được. Kỳ quái chính là, làm Lam Linh Nhi trường kiếm trong tay thời điểm biến mất, vậy cổ để cho người bất an, sợ hãi, tâm hàn hơi thở cũng theo đó biến mất. Rất nhiều người cũng cầm Lam Linh Nhi cái này loại chợt biến hóa, coi là một loại biến thân thú hóa chiến thuật. Nhạc Trác quần mặt coi thường lắc đầu nói, nguyên lai Di Hoa cung đệ tử vậy sẽ dùng cái này loại biến thân thuật, còn cười nhạo ta môn hạ đệ tử thú hóa, bất quá cô gái như vậy thú hóa, được không? Quá tàn nhẫn đi. Trung hư đạo trưởng không quên mới vừa rồi bị Diệp Phong giễu cợt, nhanh chóng trả thù cười lạnh nói, Diệp tông chủ, các ngươi vì được thứ nhất, thật là không chừa thủ đoạn nào à, để cho một cái xinh đẹp cô gái thú hóa, nàng là ở chi nhiều hơn thu huyết mạch à. Bọn họ nơi nào biết Lam Linh Nhi cũng không phải là như vậy đơn giản thú hóa biến thân, mà là trong cơ thể Si Vu huyết mạch, tỉnh lại Si Vu thần kiếm, mới có như vậy biến hóa. Diệp Phong vậy lười được giải thích, chỉ cho phép các ngươi thú hóa, không thể để cho chúng ta cũng thay đổi cái thân, bỏ mặc các ngươi nói thế nào, địa cấp tổ hạng nhất, là ta Di Hoa cung đệ tử, không chỉ là địa cấp tổ hạng nhất, huyền cấp tổ hạng nhất cũng là chúng ta Di Hoa cung đệ tử. Các ngươi kia mát mẻ kia đợi đi. Nhạc Trác Quần âm hiểm cười nói, không phải là huyền cấp tổ, địa cấp tổ thi đấu hạng nhất, thiên cấp sau này cảnh giới thi đấu, mới có thể chính xác thể hiện một cái tông phái chân chính thực lực. Đăng nhập trí không thiền sư vậy không ngỡ Diệp Phong lộ ra tư thái người thắng, A-di Đà Phật, cổ võ giải thi đấu, giai đoạn cuối cùng, thiên cấp trở lên cổ võ giả thi đấu mới là thực lực chân chính tỷ thí, trước mặt, bất quá các đệ tử dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, lần này cổ võ giải thi đấu kết quả ai chết vào tay ai, rơi vào nhà nào, còn được xem ngày mai thi đấu. Diệp Phong cười, giả bộ lộ ra bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, à, ngày mai thiên cấp trở lên cổ võ giả thi đấu, đó mới là nhất thể hiện thực lực. Trung hư đạo trưởng lạnh nhạt nói, đúng rồi. Trước mặt huyền cấp tổ, địa cấp tổ, bất quá đều là mở màn trắng đã, chân chính áp trục tuần kịch vào ngày mai đây. Diệp Phong ngưỡng ngồi ở trên ghế, nhàn nhã hỏi, vậy ngày mai áp trục tuần kịch phải thế nào hát đâu? Nhạc Trác Quần thành tựu giải thi đấu người đứng ra tổ tông chủ, háng giọng một cái, nói cho Diệp Phong thiên cấp trở lên cổ võ giả quy tắc tranh tài. Thi đấu chọn lựa đài chủ khiêu chiến chế, năm đại tông phái và chính thức chọn lựa mình trong đội ngũ mạnh nhất một người cao thủ. Vậy đều là cảnh giới tiên thiên trở lên cao thủ. Trước rút thăm một người làm đài chủ, tiếp nhận người khác khiêu chiến, thua liền đào thải ra khỏi cục, thắng vẫn là đài chủ, ai cuối cùng làm đài chủ, người đó chính là hạng nhất, cũng chính là chúng ta cổ võ giới cổ võ chí tôn. Chúng ta thượng giới cổ võ chí tôn chính là núi Phương Thốn Mạc Đại Tiên Sinh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Mạc Đại Tiên Sinh, có người tôn kính, có người ghen tị, cũng có người khinh thường. Diệp Phong mỉm cười nói, nguyên lai thượng giới cổ võ chí tôn là Mạc Đại Tiên Sinh, vừa thấy Mạc Đại Tiên Sinh khí thế, liền so với kia chút mua danh trục lợi người muốn uy manh nhiều, ta quả nhiên không xem nhìn sót. Diệp Phong khen Mạc Đại Tiên Sinh, một câu ban tên câu dự lại châm chọc Nhạc Trác Quần bọn họ ba người, Nhạc Trác Quần ba trên mặt người thần sắc, nhất thời âm trầm mấy phần. Nhắc tới mình thượng giới cổ võ chí tôn danh hiệu, Mạc Đại Tiên Sinh trên mặt nhiều phần hào quang, mỉm cười nói, Diệp tông chủ nói đùa, đó là các vị tông chủ khiêm nhường tại ta, mới để cho ta được cái thi đấu hạng nhất, nhưng là cái này chí tôn danh hiệu, ta tuyệt đối không dám dùng, cổ võ giới người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chí tôn hai chữ, cực lớn không dám làm. Mạc Đại Tiên Sinh nói không sai, hắn đích xác rất khiêm tốn, mặc dù được cổ võ chí tôn danh hiệu, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài khoe khoang qua, thậm chí nhắc qua, nếu như không phải là nghe Nhạc Trác Quần nhắc tới cổ võ chí tôn, Diệp Phong cũng không biết là Mạc Đại Tiên Sinh. Diệp Phong tiếp tục truy hỏi, Nhạc tông chủ, vậy thành cổ võ chí tôn sau đó, có cái gì phần thưởng đâu? Nhạc Trác Quần giải thích, thiên cấp trở lên cao thủ thi đấu chúng ta vậy gọi là chí tôn tổ thi đấu, phần thưởng hạng nhất, giữ bao năm qua giải thi đấu quy củ, để cho tất cả đại tông phái mỗi tông phái cung cấp một kiện, ai đánh lôi thua thì phải cống hiến ra phần thưởng. Bổ sung một chút, phần thưởng phải là hợp nhất đan trở lên cấp bậc phần thưởng, xem thiên linh đan, địa linh đan là không thể lấy ra. Chương 1163, có tiếng mà không có miếng phần thưởng. Nghe Nhạc Trác Quần nói chí tôn tổ tranh tài quy tắc sau đó, Diệp Phong cười, Nhạc tông chủ, ngươi dự định lấy cái gì phần thưởng đi ra chứ? Sẽ không còn cầm hợp nhất đan đi ra đi. Nhớ tới đánh cuộc bại bởi Diệp Phong một quả giá trị liên thành hợp nhất đan, Nhạc Trác Quần liền hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, hắn lạnh lùng nói, hợp nhất đan, chúng ta cũng không có, không quá ta lần này mang liền một quyển năm lượng vùng địa cực băng tàng thi, giá trị không thua gì hợp nhất đan. Chúng hư đạo trưởng trên mặt thoáng qua kinh tiện thần sắc. Vùng địa cực băng tàm thi. Vậy cũng là đồ tốt. Chí không thiền sư cũng nói, vùng địa cực băng tàm sống ở Nam Cực vạn năm băng sơn, số lượng không nhiều, 10 năm mới có thể kết một kén, Nhạc tông chủ có thể gom đủ một quyển, dụng tâm lương khổ à? Đúng vậy, lấy một quyển năm lượng vùng địa cực băng tàm thi, có thể phí bổn môn mấy chục năm tâm huyết à? Vùng địa cực băng tàm. Năm lượng vùng địa cực băng tàm thi, có bọn họ nói được tốt như vậy sao? Diệp Phong rất đúng băng tàm rất là xa lạ. Một món thần niệm trào cười nhạo ngự thú lệnh bên trong, từ trong tìm kiếm vùng địa cực băng tàm tin tức, cái này lục soát một chút, để cho hắn trong lòng động một cái. Vùng địa cực băng tàm cùng Diệp Phong ngự thú lệnh bên trong vậy chỉ băng tàm mặc dù đều là hung thú cấp 4, nhưng đồng loại không cùng loại hung thú, tập quán hoàn toàn không cùng. Vùng địa cực băng tàm một mực sống ở Nam Cực vạn năm trong núi băng, số lượng vô cùng thiếu, cái này loại băng tàm không có độc, chỉ sẽ phun hàn băng khí, một miệng khí lạnh, có thể ngay tức thì cầm người đông thành băng côn. Vùng địa cực băng tàm mỗi 10 năm mới phun tơ kết kén, vùng địa cực băng tàm ti phẩm chất mềm mại nhắn nhủi, nóng lạnh bất xâm, đao súng khó gãy, dùng để bệnh thành phòng ngự chiến giáp, là thiên hạ tốt nhất vật liệu. Hợp nhất đan đặc biệt khó luyện, hết sức chân quý, vùng địa cực băng tàm ti so với hợp nhất đan hơn nữa khó khăn được, có thể gom đủ năng lượng, thái ớt môn hiển nhiên xài không ít thời gian. Nhạc Trác Quần trời xanh tính hẹp hỏi, có thể cầm nó lấy ra làm phần thưởng, xem ra hắn đối với lần này thi đấu thế ở tất được à. Ngay tại Diệp Phong kinh ngạc nhạc chắc quần hào phóng như thế thời điểm, lại từ ngự thú lệnh bên trong đọc đến một đạo tin tức. Băng tàm ti tính dẻo cực mạnh, nhưng là đặc biệt lạnh giá, người bình thường căn bản không chịu nổi nó khí lạnh, dùng để nó tới bệnh chiến giáp vẫn là một truyền thuyết. Khó trách nhạc chắc quần nguyện ý cầm một quyển vùng địa cực băng tàm ti đi ra làm phần thưởng, nguyên lai là một có tiếng mà không có miếng đồ, cái này nhạc chắc quần thật con mẹ nó gian trá. Diệp Phong ánh mắt liếc về trùng hư đạo trưởng, cái này mũi châu lao đạo, hắn sẽ chuẩn bị cái gì phần thưởng đâu. Gặp Diệp Phong nhìn về phía mình, trùng hư đạo trưởng có chút chột dạ. Hắn trên mặt xếp chồng giả cười, chúng ta thượng thanh môn chuẩn bị một quyển thái huyền trận đồ, đó là chúng ta thượng thanh môn các đời trước từ một nơi núi sâu trong động phủ mở hoa tới. Cảm giác trận này đồ huyền ảo thần bí, chúng ta thượng thanh môn trải qua đại trưởng môn nghiên cứu mấy ngàn năm, cũng không có hiểu, hơn nữa ngọn núi kia động bị hủy bởi động đất, ước chừng lưu cái này một bức mở đồ, cái này bức thái huyền trận đồ nhưng mà thế gian bảo vật vô giá à. Chí không thiền sư làm lộ vẻ xúc động, A-di-đà Phật, nguyên lai là thượng thanh môn chí bảo, thái huyền trận đồ, ta nghe ta sư phụ nói qua, hắn vậy từng bị quý phái lên huyền đạo trưởng mời đi nhân xâm mài trận đồ, lại không có thành công. Không nghĩ tới trùng hư đạo trưởng có thể cầm quý giá như vậy trận đồ dâng ra, thật là khẳng khái vô tư à. Diệp Phong mặt coi thường nhìn trùng hư đạo trưởng, khó trách cái này mũi châu lao đạo trộn dạ, nói được so hát phải chả dễ nghe, cái gì khẳng khái vô tư, rõ ràng chính là xảo quyệt keo kiệt, theo nhạc chắc quần đơn giản là một cái trong bụng mẹ đi ra ngoài, đưa được đồ cũng là hữu danh vô thật. Một cái nghiên cứu mấy ngàn năm hết Tết đến cũng nghiên cứu không ra được thái huyền trận đồ, nói là bảo vật vô giá, thật ra thì thí dụng không có. Liền huyền linh đan cũng không so được. Trung hư đạo trưởng biết thực lực mình không được, không thắng được người khác phần thưởng, liền lấy một cái đồ vô dụng bổ sung cho đủ, cầm một cái mấy ngàn năm hết Tết đến cũng không người xem hiểu trận đồ đưa người, đối với thượng thanh môn mà nói, không có bất kỳ tổn thất. Trung hư đạo trưởng tâm tư, người sáng suốt vừa thấy liền biết rõ, Mạc đại tiên sinh, Đỗ Trọng rối rít lộ ra thần tình kinh thường. Trung hư đạo trưởng nhanh chóng nói sang chuyện khác, Chí không thiền sư, quý tử chuẩn bị bảo bối gì à? A Di Đà Phật. Huyền không tự không có gì bảo bối, chúng ta không thể làm gì khác hơn là khả năng cho phép, chúng ta chuẩn bị một quả ở Phật trước cung phụng ngàn năm tử đàn Phật châu một chùm, có thể người bảo lãnh bình an cát tường, tập kết ngàn năm hương khói nguyện lực, cũng là quan hệ lâu đời gian hiếm có ả. Trung hư đạo trưởng mặt đầy lo lắng ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, ngàn năm hương khói nguyện lực, không được, Phật môn chí bảo ả. Đọc truyện ở nhạc chắc quần ho khan hai tiếng, ho khan, Phật môn chí bảo, thứ tốt ả. Gặp nhạc chắc quần ba người lẫn nhau thổi nâng đối phương phần thưởng, giá trị biết bao không rẻ, Diệp Phong lúc này mới hiểu, cái này ba người tất cả đều là cá mẹ một lứa à, lấy ra tất cả đều là có tiếng mà không có miếng đồ, thật ra thì tất cả đều là quỷ keo kiệt. Một chùm Phật Châu, là tập kết ngàn năm hương khói nguyện lực, là Phật môn chí bảo, nhưng là ai có thể dùng được cho đâu. Mạc đại tiên sinh lạnh nhạt nói, cùng năm ngoái như nhau, chúng ta núi Phương Thốn cung cấp một quả hợp nhất đan. Đỗ Trọng mỉm cười biểu thị nói, chúng ta quan phương phần thưởng là 32 sao văn thép. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, ở quỷ thị bên trong, một lượng tinh văn thép giá trị 2 triệu, 32 chính là 60 triệu, mặc dù không bằng hợp nhất đan giá trị, đối với chính thức mà nói, đã là số tiền khổng lồ. Diệp Phong tinh văn thép tất cả đều dùng để chế phi kiếm, hắn còn muốn làm mấy kiện cái khác binh khí, đang cần tinh văn thép đây. Nhạc chắc quần ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong trên mình, Diệp Tông Chủ, ngươi làm cho này lần cổ võ thi đấu, chuẩn bị cái gì phần thưởng đâu? Trung hư đạo trưởng cười khăn nói, Diệp Tông Chủ đạt được thiên chân thượng nhân truyền thừa, trên người bảo bối khẳng định đếm không hết à, rất đáng giá được chúng ta mong đợi. Diệp Phong không cho là đúng nói, ta không có gì cả chuẩn bị. Nhạc chắc quần sắc mặt nhất thời kéo xuống, Chí không thiền sư chịu nhịn tính tình nói, Diệp Tông Chủ lần đầu tiên tham gia cổ võ thi đấu, có thể không biết quy tắc, nếu như các ngươi Di Hoa cùng không tuân thủ cổ võ thi đấu quy tắc, là không thể tham gia lần này cổ võ thi đấu. Ngươi nói không có chuẩn bị, không đại biểu không có phần thưởng. Trung hư đạo trưởng và Chí không thiền sư tất cả thiếu ta một quả thiên linh đan, nhạc tông chủ liền thiếu nhiều, ta một quả hợp nhất đan, ba cái thiên linh đan, ta cái này năm cái thiên linh đan và một quả hợp nhất đan đều lấy ra làm phần thưởng, ai đánh thắng ta, ta liền cho người đó. Nhạc chắc quần bọn họ nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh mắt, đây chính là bọn họ hy vọng Diệp Phong như thế nói. Cứ như vậy, Diệp Phong cung cấp phần thưởng coi như là phong phú nhất. Đặc biệt là nhạc chắc quần. Từ huyền cấp tổ thua cuộc một quả thiên linh đan sau đó, liền một mực cảnh cảnh tại trong lòng, hận không được lại đánh cuộc một lần, cầm mình thiếu được đánh cuộc nợ tất cả đều triệt tiêu hết. Mỗi một nhân tâm bên trong đều có tay cờ bạc xung động, vượt thua càng muốn đánh cuộc, càng muốn lật bản, kết quả vượt đánh cuộc vượt thua vượt đánh cuộc, cuối cùng táng ra bại sản. Nhạc Trác Quần trong mắt ánh sáng lóe lên, Diệp Tông Chủ là một người thẳng thắn, chuẩn bị phần thưởng vậy rất phong phú. Ngày hôm nay địa cấp tổ thi đấu liền đến đây chấm dứt, ta nên là đất cấp tổ hạng nhất ban thưởng. Lỗ trưởng lão cao giọng tuyên bố địa cấp tổ hạng, Lam Linh Nhi hạng nhất, Niếp Thanh Vu hạng nhì, Lệ Yên Chi được thứ ba. Chương 1164, cho một mình ngươi giải an ủi. Lam Linh Nhi được địa cấp tổ cổ võ thi đấu hạng nhất, lấy được rồi nàng phần thưởng. Một quả thiên linh đan, 5 cái nguyên khí thạch, một chuôi hiện lên thanh quang linh thủy kiếm. Diệp Phong nhận lấy thái ớt môn luyện thiên linh đan nhìn một cái, ánh sáng màu như ngọc, bề ngoài bóng loáng, ngửi mùi thơm xông vào mũi, bất qua ánh sáng màu nghiêng tối tăm, hiển nhiên bá thuốc lưu lại quá nhiều. Phòng đoán đây là Triệu Nhất Chỉ luyện được thiên linh đan, giống như người khác như nhau, khuyết điểm quá nhiều. Nếu như đổi thành mình luyện thiên linh đan, không chỉ có chất lượng tốt được nhiều, còn sẽ tản mát ra nhàn nhạt thoánh quang. Mà dược liệu nhanh hơn cái này loại thiên linh đan mạnh hơn gấp mấy lần. Vậy 5 cái nguyên khí thạch, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, nắm trong tay, có thể cảm giác được tích chứa trong đó trước một cổ ướt át linh khí. Cái này loại màu đỏ nguyên khí thạch, là một loại hạ phẩm nguyên khí thạch, cho cổ võ giả cung cấp linh khí có hạn, căn bản không như mình ở trong Tử Vong Cốc đã gặp như vậy thượng phẩm nguyên khí thạch. Trong Tử Vong Cốc vậy cái quặng mỏ linh thạch, trong đó nguyên khí thạch, tất cả đều là thượng phẩm nguyên khí thạch. Nhìn qua so Dương Chi Mỹ Ngọc còn muốn thấu rõ không rảnh, tích chứa trong đó trước to lớn linh khí, là màu đỏ nguyên khí thạch gấp mấy chục lần. Thấy được màu đỏ hạ phẩm linh thạch, Diệp Phong càng muốn sớm một chút đi đào trong Tử Vong Cốc linh thạch mạch mỏ. Tương đối mà nói, trôi này linh thủy kiếm chất lượng là tốt nhất. Thân kiếm chạm trổ đều hình thoi hoa văn, một đạo kiếm cốt, từ ở giữa nổi lên, cho người một loại thật dày cảm giác. Thân kiếm sắc bén mơ hồ, sờ một món khí lạnh trực thấu tận xương. Hiển nhiên do vạn năm hàn thiết đúc thành, hơn nữa trong đó xen lẫn tươi ngon mọng nước đá. Tăng thêm nước linh thạch kiếm, so thông thường kiếm hơn nữa nhẹ nhàng linh xảo, mặc dù uy lực tuyệt đối so với không được si vưu thần kiếm, cầm tới làm cái phổ thông binh khí cũng xem là tốt. Địa cấp tổ A quân Niếp Thanh Vu, cầm 3 cái hạ phẩm linh thạch, còn có một chuôi hàn thiết làm bằng bay lượn phiêu. Bay lượn phiêu nhận miệng sắc bén lập lòe, vô cùng sắc bén, nếu như cùng phi đao phối hợp sử dụng, thì như hổ thêm cánh, uy lực tăng lên gấp bội. Hạng ba Lệ Yên Chi chỉ đành phải một chuôi binh khí, một chuôi cổ tay thức hộ thuẫn. Nhìn như xem một đoạn đồng xanh bảo vệ cổ tay, phía trên có một cái nổi lên nút ấn, nhẹ nhàng đè xuống đi, bảo vệ cổ tay bên bờ liền bắn ra thật dày đồng phiến, hóa thành một chuôi hình tròn đồng xanh nhỏ thuẫn. Nhỏ thuẫn chất liệu lại mỏng lại cứng rắn, độ mềm dẻo cực cao, đặc biệt bền chắc. Cầm phần thưởng sau đó, Diệp Phong liền dẫn Di Hoa cùng các đệ tử, ào ào trở lại khách sạn Hoa Sơn. Trở lại khách sạn sau đó, cách ăn cơm tối còn một đoạn thời gian. Lam Linh Nhi và Lệ Yên Chi có thể không ở yên, và nhiều người các tỷ muội cùng đi đến trên sân thượng, bắt đầu nghiên cứu các nàng lấy được binh khí. Di Hoa cung nữ đệ tử đẹp cửa, vây quanh cái nước chảy không lọt, mang thần sắc hâm mộ, nhìn hai người bọn họ. Lam Linh Nhi đùa bỡn một bộ Diệp Phong truyền cho nàng một ít Yên Vũ kiếm pháp, kiếm quang như nước, nhẹ nhàng phiêu giật, để cho người cảm giác phảng phất có một bộ thanh tuyển xa treo núi gian, văng tứ phía, lặng yên không một tiếng động, ngầm ý định giết người. Yên Vũ kiếm pháp lớn nhất yếu điểm chính là mau. Mà nước trong kiếm nhẹ nhàng, cộng thêm trong kiếm vậy cái nước linh thạch tác dụng, để cho Lam Linh Nhi kiếm mau thành một đạo màn sáng, đem Yên Vũ kiếm pháp tinh túy, phát huy trọn vẹn đi ra. Kiếm chiêu thư giãn bây giờ cũng như miên miên nhỏ mưa, đột nhiên tăng tốc độ, kiếm gió gào thét, kiếm kia quang vừa tựa như cuồng phong bạo vũ, ùn ùn kéo đến, liên miên không ngừng, làm người ta nghẹt thở. Gặp Lam Linh Nhi phô trương mình nước trong kiếm, Lệ Yên Chi vậy không ở yên. Nàng đeo lên cổ tay hộ thuẫn, cao hứng mặt mày hớn hở. Ta còn sợ bắt được cái gì kiếm, đao những thứ vô dụng kia binh khí, không nghĩ tới phần thưởng cho ta một chuôi hộ thuẫn, ta đang cần một chuôi hộ thuẫn đây. Giang Vũ Hân tò mò đi tới, ngươi đây không phải là một cái bảo vệ cổ tay sao, nơi nào xem tấm thuẫn. Chỉ bảo vệ cổ tay lên một cái nút ấn, ngươi đẻ xuống cái này nếu thử một chút. Giang Vũ Hân bán tín bán nghi nhấn bảo vệ cổ tay lên nút ấn. Liền nghe gặp một tiếng nhẹ giòn xuyên qua tiếng, bảo vệ cổ tay bên bờ lập tức bắn ra cổ đồng sắc đánh phiến. Hóa thành một chuôi hoa văn ưu mỹ phong cách cổ xưa đồng xanh hộ thuẫn, chặn lại Lệ Yên Chi nửa đoạn tựa như ngó sen non vậy trắng như tuyết tay nhỏ bé cánh tay. Yên Chi tỷ, người chuôi này hộ thuẫn, thật thú vị. Há chỉ có hứng thú, mà là rất thú vị, Lam Linh Nhi, chúng ta đánh một trận, ngươi dùng kiếm ngươi, chém ta hộ thuẫn. Lam Linh Nhi thu hồi linh thủy kiếm, run một cái thân kiếm, tiếng như long ngâm. Ngươi không sợ ta chém xấu xa ngươi hộ thuẫn? Cắt, nếu là chuôi hộ thuẫn, nếu như liền kiếm ngươi cũng không ngăn nổi. Còn phối gọi là hộ thuẫn sao? Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân nhìn nhau, hai người cũng một cách tinh quái cười. Được, vậy ngươi liền chú ý, xem kiếm. Nước trong kiếm dâng lên một đạo kiếm quang, một kiếm tựa như sao rơi vạch qua chân trời, thẳng tắp đâm tới. Làm, vang lên một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, mũi kiếm đang đâm vào Lệ Yên Chi hộ thuẫn lên. An ta một roi. Lệ Yên Chi tay trái hộ thuẫn, tay phải roi dài, chợt quét tới. Lam Linh Nhi một cái lăng không lật, tiểu thân thể giống như một cái lăng không phi yến, động tác ưu nhã, dễ dàng tránh khỏi. Lại tới một kiếm. Làm, một kiếm này phách được các hơn, vẫn bị cổ tay trái lên hộ thuẫn chặn lại, chỉ là một kiếm này tiềm lực kinh người, Lệ Yên Chi cảm giác nhỏ cánh tay bị chấn động được tê dại. Hai người đánh mấy chục chiêu, Lam Linh Nhi hướng về phía Lệ Yên Chi hộ thuẫn chém mười mấy kiếm, chỉ ở đồng xanh hộ thuẫn bề ngoài lưu lại một ít nhàn nhạt vết chảy. Không sai, ngươi hộ thuẫn chất lượng hợp cách, có thể cho một khen ngợi. Kiếm ngươi cũng không tệ, giống vậy khen ngợi. Ha ha ha. Giang Vũ Hân bỗng nhiên có chút hâm mộ dậy các nàng tới, mình chủ động bỏ thi đấu, mất đi được phần thưởng cơ hội, nguyên lai đạt được phần thưởng có thể lái như vậy tim. Cơm tối trước, Diệp Phong cố ý làm một tổng kết. Chúng ta cổ võ thi đấu đã mau đến gần cuối, ngày hôm nay hoàn thành địa cấp tổ đệ tử thi đấu, chúc mừng chúng ta Lam Linh Nhi lấy được hạng nhất, vậy chúc mừng Lệ Yên Chi được hạng 3. Trừ chúc mừng hai người bọn họ bên ngoài, còn có một người đáng chúng ta khen ngợi, vậy chính là của chúng ta Giang Vũ Hân. Nàng chủ động lui thi đấu, cầm quyết tái cơ hội để lại cho bạn đồng đội, mặc dù nàng ngày hôm nay không có được khen thưởng, nhưng là ta muốn ban cho nàng một cái giải an ủi. Nghe nói có giải an ủi, mới vừa rồi còn có chút mất mát Giang Vũ Hân, thần sắc đổi được hưng phấn. Ha ha, Diệp Phong, ngươi cuối cùng lương tâm phát hiện, ngươi dự định phần thưởng cho ta cái gì phần thưởng? Là đan linh, vẫn là vũ khí gì? Diệp Phong cố ý chọc cười nàng, không có nói thẳng, mà là bán cái thắc út, mỉm cười nói, ngươi đoán một chút xem. Giang Vũ Hân tay nhờ thai, một bộ suy nghĩ sâu xa thần sắc, ngươi muốn đưa ta vũ khí đâu, cũng không cần, ta thích nhất cái này tình chi trượng, không muốn vũ khí khác, không bằng cho cái khác sư tỷ sư muội đây. Là một quả linh thạch, trợ giúp ngươi tăng lên tu vi. Diệp Phong đem một quả nhẫn dược vương bên trong một quả thượng phẩm nguyên khí thạch, giao cho Giang Vũ Hân. Nguyên khí thạch tựa như mỹ ngọc như nhau không tì vết, xúc tu dịu dàng, trong đó tản mát ra linh khí cường đại, để cho người có một loại sức sống nảy mầm cảm giác. Đem thượng phẩm nguyên khí thạch nâng nơi tay tim, Giang Vũ Hân rõ ràng cảm giác được, nó cùng màu đỏ nguyên khí thạch không cùng. Chương 1165, cổ võ chí tôn. Thượng phẩm nguyên khí thạch tích chứa trong đó linh khí, so màu đỏ hạ phẩm nguyên khí thạch chí ít nhiều hơn 10 lần, chọc được nữ đệ tử đẹp cửa không hẹn mà cùng đầu tới đây thần sắc hâm mộ. Giang Vũ Hân nhất thời cảm giác, cái này giải an ủi so Lệ Yên Chi Lam Linh Nhi bọn hắn phần thưởng còn phải ưu tú, vui vẻ cười nói, thật là sáng à, nó sẽ sáng lên sao? Cảm ơn Diệp Phong ca phần thưởng. Không cần cảm ơn, ngươi gần đây vậy rất chăm chỉ, sau này muốn hơn nữa chăm chỉ rèn luyện nha, chờ ta lấy được Thiên Linh Đan, sẽ giúp ngươi tiến vào thiên cấp cảnh giới. Cảm ơn Diệp Phong ca. Lệ Yên Chi, Lam Linh Nhi, Giang Y Tuyết cùng nhau bu lại, cảm giác nguyên khí kia đá toát ra ánh sáng trắng vậy lóa mắt, cùng nhau hướng về phía Diệp Phong nói, ta muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng có muốn không, ta không muốn cái này loại màu đỏ nguyên khí thạch, ta muốn ngươi cái này loại màu trắng, ta cũng muốn màu trắng, ta không muốn màu đỏ. Các nàng mấy người vây quanh Diệp Phong ồn ào, còn lại 20 hơn Di Hoa cùng đệ tử cũng đi theo hô lên. Trong phòng ăn nhất thời ồn ào phải hơn cầm nóc nhà cũng tung rớt. Diệp Phong cười khổ giải thích, mọi người không nên ồn ào, ta bây giờ không có nhiều như vậy nguyên khí thạch. Nhưng là hắn thanh âm căn bản là xây bất quá bọn hắn tiếng ồn ào, không có ai nghe gặp hắn giải thích, cũng vây quanh hắn lại nũng nịu lại ồn ào, để cho hắn bó tay. Đỗ Trọng dẫn Niếp Thanh Vu và chính thức đệ tử đi vào nhà ăn, gặp như vậy lộ ra cảnh tượng, hắn cười ha ha một tiếng, các người đẹp cũng muốn cái gì à? Têu được như thế hăng say, Diệp lão đệ, ngươi cho các nàng không được sao? Các cô gái lúc này mới thấy được quan phương đệ tử tiến vào nhà ăn, mình gọi như vậy, dễ dàng tạo thành kỳ nghĩa, không khỏi được thẹn thùng cho mặt, nhanh chóng ngưng ồn ào, nhà ăn an tĩnh lại. Diệp Phong hướng Đỗ Trọng đầu đi cảm tạ ánh mắt, tiếp tục giải thích nói, mọi người im lặng, không muốn cãi vả nữa. Ngày hôm nay chỉ là cho Giang Vũ Hân một cái giải an ủi. Ta trong tay nguyên khí thạch không nhiều, không có biện pháp mỗi người cũng cho. Ngày hôm nay trước nhớ cái nợ, cùng có ta đầy đủ nguyên khí thạch, nhất định sẽ tiếp tế mọi người. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ mỗi người tiếp tế 10 cái nguyên khí thạch. Không nên gạt người nha, một người cho 10 cái nha. Gạt người là cún con. Gạt người cả đời dương héo. Ta Diệp Phong tuyệt sẽ không lừa gạt người. Diệp Phong đích xác không có lừa gạt các nàng, cùng đào vậy chỉ linh thạch mạch mỏ. Đừng nói một người cho 10 cái nguyên khí thạch, coi như một người cho 100 cái nguyên khí thạch, cũng không có vấn đề. Đỗ Trọng lấy là Diệp Phong chỉ là vì qua loa lấy lệ nữ đệ tử mới nói như vậy, cùng Diệp Phong ngồi vào trong góc, hắn cười nói, một người 10 cái nguyên khí thạch, nơi này nhưng có 20 người đâu, ngươi cái cửa biển này khen được quá lớn. Diệp Phong mỉm cười nói, hì hì, đa tạ Đỗ Lao Ca thay ta giải vây, đều phải bị các nàng ồn ào chết. Đỗ Lao Ca, ngày mai trung cực tỉ thí, ngươi cũng chuẩn bị xong sao? Có ngươi ở đây, ta căn bản không cần chuẩn bị cũng là vì ngươi chuẩn bị, ta 20 lượng tinh văn thép liền ở trên lầu cặp tác bên trong, đã cho ngươi chuẩn bị xong. Ha ha, cho ta chuẩn bị, Đỗ Lao Ca ngươi thật biết nói đùa, vậy mấy cái lao ra, sớm nhìn chằm chằm ngươi tinh văn thép. Ngươi xem ngày mai ai sẽ cái đầu tiên làm đại chủ. Ta cảm thấy, ngươi là bọn họ mục tiêu cuối cùng, bọn họ sẽ để cho ngươi cái đầu tiên làm đại chủ, sau đó sẽ dùng xa luân chiến pháp đối phó ngươi, từng cái khiêu chiến ngươi, coi như không đánh lại ngươi, cũng phải hao hết nội lực của ngươi, cầm ngươi cho mệt chết. Diệp Phong mặt đầy lo lắng khinh thường, lấy bọn họ tối đức hạnh, thật đúng là sẽ làm như vậy. Xe gì bánh xe chiến pháp, ta mới không sợ đây. Như vậy mới phải, tất cả phần thưởng ta cũng có thể đoạt lại. Bất quá, trừ núi phương thốn hợp nhất đan, ngươi tinh văn thép, vậy ba cái lao ra, cung cấp tất cả đều là có tiếng mà không có miếng phần thưởng. Một cái là trong môn mấy ngàn năm phá giải không được trận đồ, một cái là tích chứa 1000 năm hương khói nguyện lực Phật Châu, một cái là căn bản không thể đụng vào vùng địa cực băng tàm thi. Bọn họ vậy hèn hạ, muốn lấy mình trong môn đồ vô dụng, đi đổi người khác có giá trị bảo bối. Hai chúng ta lần đầu tiên tham gia cổ võ giải thi đấu, ai biết nhạc chắc quần bọn họ như vậy có tâm kế, như vậy vô sỉ, vẫn là Mạc Đại Tiên Sinh chân thực, mỗi lần cổ võ giải thi đấu cũng cung cấp hợp nhất đan. Hai người chúng ta cũng là người đàng hoàng à, không có làm hư làm giả, ta nhưng là phải cầm thắng được hợp nhất đan và thiên linh đan đều lấy ra làm phần thưởng, ta là thua thiệt được lớn nhất. Đỗ Trọng mỉm cười nói, thằng nhóc ngươi mới sẽ không lỗ là đâu, lấy ta phán đoán. Ngươi khẳng định sẽ đoạt được lần này cổ võ tranh tài cổ võ chí tôn, ta coi trọng ngươi. Tối nay, chúng ta thật tốt uống hai ly, chúc mừng chúng ta ngày mai kỳ khai đắc thắng. Một đêm thời gian vội vã mà qua, dựa theo ước định, sáng sớm 8 giờ, năm đại tông phái và quan phương tham gia nhân viên, lần nữa đi tới đỉnh Hoa Sơn. Hôm nay là trung cực tỉ thí, nơi so tài có thay đổi. Cân nhắc đến các tông phái ra sân là cao thủ hàng đầu, là tiên thiên cảnh cao thủ, vật lộn lúc liên lụy phạm vi sẽ rất rộng. Vậy ba cái lôi đài đều bị rời đi, để lại một mảng lớn trống trải sân, thành tựu trung cực tỉ thí nơi so tài. Sân so tài chung quanh còn an trí phòng đụng bọt, các tông phái đệ tử cũng đều đâu vào đấy ngồi ở phòng đụng bọt vòng ngoài 20m chỗ, sợ bị thi đấu lúc bốn phía kinh khí ảnh hưởng đến. Thi đấu trước, các tông phái cũng hướng lôi trưởng lão trao tay liền người dự thi nhân viên danh sách. Mỗi một tông phái đều là phái người thực lực mạnh nhất xuất chiến, phần lớn là mình tông chủ, núi phương thốn là Mạc Đại Tiên Sinh. Thượng Thanh Môn là Trùng Hư Đạo Trưởng, Thái Ất Môn là Nhạc Chắc Quần, chính thức là Đỗ Trọng, Di Hoa Cung là Diệp Phong. Chỉ có Huyền Không Tự không phải Phương Trượng Chí Không Thiền Sư ra thi đấu, mà là một vị Minh Nguyệt Đại Sư. Căn cứ đệ trình tư liệu, Minh Nguyệt Đại Sư là Chí Không Thiền Sư Sư Huynh, là Huyền Không Tự bối phận cao nhất tăng nhân, so Chí Không Thiền Sư cao hơn đồng lửa, công lực sâu không lường được, chí ít đạt tới tiên thiên hậu kỳ thậm chí là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Chống trận như sấm, ở Hoa Sơn trong các đỉnh liên miên không ngừng. Lỗ trưởng lão cao giọng tuyên bố, cổ võ thi đấu trung cực tỉ thí hiện tại bắt đầu, do dự thi các tông phái rút thăm, rút chúng thứ số 1 làm đại chủ, tiếp thu người khác khiêu chiến. Thật đúng là để cho Đỗ Trọng đoán chúng, Giang Y Tuyết thay Diệp Phong rút thăm lúc đó, rút chúng thẻ số 1, biểu thị Diệp Phong sắp cái đầu tiên làm đại chủ, tiếp bị người khác khiêu chiến. Trong này hiển nhiên có mờ ám, máy vi tính chọn số chương trình có thể người là thao túng, Diệp Phong cũng không để ý, coi như bọn họ dùng xa luân chiến pháp đối phó mình. Tự tin có thể đối phó. Diệp Phong sai bước sao rơi đi vào sân so tài, khí định thần nhàn đứng ở giữa quảng trường. Hắn hôm nay mặc một kiện cao cổ áo che gió màu đen, gió núi lâm liệt, thổi được hắn áo khoác vù vù văng rội, thân hình cao lớn cùng núi sắc hòa làm một thể. Sân so tài ra, truyền tới Di Hoa Cung các nữ đệ tử kêu lên cùng thét chói tai. Chúng ta tông chủ thật là đẹp trai à? Tông chủ cố gắng lên, ngươi nhất định có thể thắng. Diệp Phong nghe được trong lòng ấm áp. Hai ngày trước vẫn là hắn thay các nàng cố gắng lên kích động, ngày hôm nay đổi thành các nàng thay mình cố gắng lên. Chương 1166, nhanh chân giành trước. Diệp Phong cái chọn đầu tiên khiêu chiến, là muốn nhất cướp đoạt hắn thiên chân thượng nhân truyền thừa người, vậy là có thể thao túng rút thăm người. Nhắm mắt lại, Diệp Phong cũng có thể đoán được, hắn chính là lần này cổ võ cuộc tranh tài người làm chủ, Nhạc Chắc Quần. Nhạc Chắc Quần âm chắc chắc đi tới, vai có một chuôi liền sao trường kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa cũ kỹ. Chỉ có thể thấy được chuôi kiếm mài được đều do trọng, hiển nhiên là một chuôi cổ kiếm. Sân so tài ra, Trùng Hư đạo trưởng và Chí Không Thiền sư hai sắc mặt người âm trầm nhìn chằm chằm sân so tài. Trùng Hư đạo trưởng nhỏ giọng đối với Chí Không Thiền sư nói, Nhạc Chắc Quần quá vô sỉ, làm được quá rõ ràng, lại có thể thành là người chọn đầu tiên chiến Diệp Phong người, lần này vậy cái hợp nhất đan, 5 cái thiên linh đan đều bị phải bị hắn đoạt đi. A-di-đà Phật, hắn coi như đánh bại Diệp Phong, thành đại chủ, cũng chỉ là triệt tiêu hắn tiền đặt cuộc mà thôi, hắn cái gì cũng không được, đạo trưởng không nên quá để ý hơn nữa. Núi Phương Thốn xếp hạng vị trí thứ 3, Nhạc Trắc Quần mới vừa ngồi lên đài chủ vị trí, liền phải tiếp nhận Mạc Đại Tiên Sinh khiêu chiến, sợ rằng đài chủ vị còn không có bưng bít nóng, thì phải chắp tay nhường nhịn. Thượng Thanh Môn và Huyền Không Tự xếp hạng cuối cùng, ngược lại có nhiều hơn cơ hội. Chúng hư đạo trưởng cảm giác Diệp Phong vậy cái hợp nhất đan chính là mình, hắn không lộ vẻ gì nói, Mạc Đại Tiên Sinh tu vi sâu không lường được, ngươi xác định ngươi có thể cướp được hắn hợp nhất đan. Chí Không Thiền Sư tỉnh bơ, tuyên lên tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thế gian hết thảy đều là duyên phận. Hợp nhất đan có phải hay không chúng ta Huyền Không Tự, thì phải xem duyên sâu duyên cạn. Liếc Chí Không Thiền Sư một mắt, Trung Hư đạo trưởng ngoài miệng không nói, trong lòng âm thầm của cục, hòa thượng này cũng biết niệm kinh, khó trách Huyền Không Tự mấy năm này ngày càng suy vi. Quá đáng hận, hay là để cho Nhạc Trác Quần lão khốn kiếp nhanh chân giành trước, lần kế cổ võ giải thi đấu, cũng nên để cho chúng ta Thượng Thanh Môn tới chủ trì một lần. Trừ Lỗ Trọng và Mạc Đại Tiên sinh ra, Nhạc Trác Quần ba người cũng muốn, người chọn đầu tiên chiến Diệp Phong, cướp đoạt Diệp Phong phần thưởng. Thấy được Nhạc Trác Quần người chọn đầu tiên chiến Diệp Phong, Đỗ Trọng cùng Mạc Đại Tiên sinh vẻ mặt, cùng Trung Hư đạo trưởng bọn họ hoàn toàn ngược lại, hai người nhìn nhau, cười không nói. Nhạc Trác Quần phí hết tâm tư, muốn người chọn đầu tiên chiến Diệp Phong, còn lấy là chiếm đầu chủ, sợ rằng phải ăn trộm gà bất thành, phản mất đem gạo, cái đầu tiên thảm bại. Nhạc Trác Quần cười âm hiểm nhìn Diệp Phong, Diệp tông chủ, ta người chọn đầu tiên chiến ngươi, mặc dù chúng ta là bạn, vì cuộc thi đấu tinh thần, ta phải đem hết toàn lực. Chờ một lát, ta nếu là bị thương ngươi, ngươi cũng đừng trách ta nha. Ha ha ha, Nhạc tông chủ ngươi nói sai rồi. À, ta nói sai cái gì? Ngươi có hai điểm nói sai rồi. Thứ nhất, chúng ta không là bạn. Thứ hai, ngươi không gây thương tổn được ta. Hơn nữa ta nếu như vậy nói, ta nếu là tổn thương ngươi, ngươi cứ việc trách ta, ta không có vấn đề. Thằng nhóc, ngươi nhất làm cho người ta chán ghét chính là ngươi miệng, bởi vì ngươi nói bậy bạn, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Nhạc Trác Quần ánh mắt đổi được hung ác. Từ gặp phải Diệp Phong, biết hắn được thiên chân thượng nhân truyền thừa một khắc đó trở đi, liền hận Diệp Phong tận xương. Hơn nữa huyền cấp tổ thi đấu, địa cấp tổ thi đấu, cũng đánh cuộc bại bởi Diệp Phong, giống như có trôi đao một mực đang cắt tim hắn, mấy ngày qua hắn là ăn ngủ không yên, hận không được lột Diệp Phong ra, uống hắn máu, ăn thịt. Mà hiện tại, mình rốt cuộc có thể ra tay, không có chính thức có thể hẹn thúc, không có người khác có thể nói này nói nọ, tỉ võ bên trong, có thể danh chánh ngôn thuận giết Diệp Phong. Địa phương một tiếng, Nhạc Trác Quần trường kiếm sau lưng, lại có thể tự động bay ra, rơi ở trong tay của mình. Nhạc Trác Quần lộ một tay phi kiếm ra khỏi vỏ, dẫn được chung quanh Thái Ất môn đệ tử, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Một chuôi ba ngón tay chiều rộng. Tông chủ uy vũ. Tông chủ luyện thành phi kiếm à, thật lợi hại. Tông chủ tốt có khí thế, ngươi nhất định có thể khiêu chiến thành công. Tông chủ cố gắng lên. Ở chúng đệ tử trong tiếng hoan hô, Nhạc Trác Quần một mặt bộ dáng gió xuân đắc ý, đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, binh khí của ngươi đâu? Một mực không gặp ngươi dụng binh khí, có phải là không có cái gì muốn gì được nấy binh khí à? Diệp Phong lộ ra thần sắc khinh thường, phi kiếm ra khỏi vỏ ở mình lấy khí ngự kiếm trước mặt, là một loại nhập môn cấp kỹ xảo. Lộ như vậy một tay, liền dương dương tự đắc, Nhạc Trác Quần quá nông cạn, khó trách môn hạ đệ tử người người cũng không việc gì chân tài thực học, danh tiếng vậy kém hơn núi Phương Thốn. Đối với Nhạc Trác Quần phi kiếm ra khỏi vỏ khịt mũi coi thường, nhưng là trong tay hắn chuôi này cổ kiếm, nhưng hấp dẫn Diệp Phong chú ý, đích xác là một chuôi kiếm tốt à. Cổ kiếm thân kiếm hiển nhiên ép vào trận pháp nào đó, hoa văn phức tạp, nhưng tầng thứ rõ ràng, trong đó lộ ra làm người ta hít thở khó khăn điều tản hơi thở. Ra khỏi vỏ nháy mắt liền một cổ khí lạnh đập vào mặt, thanh âm vang vang có lực, không cần xem chất liệu, cũng biết là vạn năm hàn thiết sáp nhập vào tinh văn thép chế thành. Đặc biệt là đã mài hết tay văn chuôi kiếm, cuối đuôi còn nạm một quả nguyên khí thạch màu tím, tản ra mông lung ánh sáng màu tím. Nguyên khí thạch lớn hơn lấy đỏ tranh vàng lục lam chạm tím tới phân chia phẩm cấp, đỏ tranh vàng lục là hạ phẩm, xanh lơ xanh tím là trung phẩm, bạch ngọc trạng nguyên khí thạch là thượng phẩm. Nguyên khí thạch màu tím, mặc dù không như thượng phẩm nguyên khí thạch, cũng là trung phẩm ở giữa cực phẩm, đặc biệt chân quý, cùng thiên linh đan giá trị tương đương. Vậy cổ võ giả đều dùng nguyên khí thạch ở giữa linh khí tu luyện, lần đầu tiên gặp cầm nó khảm nạm ở binh khí bên trong, chế tạo kiếm này người, quá giàu có, nguyên khí thạch hơn được không tới, lại có thể đem nó làm vật trang sức, khảm nạm ở binh khí bên trong. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình cổ kiếm xem, Nhạc Trác Quần hơn nữa đắc ý, ta thanh kiếm này không tệ chứ, nhớ, nó kêu Tử Điện, ngươi thua ở nó không mất mặt, đây chính là chúng ta Thái Ất môn Chấn Sơn chi bảo. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng quay lại, phi kiếm từ ống tay áo trượt vào lòng bàn tay, hắn nhàn nhạt cười, ta không phải không kiếm, mà là từ không dễ dàng xuất kiếm tất dính máu. Vốn là ta chẳng ngờ xuất kiếm tổn thương người, nhưng là vì tôn trọng ngươi trôi này từ điện, ta vẫn là xuất kiếm đi. Nhạc Trác quần khí được run run một cái, thằng nhóc này lại có thể coi thường ta, xuất kiếm là tôn trọng ta trong tay từ điện, thật là quá khinh người. Thằng nhóc, ngươi thật ngông cuồng ngông, nếu như vậy, liền không nên trách ta trong tay tử điện không nể mặt. Một luồng kiếm quang hướng Diệp Phong ngực bắn tới, kiếm như tên, mau được giống như một đạo tia chớp màu tím, chớp mắt đã đến trước mắt. Thanh kiếm này thật là có điểm khí thế, không để cho người thất vọng, không có bôi nhỏ nó tên chữ, chỉ tiếp theo sai chủ nhân. Diệp Phong rất có tự tin, từ ở đảo Đồng Lai lên, đi qua Liệt Viêm đốt người, lột xác, thần cách mới thành lập sau đó, hắn giác quan đã vượt qua người thường. Đặc biệt là tiến vào nhân y chi mệnh cảnh sau đó, nơi mi tâm nhiều một cái, màu vàng thần đồng, thế gian vạn vật không che giấu, bất kỳ sự vật nội bộ nhỏ xíu biến hóa, đều có thể thấy được. Nhất niệm ngàn dặm, thà nói là ở xem, còn không bằng nói là cảm giác, như vậy huyền diệu thần thức, có thể để cho hắn động xem ký hết thể che giấu ở hiện tượng bề ngoài lên chân chính biến hóa. Làm từ điện kiếm đâm lúc tới, thế giới tựa như ở trước mặt hắn định cách. Diệp Phong nhìn thấy Nhạc Trác quần trong mắt tràn đầy rảo hoạt ánh mắt. Hơn nữa chuôi này tử điện kiếm tay cầm ở giữa nguyên khí thạch màu tím, chợt sáng lên một cái, giống như trong đêm tối chói mắt kia chớp màu tím. Chương 1167, tử điện kiếm bí mật. Tử điện kiếm chuôi kiếm bên trong nguyên khí thạch thả ra ánh sáng tím cũng không có tiêu tán, mà là phút chốc rót vào tử điện kiếm thân kiếm. Sau đó, trên thân kiếm trận pháp đường vân, xem là có sinh mạng vậy, đống nhiên liền sống. Từng cái đường cong, từng chữ phù ở thân kiếm bên trong nhảy, hoan hô, giống như một máy tinh vi máy móc. Các loại các dạng bánh răng xe không ngừng cắn hợp, chuyển động, kích thích ra một cổ cường đại không nhìn thấy lực tràng. Cùng lúc đó, Diệp Phong cảm giác có một loại lực tràng tựa như cơn sóng thần, chợt tràn tới, cái này loại lực tràng, để cho hắn giống như lọt vào sền sệt trong ao đầm như nhau khó chịu, khua kiếm, ra chiêu, né tránh, không thể không thi xuất rất lớn khí lực, mới có thể đột phá cái này loại lực tràng. Diệp Phong có thể khẳng định, cái này cổ kỳ quái lực tràng, chính là trôi này tử điện kiếm người chúng, kỳ quái trận pháp phát ra. Cái này thật ứng với câu nói kia, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Chẳng ai nghĩ tới tử điện kiếm sẽ quỷ dị như vậy, Nhạc Trác quần rảo hoạt như vậy, nếu như Diệp Phong phản ứng chậm một chút, cũng sẽ bị vậy cổ lực chẳng hoàn toàn vững vàng bao lại, cũng chỉ có bị đánh phân. Ở Nhạc Trác quần khua kiếm trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy không ổn, lập tức chân đạp thiên cổ tuyệt học La Yên bộ, thân hình như quỷ mị, phát ra một cổ xoắn ốc vậy lực đạo, giống như là một cái xảo quyệt bông vụ, chui phá như vậy sền sệt lực chẳng. Mau tránh ra Nhạc Trác quần ngay ngược một kiếm. Thấy được Diệp Phong giống quỷ mị như nhau ở trước mặt biến mất, Nhạc Trác quần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Từ điện kiếm, hắn rất ít sử dụng, cũng có rất ít người biết trên thân kiếm kiếm trận bí mật. Vì hợp nhất đan, vì năm cái thiên linh đan, vì đoạt lại mình mất đi tiền đặt cuộc, hắn quyết định sử dụng từ điện kiếm. Sử dụng từ điện kiếm, là muốn ở nhanh nhất trong thời gian, đánh bại Diệp Phong, là phía sau thủ đài tiết kiệm thể lực. Nhạc Trác quần đã sớm đánh tốt tính toán. Nếu như hắn có thể ở mấy chiêu bên trong liền giải quyết Diệp Phong, trở thành đại chủ, còn muốn cùng bốn người tiến hành tỉ thí, đặc biệt núi Phương Thốn Mạc Đại Tiên Sinh, lần trước cổ võ giải thi đấu, Nhạc Trác quần chính là một chiêu kém, thua ở Mạc Đại Tiên Sinh trong tay, 5 năm tới đây, hắn muốn rửa nhục trước. Cho nên hắn vừa lên tới liền thi xuất liền tuyệt chiêu, bắt đầu sử dụng tử điện kiếm lên kiếm trận, mục đích là một chiêu chế địch. Không nghĩ tới Diệp Phong tránh khỏi, mặc dù tư thế có chút quỷ dị, nhìn như có chút chật vật. Hắn cắn răng, lần nữa khua kiếm chém về phía Diệp Phong, Diệp Phong vẫn ung dung tránh được tử điện kiếm thả ra lực tràng. Ngươi thanh kiếm này thật tim không tệ, ta lấy là trên chuôi kiếm nguyên khí thạch chỉ là trang sức mà thôi, không nghĩ tới còn có như vậy huyền diệu tác dụng, thanh kiếm này là ai chế tạo? Ở trên thân kiếm gia nhập chế địch kiếm trận, có sáng ý. Diệp Phong tại trên phi kiếm vậy gia nhập trận pháp, thâu nhập pháp lực, đem pháp lực phong chứa ở thân kiếm bên trong, để cho hắn có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là ở trên thân kiếm gia nhập công kích kiếm trận. Dùng để phụ trợ công kích, vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên Diệp Phong bội phục chế tạo tử điện kiếm người, có sáng ý. Nghe Diệp Phong như thế nói, Nhạc Trác quần mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể theo dõi ra tử điện kiếm bí mật, cái này làm cho hắn đặc biệt khiếp sợ, hù được hắn thu lực không thu cất, thiếu chút nữa cầm tử điện kiếm ném ra ngoài. Làm sao có thể, hắn làm sao biết, đây là chúng ta Thái Ất môn bí mật bất truyền, thằng nhóc này biết hay không đang gạt ta. Hắn cố làm trấn tĩnh, ta không rõ ràng. Ngươi đang nói gì, thanh kiếm này lên nguyên khí thạch, đúng là chỉ là trang sức mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Chưa thấy quan tài không rơi lệ à, lão tiểu tử này thật đúng là có thể gắn à. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, một chút cũng không mặt mũi vạch trần hắn, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi lấy là tử điện kiếm bên trong ép vào kiếm trận, tiến hành phụ trợ công kích, là có thể giành được ta. Thật ra thì, ta dùng nhiều lần đều có thể tổn thương ngươi, ta chỉ là đau lòng sẽ phá hủy thanh kiếm này, mới không có tổn thương ngươi. Ngươi đừng cầm ta khách khí làm có phúc. Nhạc Trác Quần tăng nhanh tốc độ công kích, kiếm quang lẫm liệt, vừa nhanh lại bí mật, thật là giống như một phiến không gió lùa màn kiếm, đem Diệp Phong vòng ở trong đó. Để cho người kỳ quái chính là, rõ ràng một kiếm có thể tổn thương được Diệp Phong, nhưng là Diệp Phong nhưng xem biết Nhạc Trác Quần sẽ dùng một chiêu này, nghiêng bước một bước liền vọt tới. Có nhiều lần, Diệp Phong cũng muốn lấy Yên Vũ kiếm pháp ở giữa đầy trời gió mưa, phản kích Nhạc Trác Quần, nhưng là tò mò tử điện kiếm người chúng công kích kiếm trận, trừ phóng thích lực chẳng ra, có còn hay không hoa khác sinh tương. Cho nên Diệp Phong vứt bỏ phản kích, tiếp tục quấn đấu nữa chiêu. Diệp Phong dùng La Yên bộ ở kiếm ảnh trong đó cực nhanh qua lại, giống như trong cuồng phong bạo vũ một miếng lá cây, nhìn qua nguy hiểm, lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng hữu kinh vô hiểm. Nhạc Trác Quần liên tiếp hơn 10 kiếm, không có thương tổn được Diệp Phong, có chút gấp, cái này hơn 10 kiếm, nhưng mà hết toàn lực, hắn phải dùng nội lực thúc dục vậy cái nguyên khí thạch màu tím, mới có thể kích động trận pháp, cứ như vậy, hắn có chút cảm giác cố hết sức. Diệp Phong quyết định lại trêu đùa Nhạc Trác Quần, hắn mỉm cười nói, ai nha, ta mau không khí lực, Nhạc tông chủ, ngươi coi như thắng ta, làm đại chủ, ngươi còn muốn theo còn lại 4 cao thủ từng cái vật lộn, ta lo lắng ngươi được không được hạng nhất à. Nghe Diệp Phong nói hắn mau không khí lực, Nhạc Trác Quần một hồi hưng phấn, bớt nói nhảm, xem kiếm. Nhạc Trác Quần điên cuồng đem nội lực rót vào nguyên khí thạch màu tím, mở hết hỏa lực, không ngừng khởi động thân kiếm trận pháp, lại mười mấy chiêu đi qua, vẫn không đả thương được Diệp Phong một sợi tóc, mà Nhạc Trác Quần thì mệt mỏi được thở hừng hực. Diệp Phong cảm giác được Nhạc Trác Quần kiếm thế chậm lại, biết hắn hơi mệt trước, khóe miệng hiện lên lau một cái trêu cợt nụ cười, lao tiểu tử này bị lừa. Nhạc Trác Quần chỉ muốn mau sớm thủ tiêu Diệp Phong, tốt lưu chút khí lực đối phó ngoài ra 4 đại cao thủ, mấy chục sau này, hắn mới phát hiện, Diệp Phong thực lực vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều, không chỉ có không đau đến Diệp Phong một sợi tóc, còn cầm mình mệt mỏi hư, trong đan điền nội lực có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn mặt đầy kinh ngạc thần sắc, thiên chân thượng nhân chẳng lẽ là giống như thần tồn tại? Ước chừng đạt được hắn truyền thừa, liền có thể cùng thực lực mình tương đương. Thằng nhóc này như thế trẻ tuổi, là có thể có cảnh giới tiên thiên thực lực. Đây nếu là nếu thời gian dài, vậy tu vi ha chẳng phải là không cách nào hạn chế. Không thể để cho hắn như thế mạnh mẽ đi xuống, nếu không chúng ta Thái Ất Môn địa vị cũng sẽ bị bọn họ Di Hoa Cung thay thế. Nhạc Trác Quần kính sợ chi tim dần dần bị ghen tị chiếm cứ, biến thành tà ác. Hắn một lần nữa hướng nguyên khí thạch màu tím bên trong rót vào nội lực, mà lần này, Diệp Phong cảm giác được lực chẳng thay đổi, thân kiếm ở giữa kiếm trận biến hóa cũng cùng trước kia nguyên tố. Nguyên khí thạch màu tím ánh sáng tím mặc dù sâu vào thân kiếm vậy huyền diệu kiếm trận bên trong, kiếm trận phát ra ông ông như sấm rền tiếng vang, một cổ so với ban đầu lực chẳng cường đại hơn lực chẳng xuất hiện. Cổ lực đạo kia không có giống mới vừa rồi như vậy như bài sơn đảo hải đè tới đây, mà là cùng nhau hướng mũi kiếm ngưng kết, vậy chật hẹp chỗ mũi kiếm ẩn chứa một loại làm người ta kinh hồn táng đẩm lực lượng, không ngừng nén vậy tia chào hướng mũi kiếm ánh sáng tím. Nhạc Trác Quần lại một kiếm đâm tới. Với anh, vậy tia ánh sáng tím lại có thể từ trên mũi kiếm bắn đi ra, giống như một đạo chói mắt tia chớp, hoa phá trường không, chợt bắn về phía Diệp Phong ngực. Chương 1168, tia chớp màu tím. Từ điện kiếm, nếu tên là từ điện, sẽ không chỉ là mau được xem một đạo từ điện, mà là ở trận pháp gia trì hạ, đem nguyên khí thạch linh lực, kiếm trận ở giữa năng lượng và Nhạc Trác Quần nội lực, bó thành một đạo tử điện quang tiễn, bắn về phía Diệp Phong. Nhạc Trác Quần khuôn mặt đổi được dữ tợn, hì hì, lần này thằng nhóc ngươi chết chắc đi, coi như ngươi tránh được mau hơn nữa, vậy chết chắc. Không có ai mau hơn nữa có thể nhanh hơn được tốc độ ánh sáng. Bất quá, hắn ý đồ đã sớm bị Diệp Phong xem thấu. Hắn biết chuôi này tử điện kiếm khẳng định sẽ thả bắn tia chớp màu tím. Không chỉ có tử điện kiếm sẽ phóng thích tia chớp, trộn lẫn vào sấm tinh thạch phi kiếm, cũng có thể thả ra tia chớp. Từ điện kiếm là dựa vào nguyên khí thạch màu tím ở giữa linh khí năng lượng, thông qua trận pháp phóng thích tia chớp, mà Diệp Phong phi kiếm chính là ẩn chứa sấm tinh thạch năng lượng, cộng thêm Diệp Phong pháp lực, cuối cùng hiệu quả đều là giống nhau. Diệp Phong chi mệnh mắt thần đã đem vậy tia ánh sáng tím ở thân kiếm bên trong vận động quỹ tích xem được rõ ràng, gặp ánh sáng tím tất cả đều tràn hướng mũi kiếm, cảm thấy mũi kiếm nơi đó nhiệt độ đổi được càng ngày càng cao, thậm chí có một loại làm người ta khó chịu cảm giác nóng bỏng. Từ điện kiếm, nếu như không thể phóng thích tia chớp màu tím, há chẳng phải là đồ có hắn đồng hồ. Ở từ điện kiếm phóng thích tia chớp thời điểm, Diệp Phong đã nhẹ nhàng một cái xoay người, lóe lên vậy đạo màu tím điện mang. Diệp Phong đã biết rõ từ điện toàn bộ uy lực, đối với nó tỏ mò tim cũng đã biến mất. Một chiêu mạn thiên phong vũ, bầu trời đột nhiên thoáng hiện chấm kiếm quang chói mắt, tựa như cuồng phong bạo vũ như nhau, tràn hướng Nhạc Trác Quần. Nhạc Trác Quần còn đắm chìm trong mới vừa rồi bắn tia chớp, bị Diệp Phong ung dung tránh đi qua trong khiếp sợ. Làm hắn phát hiện đầy trời kiếm quang bao phủ mình, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, giơ kiếm liền ngăn cản, nhưng đã muộn. Xì, đoạn cổ tay chỗ, máu tươi tựa như suối phun như nhau cuồng phun ra. Diệp Phong vậy để ý, cũng không có thả phi kiếm, mà là tay cầm chuôi kiếm, một kiếm đem Nhạc Trác Quần cầm kiếm tay phải cho chém xuống. Còn phải đối mặt bốn vị cao thủ thay phiên tỉ thí, lúc này còn không phải là thả đòn sát thủ thời điểm, hắn phải học Nhạc Trác Quần đem mình sắc nhất làm hại một chiêu ẩn nút, dùng ở cuối cùng. Làm Nhạc Trác Quần tay phải bị chém, toàn trường phát ra một phiến xôn xao. Hết thể các thứ này cũng phát sinh được quá nhanh, trước một giây vẫn là Nhạc Trác Quần đè Diệp Phong đánh, còn thả tia chớp, về khí thế hoàn toàn áp đảo Diệp Phong, ai muốn, một giây kế tiếp, liền bị chém đứt tay phải, máu tươi cuồn phún. Cứu tông chủ! Triệu Nhất chỉ dẫn mấy tên đệ tử vọt tới bảo vệ Nhạc Trác Quần, bọn họ lo lắng Diệp Phong lại hạ sát thủ, Diệp Phong cũng không muốn giết Nhạc Trác Quần, chém tay hắn sau đó, hãy thu kiếm. Vậy trong suốt như ngọc trên thân kiếm, lại có thể không có dính một chút máu tươi. Nhạc Trác Quần vừa vội vừa tức, cộng thêm đau tim, con ngươi lộn một cái, thẳng đơ về phía sau té xuống. Gặp Nhạc Trác Quần bị chém đứt tay, chúng hư đạo trưởng cùng Chí Không Thiền Sư nhìn nhau, mặt đầy lo lắng khiếp sợ, lại có điểm ngạc nhiên mừng rỡ, kinh phải là Diệp Phong một chiêu kia, bọn họ lại có thể không xem rõ ràng, vui chính là Nhạc Trác Quần mất đi cướp đoạt hợp nhất đan cơ hội, mà hắn hai người chúng ta có cơ hội. Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng thì diễn cảm rừng rừng, bọn họ đã đoán được kết quả, thời điểm bắt đầu, hai người vẫn còn ở là Diệp Phong lo lắng, bọn họ vậy nhìn ra Nhạc Trác Quần trong tay thanh kiếm kia có chút cổ quái. Thanh kiếm kia lên nguyên khí thạch màu tím là mấu chốt, tuyệt không chỉ là đồ trang sức, nhưng là làm tử điện kiếm bắn ra tia chớp ánh sáng tím lúc đó, hai người lại là lòng như lửa đốt, nếu như lúc đó là bọn họ đứng ở Nhạc Trác Quần đối diện, không có người có thể tránh thoát đi. Nhưng là làm Diệp Phong ung dung thoáng qua tia chớp màu tím lúc đó, hai người nhìn nhau, lộ ra hiểu lòng nhau mỉm cười, thằng nhóc này lại có thể toàn xem rõ ràng, Nhạc Trác Quần nhất định phải thua. Quả nhiên, Nhạc Trác Quần máu vẩy sân so tài. Di Hoa cung các đệ tử, Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân, Giang Y Tuyết bọn hắn tim vẫn luôn ở treo, không rõ ràng Diệp Phong công lực như vậy cao mạnh, trong nháy mắt giết thiên cấp cao thủ, làm sao sẽ một mực bị Nhạc Trác Quần đánh bẹp. Tiên thiên cấp cao thủ so thiên cấp cao thủ mạnh mẽ như thế nhiều, vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực. Đặc biệt là làm tử điện kiếm thả ra chói mắt tia chớp lúc đó, tất cả Di Hoa cung đệ tử cũng hù được hoa dung thất sắc, sợ hãi kêu liền liền, Giang Y Tuyết thiếu chút nữa bụng mặt không dám nhìn, lấy là Diệp Phong sẽ giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới Diệp Phong ung dung tránh khỏi. Các nàng lại cao hứng hoan hô lên, vui mừng lớn hơn lại xuất hiện, Diệp Phong một kiếm chặn Nhạc Trác Quần tay phải, mọi người sợ hãi kêu sau đó, cùng nhau nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Tông chủ uy vũ, ta cũng biết Diệp đại ca có thể thắng. Diệp đại ca cố gắng lên. Niếp Thanh Vu cũng ở đây lặng lẽ thay Diệp Phong lo lắng, trên mặt thần sắc mấy lần, cho đến cuối cùng Diệp Phong chiến thắng, nàng mới nhẹ vỗ ngực, lộ ra vui mừng mỉm cười. Rất nhiều thái ớt môn đệ tử một mặt căm ghét thần sắc, bọn họ không tin mình tông chủ sẽ bỗng nhiên thảm bại, có người không ngừng lải nhải nhỏ giọng nghị luận, hắn dùng yêu thuật, một khắc cuối cùng, tông chủ xem là chúng hắn yêu thuật, sững sờ ở nơi đó, mới bị hắn một kiếm chặt đứt tay phải. Đúng vậy, hắn khẳng định dùng cái gì hạng thấp kém thủ đoạn, rõ ràng là sư phụ đè hắn đánh. Hắn khẳng định. Lỗ trưởng lão một mặt bất đắc dĩ tuyên bố, Di Hoa cung Diệp Phong thắng, tiếp tục làm đại chủ, cái kế tiếp người khiêu chiến Mạc Đại Tiên Sinh. Bị Nhạc Trác Quần khiêu chiến thất bại, trắng sĩ đoạn cổ tay ảnh hưởng, núi phương thốn các đệ tử thần sắc khẩn trương. Mạc Nhị Tiên Sinh xông lên đại ca cười một tiếng, đại ca, thắng thua không trọng yếu, chú ý liền tốt. Tiểu tôn nữ Mạc Linh San vậy kéo ra ra Mạc Đại Tiên Sinh vào áo, ra ra, ta tin tưởng ngươi có thể thắng, thay giáo ta dạy hắn. Mạc Linh San hướng về phía lôi đài làm một mặt quỷ, Diệp Phong nhướng nhướng mày mau, trợn mắt nhìn nàng một mắt, cái này nha đầu vẫn là như vậy phách lối. Đỗ Trọng đứng ở sân so tài vòng ngoài, cách Diệp Phong gần đây, hắn hướng về phía Diệp Phong kêu một tiếng, cố gắng lên à. Mạc Đại Tiên Sinh mặc cả người tơ lụa nho sam trường bào, sải bước sao rơi đi về phía sân so tài, hắn râu bạc đón gió tung bay, trường bào ở gió núi bên trong vậy vù vù văng rội. Mạc Đại Tiên Sinh mặc dù râu tóc tất cả trắng, nhưng là trên mặt da đỏ thắm. Vóc người to lớn, cao lớn, đứng ở đằng kia giống như một ngọn núi đồi. Mạc Đại Tiên Sinh tốt khí sắc không tệ à? Mạc Đại Tiên Sinh đem trường bào và tao thắt ở liền giữa eo, chuẩn bị kỹ càng, hai tay ôm quyền cười nói, chúc mừng Diệp Tông Chủ chiến thắng Nhạc Trác Quần, Diệp Tông Chủ cả người công lực để cho người suy nghĩ không ra à, xem ngươi dùng kiếm chiêu, tuyệt không phải xuất từ Di Hoa Cung, không biết từ môn phái nào. Diệp Phong trong mắt lóe lên nụ cười giảo hoạt, hắn cũng không muốn cầm Yên Vũ kiếm pháp thật tình nói ra. Ngươi nói là ta kiếm pháp à? Đó là ta ngoài ý muốn từ trong sơn động học được, chính là đứa nhỏ đánh nhau chiêu thức, học hai chiêu vui đùa một chút, không nghĩ tới càng học càng thích, liền học biết dùng. Nhắc tới thật tốt cười, ta vốn là theo Nhạc tông chủ đánh chơi, cũng không ai sẽ bị thương, không nghĩ tới Nhạc tông chủ lặng lẽ cho ta thả đạo tia chớp, hù được ta lỡ tay cầm tay hắn chặt xuống. Đây chính là hắn ép ta, ta cũng không muốn à. Diệp tông chủ thật là kỳ tài, đứa nhỏ đánh nhau chiêu thức, có thể cầm đường đường thái ớt môn chủ tay cho chặt đứt, cũng để cho ta tới lãnh giáo một chút, ngươi cái này bộ đứa nhỏ đánh nhau kiếm chiêu. Chương 1169, song trảo. Mạc đại tiên sinh cũng không nhiều lời, hai quả đấm nhẹ nhàng nắm chặt, cả người khớp xương lạc lạc văng rội, thân hình nhất thời tăng lớn một vòng, giống như một to lớn tiểu cự nhân. Xiêm y của hắn vô phong từ trống, một cổ hào hùng chân khí, tựa như sóng lớn vô vào bờ vậy, hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong một mặt không quan tâm mỉm cười nói, Mạc đại tiên sinh, ta dùng kiếm, ngươi dụng quyền, ta không phải chiếm ngươi tiện nghi. Bỏ mặc ngươi dùng binh khí gì, ta đều là dụng quyền, kiếm ngươi không nhất định có thể chiếm được ta tiện nghi nha. Hai người ở cổ mở thi đấu bắt đầu vậy trời, liền âm thầm đấu qua, không có thân thể tiếp xúc, Mạc đại tiên sinh dùng niệm lực công kích Diệp Phong, lại không có chiếm được một chút tiện nghi, thậm chí còn ăn thua thiệt ngầm. Đi qua mấy ngày này sống chung, Mạc đại tiên sinh càng ngày càng cảm giác Diệp Phong sâu không lường được, cho nên ngày hôm nay khiêu chiến, hắn vừa vào sân sẽ dùng 9 thành lực, toàn bộ tinh thần chăm chú đánh ra mình tuyệt kỹ thành danh, Phong Lôi Thần Quyền. Trước thiên cấp đỉnh phong thực lực đúng là thiên cấp cao thủ không có thể so sánh. Đồng dạng là Phong Lôi Thần Quyền, giống nhau như lúc quyền chiêu, do Mạc đại tiên sinh thi triển ra, giống như cuồng phong bạo vũ, sóng gió kinh hoàng, đè được Diệp Phong có một loại lõm sâu gió lốc lớn ở giữa cảm giác, thiếu chút nữa không thở được. Cực lớn thi triển Phong Lôi Thần Quyền, so Mạc nhị tiên sinh thần quyền uy lực mạnh gấp mấy chục lần. Mỗi một quyền cũng kẹp mơ hồ phong lôi tiếng, ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, mình trôi này có thể như đinh chém sắt như chém bùn phi kiếm, lại có thể đâm không Mạc đại tiên sinh quả đấm. Cũng không phải là đâm không trúng, mà là Mạc đại tiên sinh quả đấm, tựa hồ bị một loại có thực chất yếu chân khí bao quanh, so sắt thép còn bền hơn cứng rắn. Phi kiếm mũi kiếm cách Mạc đại tiên sinh quả đấm, có nửa tấc khoảng cách, liền đâm không vào. Diệp Phong muốn thêm sức thời điểm, Mạc đại tiên sinh quả đấm liền đến bên người. Đó là nội lực bên ngoài thả, hình thành phòng ngự kết giới, giống như ở toàn thân bao một tầng chân khí hộ thuẫn, khó trách phi kiếm đâm không đi vào. Mạc đại tiên sinh vững chắc bình tĩnh, toàn thân nội lực tựa như quần cuộn nước sông, liên miên không ngừng, tại thân thể bên ngoài ngưng kết thành không nhìn thấy khí thuẫn, phòng ngự Diệp Phong phi kiếm. Hai quả đấm cấp tốc đánh ra, mau được cũng như đạo đạo ảo ảnh, căn bản không thấy rõ. Nếu như chỉ là dùng ánh mắt đi xem, sợ rằng Diệp Phong đã sớm bị đánh cho tàn phế, hắn bằng vào là bén nhạy niệm lực, một khi cuồng loạn áp lực lăng thân, hắn giống như cá trạch như nhau chợt chạy đi, chỉ có trên người áo choàng bị cuồng loạn quyền phong vén lên, vậy đối với như sắt nện vậy quả đấm, căn bản là không đánh trúng hắn. Diệp Phong qua lại ở đầy trời quyền ảnh bên trong, dưới chân đạp la yên bộ, thân hình có như quỷ mị, phi kiếm tựa như từng đạo sao rơi, đánh thẳng vào Mạc đại tiên sinh phòng ngự chân khí. Hai người kịch chiến lúc đó, lẫn nhau phóng thích ra kinh khí, giống như sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Sân so tài chung quanh thiết trí phòng đụng bọn, từng cục bay lên giữa không trung, ở giữa không trung quỷ dị muốn nổ tung lên, đổi được chia 5 xẻ 7, tàn tạ không chịu nổi, dương dương sái sái rơi xuống. Mất đi phòng đụng bọn bảo vệ, sân so tài bên ngoài đệ tử vây xem, cũng sẽ cảm giác từng cổ một nóng bỏng khí lưu, đụng bọn họ đứng cũng không vững, rồi rít lui về phía sau. Diệp Phong không khỏi được chặt chặt lấy làm kỳ, Mạc đại tiên sinh không hổ là thượng giới cổ võ chí tôn, toàn thân cuồng đảo vậy nội lực, liên miên không ngừng, cùng mình tựa hồ ở như nhau bây giờ. Mạc đại tiên sinh nội lực hộ thuẫn, để cho mình phi kiếm anh hùng không có đất dụng võ. Thật ra thì đem Yên Vũ kiếm pháp tuyệt chiêu thi triển ra, lấy khí ngự kiếm, đem tất cả pháp lực ngưng tụ vu phi trên thân kiếm, nhất định có thể xé rách Mạc đại tiên sinh chân khí phòng ngự. Nhưng là bây giờ còn chưa phải là thi triển lấy khí ngự kiếm thời cơ, Diệp Phong muốn có giữ lại, hơn nữa như vậy có chút thắng không anh hùng, liền đem phi kiếm lại nhét vào trong ngực. Nếu Mạc đại tiên sinh chỉ dùng quyền, ta cũng không dùng kiếm, ta cũng đổi là quyền. Như vậy công bằng một ít. Gặp Diệp Phong thanh kiếm nhét vào trong ngực, quăng kiếm dụng quyền, Mạc đại tiên sinh có chút nghi ngờ, thằng nhóc này muốn làm gì. Mặc dù không rõ ràng Diệp Phong chân chính ý đồ, Mạc đại tiên sinh cảm giác gáp lực nhỏ rất nhiều. Diệp Phong phi kiếm, mặc dù không có xé rách Mạc đại tiên sinh nội lực phòng ngự, nhưng cho Mạc đại tiên sinh tạo thành áp lực cường đại, cực lớn tiêu hao nội lực của hắn. Cực lớn đặc biệt kinh ngạc, mình dựa vào thành danh Phong Lôi Thần Quyền, thi triển hơn nửa, nhưng liền Diệp Phong bên đều không mò tới, hắn cảm giác nếu như Diệp Phong lại đa thứ mấy kiếm, sợ rằng mình nội lực phòng ngự thì phải sụp đổ tăng dã. Mặc dù Mạc Đại Tiên Sinh đã là tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới, bên trong đan điền nội lực tựa như biển giận cùng chiều, liên miên không ngừng, thời gian dài nội lực hình bên ngoài thả, tạo thành phòng ngự, đem sẽ tiêu hao nhiều nội lực. May mắn chính là Diệp Phong đem trôi này lưu quang bay múa phi kiếm thu về, Mạc Đại Tiên Sinh cảm thấy có chút may mắn, chiến thắng Diệp Phong cơ hội sẽ đến. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Nhạc Trác Quần không giống nhau địa phương, chính là hắn không dám có bất kỳ cất giữ, bỏ mặc phía sau còn gặp mặt đối với dạng gì cao thủ, không suy nghĩ quá nhiều, toàn lực mà làm, đối phó Diệp Phong một người. Hắn trong mắt lóe lên thần sắc kiên nghị, toàn thân trường bảo vô phong từ trống, thả ra chân khí khí thế so mới vừa rồi lại mạnh gấp đôi, hai quả đấm ở giữa không trung nhanh vùng, đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng cảm giác mình hãm thân tại vô biên vô tận gió lốc lớn bên trong, giữa trời đất tất cả đều là sét đánh sấm, gào thét gió lớn, đè được hắn không thở nổi. Một món thần lực từ trong thần cách dâng lên, cấp tốc vận chuyển, một cổ cuồng loạn chiến ý từ trong lồng ngực dâng lên. Thái Hoàng tứ kích, thức thứ nhất, song trảo. Với anh, Diệp Phong lúc này không có né tránh, mà là đón Mạc Đại Tiên Sinh như sắt nện vậy quả đấm, manh kích một quyền, nhìn qua giống như là bị ép, tùy tiện đánh một quyền. Thái Hoàng tứ kích, nhưng mà thái cổ thần tộc mạnh mẽ võ học, phát huy ra được uy lực, không phổ thông cổ võ giả có thể so sánh. Gặp Diệp Phong dụng quyền theo mình tỉ thí, Mạc Đại Tiên Sinh đáy mắt thoáng qua không dễ phát giác vui sướng. Mình am hiểu nhất chính là phong lôi thần quyền, Diệp Phong hẳn thói quen dùng kiếm, đánh một nửa, vung tha dùng kiếm, đổi dùng quả đấm chiến đấu, có thể không sáng suốt à. Nếu như không phải là thi đấu, Mạc Đại Tiên Sinh thật muốn nhắc nhở Diệp Phong một chút, để cho hắn kiên trì dùng kiếm. Nhưng là đây là đang cổ võ thi đấu, mình muốn khiêu chiến Diệp Phong đài chủ địa vị, lại tại sao có thể nhắc nhở hắn đây? Nắm đấm của hắn cùng Diệp Phong quả đấm hung hãn đụng vào nhau, giống như hai viên cao tốc rơi xuống sao rơi, ở trong vũ trụ gặp nhau, hai bên lực lượng tương đương, một cổ sóng gió kinh hoàng vậy sóng trùng kích, hướng bốn phía khơi thông chạy đi. Nhưng mà, một hít một thở bây giờ, Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nghĩ tới, Diệp Phong dường như qua loa đánh ra một quyền, trong đó lực lượng giống như liên miên bất tuyệt thủy triều lên xuống, một sóng tràn tới. Bắt đầu thứ nhất sóng trào, quyền kính cũng không cường đại, đối với Mạc Đại Tiên Sinh nội lực phòng ngự không tạo thành uy hiếp. Nhưng là Mạc Đại Tiên Sinh phát hiện, một hít một thở bây giờ, sóng trào cũng không chỉ một lần, chí ít tràn lên mấy sóng. Từng đợt sóng tiềm lực, lặng yên không một tiếng động, càng ngày càng mạnh, làm sóng vọt tới thứ 5 sóng, thứ 6 sóng thời điểm, quyền kia sức lực cũng như rời núi lấp biển, thiếu chút nữa cầm nội lực của hắn phòng ngự đánh cho thành mảnh vỡ. Trước 1170, sóng gió kinh hoàng. Ở Diệp Phong đánh ra Thái Hoàng bốn thức thứ nhất sóng trào sau đó, Mạc Đại Tiên Sinh cảm giác mình lâm vào một phiến trong biển khơi mênh mông. Bốn phương tám hướng tất cả đều là Diệp Phong quyền kính. Mạc Đại Tiên Sinh nơi nào biết, Diệp Phong sóng trào, đã luyện tới tầng 7 sóng, mỗi một lần sóng trào, đem cùng trước một sóng lực lượng chồng lên, lấy cho tới tầng thứ 7 sóng trào, mệt mỏi thêm sau uy lực, đúng là tầng thứ nhất sóng trào 10 lần. Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt nhỏ trắng, chán vậy gì ra chấm mồ hôi hột, cảm giác Diệp Phong quyền kính, một sóng cấp qua một sóng, một đợt cao hơn một đợt, đè được hắn không thở được, cơ hồ tan vỡ. Hắn không thể không thu quyền né tránh. Không dám cứng rắn đi nữa tiếp Diệp Phong quả đấm. Tại tất cả người vây xem trong mắt, Mạc Đại Tiên Sinh đang đánh được xuất sắc, phong lôi thần quyền thế không thể đỡ, nhưng là cùng Diệp Phong đối quyền, giống như chạm điện như nhau chạy ra, làm người không cách nào hiểu. Diệp Phong khỏe miệng buộc vòng quanh trêu cợt nụ cười, lại một quyền sóng trào đánh tới, đánh được Mạc Đại Tiên Sinh vội vàng né tránh. Đưa tới mọi người vây xem thở dài tiếng. Người ngoài là cảm không chịu nổi, Mạc Đại Tiên Sinh gặp mạnh mẽ áp lực, không cảm giác được Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất. Vậy như bài sơn đảo hải tác dụng chậm. Sóng trào, thà nói là một loại chiêu thức, không bằng nói là một loại vận lực pháp môn, một loại cùng người khác bất đồng võ học. Đem sóng trào trồng lên tới thứ 7 sóng, là Diệp Phong gần đây mới suy nghĩ ra được. Từ ở trong sơn động gặp phải vậy bóng đen quỷ dị, thái cổ ma tộc còn sót lại thế gian khí linh, Diệp Phong một mực không quên được, như vậy làm liền phản kháng ý niệm cũng không dám có sợ hãi, như vậy tinh thần nghiền ép. Cái thế giới này nhìn như gió êm sóng lặng, thật ra thì dòng nước ngầm mãnh liệt, nếu như không phải là thời khắc mấu chốt, thần cách tự động kích phát chiến ý, đánh ra Thái Hoàng bốn thức ở giữa thức thứ tư điệp nhiên, sợ rằng bây giờ đỉnh Hoa Sơn đã sớm thây phơi khắp nơi. Vậy ngày sau, Diệp Phong mới ý thức tới mình lực lượng còn hết sức yếu ớt, cần tăng lên mình tu vi. Vạn nhất thái cổ ma tộc trở lại nhân gian, chỉ dựa vào bây giờ cổ võ giới thế lực căn bản không cách nào cùng chống lại, hắn hy vọng ngày hôm đó không nên đến tới, nhưng là nếu như ngày hôm đó tới thật, hắn phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị. Hắn những ngày qua đang nghiên cứu Thái Hoàng tứ kích, bộ này thái cổ thần tộc tuyệt học, huyền ảo thần bí, mình mặc dù học biết liền trụ cột chiêu thức, trong đó vẫn có rất nhiều có đợi khám phá địa phương. Hắn bây giờ có thể đem sóng trào luyện tới tầng 7, đã làm Mạc Đại Tiên Sinh không thể chống đỡ được, nhưng là tầng thứ 7 sóng trào cũng không phải là cực hạn, còn có thể luyện tới đệ cửu trọng, thậm chí càng nhiều. Hắn cảm giác bất kỳ võ học đều giống như một thức này sóng trào, là không có hạn chế, là vô cùng vô tận. Trung hư đạo trưởng nhỏ giọng cùng Chí Không Thiền Sư lẩm bẩm, thằng nhóc này kiếm pháp tuyệt diệu, quyền chiêu thức bình thường, Mạc Đại Tiên Sinh tại sao không dám nhận đâu. A-di Đà Phật, không có cảm giác được quyền pháp của hắn có cái gì tuyệt diệu, phong lôi thần quyền nhưng mà núi phương thốn thành danh quyền pháp, Mạc Đại Tiên Sinh làm sao cứ né tránh, hắn ở cố ý để cho thằng nhóc này sao. Giang Y Tuyết và Di Hoa cung chúng đệ tử tim vẫn là nhíu, Diệp Phong một mực bị Mạc Đại Tiên Sinh áp chế, nhưng xem Tiểu Cường đánh không chết, một mực dùng La Yên Bộ ở quyền ảnh bên trong vùng ấy, thời khắc mấu chốt, qua loa nhất kích, ngược lại để cho Mạc Đại Tiên Sinh sinh lòng sợ hãi, từ đó chiếm thượng phong. Trên trận tình thế nghịch chuyển, để cho Di Hoa cung các đệ tử cùng nhau cao hứng hoan hô lên. Tông chủ cố gắng lên, Diệp đại ca cố gắng lên, ngươi nhất định có thể thắng. Lần này cổ võ thi đấu đối với Di Hoa cung đệ tử, đối với Diệp Phong mà nói đều là một loại rèn luyện, bất luận thắng thua đều được đặc biệt kinh nghiệm quý báu. Diệp Phong luôn muốn thử mình mới luyện nhiều nặng sóng trào uy lực như thế nào, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được đối thủ thích hợp, vậy phát hiện chiêu này nặng bao nhiêu sóng trào có cái lớn nhất khuyết điểm. Nặng bao nhiêu sóng trào tần suất công kích có chút chậm, từ tầng thứ nhất đánh đến tầng thứ 7, muốn một hít một thở thời gian, nếu như tần số lại nhanh một chút, ngay tức thì sóng trào tầng 7, Mạc Đại Tiên Sinh sợ rằng muốn né tránh cũng không có cơ hội. Muốn nâng cao tần suất công kích có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, Diệp Phong đã suy nghĩ một ngày, cũng không có tìm được phương pháp tốt, nhưng là hiện tại cùng Mạc Đại Tiên Sinh đối chiến, một đạo linh quang từ đầu góc bên trong thoáng qua, để cho hắn hiểu ra, nghĩ tới tăng nhanh sóng trào tần số phương pháp. Đây có thể phải cảm tạ Mạc Đại Tiên Sinh, không có hắn xuất thần nhập hóa phong lôi thần quyền trợ giúp, liền sẽ không tìm được tăng lên sóng trào tần suất công kích phương pháp. Diệp Phong thay đổi ra quyền góc độ, tăng cường tầng thứ nhất sóng trào lực lượng, hưng phấn hô, lại tới nhất thức sóng trào. Với anh, sân so tài bên trong truyền tới mơ hồ phong lôi tiếng, nếu như sóng lớn vô vào bờ, từng đợt sóng mắt thường khó gặp uy áp, đem Mạc Đại Tiên Sinh vây quanh vòng tròn. Cửu trọng sóng trào. Mỗi tăng lên một tầng sóng trào, uy lực chính là hình học bội số tăng trưởng, làm sóng trào tăng lên tới cửu trọng, Diệp Phong sóng trào uy lực đã là đệ nhất trọng 20 lần. Hơn nữa sóng trào tần suất công kích cũng sắp gấp đôi, Mạc Đại Tiên Sinh vốn cho là còn có thể xem mấy lần trước như vậy tránh thoát Diệp Phong quả đấm, không nghĩ tới trong đó từng đợt sóng quyền kính, so với ban đầu nhanh gấp mấy lần. Hắn cũng cảm giác bỏ mặc về phía nào tránh, đều không cách nào chạy khỏi, không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, đem phong lôi thần quyền vận đến cực hạn, phong lôi phun trào, đón đỡ Diệp Phong một quyền. Hắn cũng cảm giác bốn phương tám hướng tất cả đều là sóng gió kinh hoàng vậy kinh khí, như hạt mưa vậy gọi lại, hắn phong lôi thần quyền quyền kính, vừa mới tiếp xúc đã bị đánh được tan cảnh. Từng đạo tiềm lực tựa như cuồng phong bạo vũ, đánh thẳng vào nội lực của hắn phòng ngự, đặc biệt là nhất một sóng quyền kính, để cho hắn cảm giác có một loại trời long đất lở sợ hãi. Hắn lực không theo tấm lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên tiếp nhận thất bại. Liền nghe gặp ông một tiếng, nội lực phòng ngự đánh được sụp đổ, nhưng là cũng không có cảm giác được đau đớn, hết thể gió êm sóng lặng, thậm chí thi đấu bên ngoài sân người xem vậy đều câm như hến. Hắn chậm rãi mở mắt ra, Diệp Phong quả đấm cách ngực hắn ước chừng có một chút xíu khoảng cách. Diệp Phong thu hồi quả đấm, mỉm cười nói, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi làm sao không đánh, là cố ý để cho ta thắng sao? Mạc Đại Tiên Sinh cười khổ trong lòng, cũng không phải là mình đừng đánh, mà là căn bản là không có khí lực lại đánh. Hắn biết là Diệp Phong cuối cùng thu hồi quyền kính, cho mình giữ lại một chút tôn nghiêm. Mặc dù đánh bại, cực lớn trong lòng không có một chút oán hận, tâm phục khẩu phục. Hắn càng thán phục Diệp Phong cái này loại kỳ quái quyền pháp, cùng hắn đã gặp quyền pháp cũng không giống nhau, quyền kính lại có thể một tầng trồng lên, làm người ta khó lòng phòng bị. Diệp lão đệ, ngươi nói đùa, ta nào có tư cách để cho ngươi, là ngươi để cho ta mới đúng. Ta cực lớn cam bái hạ phong, cái này một chàng ngươi thắng. Nói xong, Mạc Đại Tiên Sinh, sải bước sao rơi rời đi sân so tài. Lỗ trưởng lão tuyên bố, núi phương thốn Mạc Đại Tiên Sinh khiêu chiến thất bại, Diệp Phong vẫn là đại chủ. Bên ngoài sân truyền tới Di Hoa cùng các đệ tử tiếng hoan hô, chúng ta thắng, Diệp đại ca lại thắng. Diệp đại ca vẫn là đại chủ. Diệp đại ca cố gắng lên. Trung hư đạo trưởng cùng Chí Không Thiền Sư nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, kinh ngạc, nghi ngờ, lo lắng, bọn họ cũng làm một quyết định, chờ một lát nếu như bọn họ ra sân khiêu chiến Diệp Phong mà nói, nhất định phải dụng binh khí, quyết không theo Diệp Phong tay không tỉ thí. Chương 1171, Minh Nguyệt Đại Sư. Cái thứ ba người khiêu chiến là Đỗ Trọng. Đỗ Trọng chậm rãi đi tới Diệp Phong trước mặt, mỉm cười nói, Diệp lão đệ, để cho ta đã đoán đúng đi, ngươi cái đầu tiên làm đại chủ, chúng ta dùng xa luân chiến phương pháp đối phó ngươi. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, Đỗ Lao Ca đoán được quả nhiên chính xác. Đánh hai trận, có mệt hay không à? Còn có thể đi, ngươi không có phát hiện, ta càng đánh càng tinh thần sao? Ha ha, xem ngươi mặt mũi hường hào, là đủ tinh thần, một chút không giống đại chiến hai trận người. Đỗ Lao Ca, ai đến ngươi, ngươi dự định đánh như thế nào? Cùng ngươi đánh. Được rồi, lần trước chúng ta mới vừa đánh, ta nơi nào là ngươi đối thủ, ta tới cũng không phải là cùng ngươi đánh nhau, chỉ là muốn trò chuyện một lát, để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nơi này có một quả bổ khí đan, ăn một quả bổ khí đan khôi phục hạ thể lực. Không cần, ta một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại sức mạnh mười phần. Ngươi tuổi trẻ, thể lực tốt, thật để cho người hâm mộ à. Đỗ Trọng theo Diệp Phong đang so võ sân so tài lên nói chuyện phiếm, đưa tới Trùng Hư đạo trưởng và Chí Không thiền sư bất mãn. Trùng Hư đạo trưởng trên mặt xếp trong cười, lão Đỗ, ngươi có gọi hay không, tăng thêm tốc độ à, chúng ta còn ở đây mà xếp hàng chờ đây. A-di-đà Phật, Đỗ Trọng tiên sinh, thời gian cấp bách, xin chớ tán gẫu. Đỗ Trọng cười, đối với bên cạnh Lỗ trưởng lão nói, ta nhận thua. Toàn trường một phiến xôn xao, không nghĩ tới Đỗ Trọng biết chủ động nhận thua. Đỗ Trọng theo Diệp Phong đánh một chiếc, thua ở Diệp Phong phi kiếm dưới, Diệp Phong phi kiếm treo ngừng ở cổ họng trước, khí lạnh đâm ra tình cảnh, Đỗ Trọng trí nhớ vẫn như mới. Theo Diệp Phong so kiếm, không có bất kỳ thắng cơ hội. Vốn là, hắn còn muốn hợp ý mưu lợi, theo Diệp Phong so quyền cước, nói không chừng còn có chiến thắng cơ hội, nhưng là thấy được Diệp Phong cùng Mạc Đại Tiên Sinh so quyền sau đó, cái ý niệm này vậy hoàn toàn hủy bỏ. Liên Mạc Đại Tiên Sinh phong lôi thần quyền, cũng thua ở Diệp Phong trong tay, mình càng không phải là đối thủ, hắn dứt khoát bỏ quyền. Gặp Đỗ Trọng bỏ quyền nhận thua, Trùng Hư đạo trưởng và Chí Không thiền sư lộ ra khinh thường vừa đành chịu thần sắc, bọn họ còn trông cậy vào Đỗ Trọng có thể tiêu hao Diệp Phong thể lực, để cho bọn họ có thể hơn một phần phần thắng. Trùng Hư đạo trưởng không cam lòng nói, Đỗ Tiên Sinh, ngươi tại sao có thể bỏ quyền đâu, ngươi không đánh làm sao biết không đánh lại hắn đâu. Chúng ta trước kia đánh, ta thua. Đỗ Trọng nói lại đưa tới một phiến xôn xao, một cái cổ võ cao thủ chủ động thừa nhận thua ở trong tay người khác, cần bao lớn dũng khí. Diệp Phong hướng Đỗ Trọng ném tới tán thưởng liếc một cái. Đỗ Trọng bỏ quyền nhận thua, Lỗ trưởng lao tiếp tục tuyên bố, cầm trong tay người tham gia thi đấu danh sách nói, tên thứ tư người khiêu chiến, Huyền Không Tự. Lỗ trưởng lao cố ý xác nhận trong danh sách tên chữ, Huyền Không Tự Minh Nguyệt Đại Sư. Diệp Phong không biết Minh Nguyệt Đại Sư là người nào, chỉ là kỳ quái Huyền Không Tự lại có thể đổi người khác xuất chiến, chẳng lẽ Huyền Không Tự cao thủ đứng đầu nhất không phải Chí Không thiền sư. Nghe được Minh Nguyệt Đại Sư tên chữ, chỉ có số ít mấy cái biết hắn là người nào, làm lộ vẻ xúc động, Mạc Đại Tiên Sinh cùng Đỗ Trọng, nhìn nhau, thần sắc đổi được nghiêm túc rất nhiều. Trùng Hư đạo trưởng trơ cháo không cười nhỏ giọng hỏi, Chí Không thiền sư, Minh Nguyệt Đại Sư có phải hay không sư thúc của ngươi? Chí Không thiền sư hai tay hợp thành chữ thập, thần sắc giấu giếm đắc ý thần sắc, A-di-đà Phật, không tệ, Minh Nguyệt Đại Sư chính là ta sư thúc, lão nhân gia ông ta bế quan 30 năm, tại ngày hôm qua xuất quan. Trùng Hư đạo trưởng nụ cười trên mặt hơn nữa cổ quái, so với khóc còn khó hơn xem, cái này thật trùng hợp, ngày hôm qua xuất quan, vừa vặn gặp phải cổ võ giải thi đấu, thật là quá tốt. Trùng Hư đạo trưởng ngoài mặt nói quá tốt, trong lòng thì mang thầm, cái này lão lường ngốc thật xảo quyệt, lại có thể cầm mình sư thúc rời ra ngoài, Minh Nguyệt cái lao già đó còn chưa có chết à, thật là một không chết lao yêu quái. Có hắn ở đây, ta khiêu chiến đài chủ sợ rằng phải dẹp. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Diệp Phong suy nghĩ nhiều rõ ràng Minh Nguyệt đại sư một ít tin tức. Biết Đỗ Trọng kiến thức rộng, Diệp Phong nhỏ giọng hỏi Đỗ Trọng, thật tươi, cái này Minh Nguyệt đại sư là người nào? Chẳng lẽ so Chí Không thiền sư còn muốn uy mãnh? Đỗ Trọng sắc mặt ngưng trọng, ta nghe qua Minh Nguyệt đại sư danh hiệu, vậy còn là ở 50 năm trước, hắn là Chí Không thiền sư sư thúc, công lực sâu không lường được, đặt tới chưa từng có ai bước, ở Huyền Không Tự, có một cái liên quan tới truyền thuyết của hắn. Một cái có truyền thuyết đại sư, muốn so với Chí Không thiền sư càng có ý tứ, để cho Diệp Phong nhiều phần hứng thú. À, liên quan tới truyền thuyết của hắn. Truyền thuyết hắn là Kim Thân La Hán Hạ Phàm. Diệp Phong mặt coi thường nói, La Hán Hạ Phàm. Quản hắn là người nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thần ngăn cản sát thần. Ngươi vẫn là phải nhiều hơn chú ý à. Một tiếng Phật hiệu từ xa đến gần, A-di-đà Phật. Một cái gầy đét lão hòa thượng chậm rãi tới, người mặc đã mất đi sáng bóng tăng y màu vàng, nhìn như đi nhẹ chậm, nhưng là đi gian nhưng chân không dính trần, tựa như nước chảy mây trôi vậy, chớp mắt đã đến trước mặt. Lúc này mới thấy rõ hòa thượng tướng mạo, thật là vừa già lại xấu xí, trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết môi, túi mắt cũng mau kéo đến trên gương mặt. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, ánh nắng sáng sớm ở hắn trên đầu chọc độ một tầng kim quang, chợt nhìn lại, thật đúng là để cho người cho là kim thân La Hán hạ xuống nhân gian. Lão hòa thượng không có mang binh khí, xương khô vậy trong tay cầm một chùm Phật châu, hắn hai tay hợp thành chữ thập, thanh âm ôn hòa nhưng vô cùng rõ ràng, A Di Đà Phật, lão hòa thượng Minh Nguyệt lễ độ. Đứng ở Minh Nguyệt đại sư trước mặt, bất chi bất giác gian, Diệp Phong có một loại nghiêm túc cùng sùng kính, thậm chí có một loại muốn sùng bái cảm giác, chẳng lẽ cái này Minh Nguyệt hòa thượng thật là La Hán hạ phàm. Diệp Phong trong thần cách dâng lên một món thần lực, đem như vậy cảm giác kỳ quái từ trong đầu khu trừ đi ra ngoài. Minh Nguyệt đại sư công lực không biết được, nhưng là hắn hương khói nguyện lực đã đạt đến im hơi lặng tiếng, bị nhiễm người khác háo hức trình độ, để cho người có một loại màng bái hắn xung động. Minh Nguyệt đại sư tại sao không tìm cái thanh tĩnh địa phương tham thiền lý Phật, nhưng muốn tới nơi này thi đấu đâu? A Di Đà Phật, lão hòa thượng bế quan 30 năm, cũng muốn là huyền không tự hết sức mỏng manh lực, trưởng môn sư chất đề cử lão hòa thượng tham gia cổ võ thi đấu, lão hòa thượng liền tới. Minh Nguyệt đại sư, ngươi là người khiêu chiến, bắt đầu ngươi khiêu chiến đi. Lão kia hòa thượng sẽ không khách khí. Minh Nguyệt đại sư đột nhiên đứng thẳng người lên, vậy thân thể khô gầy bên trong buộc phát ra một cổ khí tức cường đại, so Mạc đại tiên sinh nội lực còn muốn tinh thuần. Mới vừa rồi tuổi già sức yếu dáng vẻ không thấy, hắn nếp nhăn trên mặt lại có thể bị chống giữ, cả người xem chướng liền tức giận khí cầu lồi lên, toát ra kim quang nhàn nhạt. Úm, mà, đâu, bá, meo meo, hồng. Minh Nguyệt đại sư hai tay hợp thành chữ thập, thần thái nghiêm túc, nhắm mắt bung rèm, nhẹ nhàng đọc câu 6 chữ Đại Minh Chú. Người vây xem nghe Minh Nguyệt đại sư miệng tụng 6 chữ Đại Minh Chú, cũng không có cảm giác gì, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác có chung quanh truyền tới một cổ mùi thơm thoang thoảng, tựa như có vô số tăng nhân đi theo Minh Nguyệt đại sư cùng nhau tụng kinh, có một cổ núi cao vậy áp lực, hướng về phía đỉnh đầu liền rơi xuống. Chương 1172, xuyên thạch chỉ một cái. Diệp Phong gặp đạo tim hòa thượng tụng 6 chữ Đại Minh Chú, lấy tiếng sóng là vũ khí, chấn động khiếp người tâm thần. Để cho người kỳ quái chính là giống vậy tụng niệm 6 chữ Đại Minh Chú, Minh Nguyệt đại sư thanh âm nhưng dị thường nhu hòa, không có đinh thai nhức óc chấn nhiếp tâm thần cảm giác, nhưng là có một cổ bài sơn đảo hải áp lực, xem một cái truy lớn ngay đầu rơi xuống. Diệp Phong lập tức công khai, Minh Nguyệt đại sư cũng không có lấy tiếng sóng là vũ khí, mà là đem hương khói nguyện lực cùng Phật chú kết hợp, lấy niệm lực công kích mình. Với anh, Diệp Phong ý niệm ở đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái tấm thuẫn, chặn lại ngay đầu rơi xuống ý niệm chi nện. Một đạo rung mạnh sau đó, Diệp Phong lui về phía sau hai bước, âm thầm kinh ngạc, mi tâm ý thức chi biển chuyển tới một đạo mơ hồ cảm giác đau, mặc dù chặn lại Minh Nguyệt đại sư niệm lực công kích, nhưng cũng bị ảnh hưởng đến. Minh Nguyệt đại sư ý niệm lực, ở tất cả thấy qua cao thủ bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất, hơn nữa Diệp Phong vậy lần đầu tiên đối phó Phật chú cùng hương khói nguyện lực kết hợp với nhau niệm lực công kích. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, Minh Nguyệt đại sư lại là so hắn còn khiếp sợ hơn. Minh Nguyệt đại sư bế quan 30 năm, cũng không phải là ẩn thân tại động phủ bên trong tĩnh tu tham thiền, mà là đem mình bao ở huyền không tự tượng Phật bên trong, không ăn không uống, chỉ hút chúng sanh tín đồ hương khói nguyện lực. Cái này 30 năm qua, Minh Nguyệt đại sư hút hương khói nguyện lực, đủ để đạt tới thiên cấp cảnh giới, hơn nữa hắn tự thân nội lực đã tu luyện tới tiên thiên đỉnh cấp, hai người kết hợp lực lượng vượt qua bất kỳ một người nào tiên thiên cấp cảnh giới cổ võ cao thủ. Không nghĩ tới xuất quan thứ nhất chiến đấu, vốn cho là nhất niệm lực liền có thể đem Diệp Phong trọng thương. Không nghĩ tới Diệp Phong niệm lực ngưng tụ phòng ngự thuẫn bền bỉ dị thường, chỉ là lui hai bước, lại cùng người không có sao như nhau. Càng làm cho Minh Nguyệt đại sư không cách nào hiểu phải, Diệp Phong trên mình không có cổ võ giả nội lực, nhưng là mình nhất niệm công kích sau đó, rõ ràng cảm thấy Diệp Phong trong cơ thể có một cổ cường đại năng lượng. Nếu như cái này cổ cường đại năng lượng, không phải phổ thông cổ võ giả nội lực, chỉ có một cái khả năng, chính là cổ võ giả đặc biệt khó khăn luyện thành pháp lực. A Di Đà Phật, không nghĩ tới tiểu thí chủ sẽ đã luyện mạnh như vậy pháp lực, khó trách có thể liên tục đánh bại hai đại cổ võ tông phái trưởng môn, còn có thể dễ dàng ngăn trở ta Phật chú công kích. Tiểu thí chủ niệm lực hơn người, ta liền thử lại lần nữa ngươi thân thủ như thế nào. Ơ, đại sư không hổ là đại sư, theo những cái kia gạt đời đạo danh người chính là không giống nhau, liếc mắt liền nhìn ra ta luyện là pháp lực, bội phục. Minh Nguyệt đại sư là kiến thức rộng, phân biệt ra được Diệp Phong dùng là pháp lực không phải nội lực, nhưng cũng chỉ đoán được một nửa, hắn có thể không nghĩ tới Diệp Phong đã lấy được thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa, có thần cách, thi triển ra không chỉ là pháp lực mà là thần lực. Biết Diệp Phong dùng là pháp lực sau đó, Minh Nguyệt đại sư tinh thần chấn động, có một loại khiêu chiến cảm. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, tay tựa như cầm hoa, khâu ngón tay dưới cuốn nửa thư, mà tay kia chỉ gian lại có thể tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bảo tương trang nghiêm, đem toàn bộ tay phải mạ lần trước tầng màu vàng chói lọi. Ngay tại kim quang nóng bỏng nhất ngay mắt, tay hắn chỉ hướng về phía Diệp Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Huyền không tự niêm hoa chỉ. Diệp Phong cảm giác một đạo sóng gió kinh hoàng vậy áp lực, nhanh bắn tới. Lão hòa thượng này chủng loại thật đúng là nhiều, Diệp Phong không dám coi thường cái này Niêm Hoa chỉ sức lực, cổ tay quay lại đẩy một cái, thân thể nhẹ nhàng một bên, mượn lực đả lực, di hoa tiếp mục, đem vậy đạo ngút trời kình khí tháo hướng bên cạnh dưới chân. Với anh, Niêm Hoa chỉ sức lực không phải chuyện đùa, đem Diệp Phong dưới chân đá xanh, gắng gượng đánh ra một cái sâu đậm to bằng ngón tay hố nhỏ tới. Đây nếu là đánh vào người, còn không thêm cái lỗ máu. Minh Nguyệt Đại Sư hơi kinh ngạc, thằng nhóc này lại có thể sẽ di hoa tiếp mục, đem mình chỉ kình dẫn hướng liền trên đất. Xem là ngươi di hoa tiếp mục mau, vẫn là ta Niêm Hoa chỉ mau. Hắn đưa ra gầy đét ngón tay, lăng không điểm nhanh, thần thái ung dung, nhưng lộ ra làm người ta hít thở khó khăn sát khí. Liên tiếp điểm ra 16 nhớ Niêm Hoa chỉ, liền nghe gặp tấn công tiếng, bên tai không dứt. Minh Nguyệt Đại Sư 16 chỉ điểm hoàn, Diệp Phong cũng không có nhàn rỗi, bận bịu được dễ sợ. Ở đứng xem trong mắt, hắn giống như một cái võ giả, hai tay ở giữa không trung không ngừng quơ múa, hoa viên chuyển vòng, động tác ưu nhã nhẹ nhàng, nhưng đem 16 đạo khí thế hào hùng Niêm Hoa chỉ sức lực, cũng tháo ở gạch lên. Đấu trường lên cảnh tượng lộ vẻ được hết sức quỷ dị, hết thể cũng yên lặng như tờ, giống như là đang diễn một màn khôi hài kịch câm. Minh Nguyệt Đại Sư ngón tay lăng không hư điểm, đối diện Diệp Phong cách không loạn vũ, không có một chút thanh âm, nhưng là Diệp Phong dưới chân, giống như là đặc biệt nổ dây pháo, tiếng bịch bịch không ngừng vang lên, đá vụn tung tóe. Không đồng nhất sẽ, lấy Diệp Phong là bên trong tim, mới vừa rồi còn chân nhắn như gương mặt đất, đổi được gồ ghề, hiện đầy ngón tay to lỗ nhỏ. Minh Nguyệt Đại Sư sắc mặt đứng lên vượt ngưng trọng, Diệp Phong di hoa tiếp mục dùng đặc biệt linh hoạt, cho dù chết đi di hoa cung chủ sống lại, chỉ sợ cũng không có hắn vận dụng như vậy giống như lúc. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, Minh Nguyệt Đại Sư, ngươi niêm hoa chỉ còn thật mạnh, ngươi đưa ta như thế nhiều niêm hoa chỉ, ta cũng đưa cho ngươi chỉ một cái như thế nào. Cái gì chỉ? Xem ta xuyên thạch chỉ một cái. Diệp Phong đánh ra Thái Hoàng Tứ Kích ở giữa thức thứ ba, xuyên thạch. Thái Hoàng Tứ Kích là quyền pháp. Diệp Phong mấy ngày nay đối với bộ quyền pháp này có mới lĩnh ngộ. Đối với thức thứ nhất sóng trào, hắn sang chế ra tầng 7 sóng trào, đang cùng Mạc Đại Tiên Sinh trong tỉ thí, động linh cơ một cái, lại đem tầng 7 sóng trào thăng hoa tới cửu trọng sóng trào, đánh bại Mạc Đại Tiên Sinh. Diệp Phong vốn là sẽ không chỉ pháp, nhưng nhìn Minh Nguyệt Đại Sư Niêm Hoa chỉ uy lực 10 phần, động tác ưu nhã, toàn thân nội lực ngưng ở chỉ một cái, vô cùng tựa như Thái Hoàng Tứ Kích bên trong thức thứ 3 xuyên thạch. Thái Hoàng Tứ Kích ở giữa xuyên thạch chính là đem toàn thân thần lực ngưng tụ ở quyền tim, nhất kích mà thành. Bị Minh Nguyệt Đại Sư Niêm Hoa chỉ dẫn dắt, Diệp Phong đem thần lực toàn đều ngưng tụ ở ngón trỏ bên trên, vậy học Minh Nguyệt Đại Sư dáng vẻ, chỉ như cấm hoa, thuận thế một chỉ điểm ra. Bất quá theo kiểu cũ, hơi có vẻ xù xì, chỉ có một chút thần lực, từ đầu ngón tay khì khì vang lên một tiếng, bắn đi ra ngoài, cũng không có lực sát thương gì. Minh Nguyệt Đại Sư đầu tiên là bị sợ hết hồn, hắn sớm có chuẩn bị, đưa ra hắn bàn tay khô gầy. Gây đét trưởng tim dâng lên một đạo kim quang nhàn nhạt, ngăn trở Diệp Phong bắn tới chỉ kình. Vậy tia chỉ kình quá mức yếu ớt, nhẹ nhàng đánh ở Minh Nguyệt Đại Sư gầy đét trong lòng bàn tay, xem sáng sớm hạt sương, ngay tức thì bốc hơi rớt, không có để lại một chút dấu vết. Minh Nguyệt Đại Sư lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, lắc đầu than nhẹ, tiểu thí chủ, ta niêm hoa chỉ có thể là dùng 20 năm, mới có thể oi sức lực tổn thương người, ngươi ước chừng bắt trước ta tư thế, há có thể bắt trước được. Đừng xem ta đơn giản chỉ một cái. Trong đó bao hàm hơn 10 loại vận khí pháp môn. Ngón tay thứ nhất thất bại, Diệp Phong trên mặt có điểm cay cảm giác, nhưng là cũng không có buông tha. Hắn xem thường cười nói, ta chỉ là tùy tiện vui lùa một chút, nguyên lai trong đó còn có rất nhiều vi diệu, bất quá, ta có lòng tin, ta lại tới chỉ một cái, đại sư có thể muốn tiếp hảo. Minh Nguyệt Đại Sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên nét mặt tràn đầy khinh thường, đưa ra hắn vậy bàn tay khô gầy, được rồi, xem ngươi u mê không tỉnh, ta liền đón thêm ngươi chỉ một cái. Chương 1173, Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Diệp Phong trong thần cách thần lực lại nổi lên, trong đầu nhanh chóng vọng về liền một lần xuyên thạch vận khí pháp môn, tựa hồ tìm được mới vừa rồi xuyên thạch chỉ một cái thất bại địa phương, nhanh chóng sửa đổi vận khí tuyến đường, lại một chỉ chợt điểm ra, xuyên thạch hai chỉ. Một đạo mãnh liệt kinh khí, từ ngón trỏ chỉ nhọn, bắn ra, nặng nề bắn vào Minh Nguyệt Đại Sư trong lòng bàn tay gian. Oeng, Minh Nguyệt Đại Sư trưởng tim chợt thoáng qua một đạo kim quang. Vẫn đem Diệp Phong chỉ lực tất cả đều cản lại, hắn vậy trên khuôn mặt già nua thoáng qua lau một cái vẻ kinh sợ. Minh Nguyệt Đại Sư cổ tay có chút run rẩy. Thứ hai chỉ uy lực rõ ràng so mới vừa rồi ngón tay thứ nhất lớn được nhiều, thậm chí còn vượt qua Minh Nguyệt Đại Sư Niêm Hoa chỉ. Minh Nguyệt Đại Sư một mặt tò mò cùng không tin, làm sao có thể, người đây cũng là Niêm Hoa chỉ. Mặc dù tư thế xem, cũng không xem Niêm Hoa chỉ mùi vị. Không có nhiều năm sức lửa, người cái này chỉ một cái làm sao sẽ uy mãnh như vậy. người xuất gia không đánh đi dạo tiếng nói, ngươi thật là mới vừa học được chỉ pháp. Đúng như Minh Nguyệt Đại Sư nói như vậy, nếu như không có đầy đủ kinh nghiệm, là không thể nào đem nội lực, ngay tức thì ngưng ở đầu ngón tay bạo phát ra, đạt tới nhất lực sát thương lớn. Diệp Phong ngoài mặt tùy tiện chỉ một cái, nhưng là dùng hơn 10 loại thổ khí pháp môn, đem xuyên thạch vận khí pháp môn, dung nhập vào ngón tay, trong cơ thể thần lực mới có thể từ toàn thân ngưng tụ vào đầu ngón tay, ngay tức thì bắn ra. Diệp Phong cười nói, đương nhiên là mới vừa học, hay là từ chỗ ngươi học, không phải niêm hoa chỉ là cái gì. Diệp Phong chỉ như cầm hoa, lại một chỉ xuyên thạch đánh ra, Minh Nguyệt Đại Sư trưởng tim kim quang long lánh, đem chỉ kình tất cả đều tiếp. Lại nhận Diệp Phong xuyên thạch chỉ một cái, Minh Nguyệt Đại Sư đầu tiên là một mặt thán phục, rất nhanh giống như là muốn rõ ràng liền cái gì, hô cao một tiếng Phật hiệu, thần sắc thư thái nói, A-di-đà Phật, Lao Hòa Thượng rõ ràng, ngươi thật đúng là mới từ Lao Hòa Thượng nơi này mới vừa học chỉ pháp, mặc dù chỉ như cầm hoa, nhưng là trong đó kinh khí, cùng Lao Hòa Thượng niêm hoa chỉ hoàn toàn không cùng, là một loại cao thâm khó lường kinh khí. Tiểu thí chủ thật là kỳ tài à, bội phục, bội phục. Diệp Phong mặc dù chỉ pháp mượn dùng là Minh Nguyệt Đại Sư niêm hoa chỉ, bên trong kinh khí nhưng là Thái Hoàng Tứ Kích ở giữa xuyên thạch. Đối với Minh Nguyệt Đại Sư tay khô gầy trong lòng bàn tay nhô ra kim quang hết sức tò mò, Diệp Phong mỉm cười hỏi, Đại Sư tay ngươi trưởng chẳng lẽ là vàng làm? Bị ta chỉ một cái, không bị một chút tổn thương, lợi hại à ngươi một chiêu này quái đẹp mắt, kim quang loẹ loẹ, tên cứ gọi là gì? Minh Nguyệt Đại Sư trong mắt lóe lên lau một cái khá là đắc ý thần sắc, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ khen ngợi, Lao Hòa Thượng chiêu này tên là Kim Cương Bất Phôi Thần Công, là Lao Hòa Thượng lần này bế quan, mới luyện thành công pháp. Mặc dù Diệp Phong không thích Chí Không Thiền Sư, nhưng là đối với Minh Nguyệt Đại Sư lại có mấy phần thích, Minh Nguyệt Đại Sư không giống Chí Không Thiền Sư như vậy có tâm cơ, mà là tính tình chính trực thoải mái, có sao nói vậy? Hắn trêu nói Kim Cương Bất Phôi Thần Công, có phải hay không đánh như thế nào, cũng đánh không xấu ý kiến. Minh Nguyệt Đại Sư gật đầu một cái, có mấy phần ý tứ như thế. Vậy ta phải thử một chút, ngươi cái này mới luyện thành Kim Cương Bất Phôi Thần Công, là danh phủ kỳ thật đâu, vẫn là tên không hợp thực đâu. Minh Nguyệt Đại Sư ánh mắt đổi được nóng bỏng, từ Kim Cương Bất Phôi Thần Công sau khi luyện thành, trong lòng một mực có một loại thất lạc phiền muộn, bế quan 30 năm, bọn họ vậy đồng lứa người trên căn bản cũng không có ở đây, trong chốc lát tựa hồ không có đối thủ. Nhưng là trước mắt cái này đứa nhỏ, chỉ là gặp hắn dùng niêm hoa chỉ, lại có thể liền len lén học được, dĩ nhiên chỉ là học cái hình thức, nhưng là chỉ bên trong vậy sóng gió kinh hoàng vậy kinh khí, để cho hắn Kim Cương Bất Phôi Thần Công bị khảo nghiệm nghiêm trọng. Đè nén kích động trong lòng, Minh Nguyệt Đại Sư hai tay hợp thành chữ thập, thần sắc cung kính, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, xem ra ngươi cũng không có toàn lực mà là, không bằng hai chúng ta người cũng thi xuất bình sanh sở học, thật tốt đánh một trận như thế nào. Diệp Phong cũng có một loại giống nhau hưng phấn, có lúc, có thể tìm một thế quân lực địch đối thủ. Điền vào hạ bên trong tim như vậy trống rông cùng cô quạng, cảm giác cũng không tệ. Được, để cho chúng ta thật tốt đánh một trận. Minh Nguyệt Đại Sư nhắm mắt buông rèm, hai tay hợp thành chữ thập, tựa như lão hòa thượng nhập định, đứng ở đằng kia, giống như một viên ngàn năm không già tùng, cùng gió lay động trước hắn phong cách cổ xưa kia tăng bảo, thổi lất phất hắn vậy tia như tuyết dâu dài. Với anh, Diệp Phong đông nhiên cảm giác cả thế giới an tĩnh, bầu trời, mặt trời, tầng mây, trời xanh cũng rút đi sắc thái. Chỉ có trước mắt Minh Nguyệt Đại Sư đổi được thần thái sang láng. Một món kim quang nhàn nhạt từ hắn toàn thân bên trong tản mắt ra, hắn thân thể đang dần dần trở nên lớn, bảo tường trang nghiêm, để cho người nghiêm túc, sùng bái. Một tiếng Phật hiệu từ 9 tầng trời vân tiêu bên ngoài vang lên, đi đôi với nhu hòa dễ nghe tiếng tụng kinh. Trước mắt Minh Nguyệt Đại Sư bị tầng tầng kim quang bao quanh, không còn là cái đó gầy đét xấu xí lao hòa thượng, giống nhau hóa thân trở thành một cái to lớn rắn chắc la hán. Diệp Phong ngây ngẩn nhìn Minh Nguyệt Đại Sư. Những thứ này cũng không phải là ảo ảnh, cũng không phải thật thật, mà là hắn chi mệnh mắt thần nhìn thấy, dùng thần thức cảm giác được hết thảy. Tại tất cả vây xem người trong mắt, sân so tài lên, Minh Nguyệt Đại Sư vẫn là cái đó gầy đét xấu xí lao hòa thượng, nhắm mắt buông rèm một hơi một tí, Diệp Phong vậy nhắm mắt lại đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Nhưng là hai người ý niệm đã ở một cái không gian khác, vật lộn chung một chỗ, đó là một cái chỉ người Diệp Phong cùng Minh Nguyệt Đại Sư hai người ý niệm thế giới. Ở Diệp Phong chi mệnh mắt thần bên trong, Minh Nguyệt Đại Sư đã hóa thân trở thành một cái Phật quang phổ chiếu thân phận thật sự La Hán, có chừng hơn 10 trượng cao, cả người bắp thịt tự như núi nham vậy bền chắc, khí vũ hiên ngang đứng ở Diệp Phong trước mặt. Xem ra đối với Minh Nguyệt Đại Sư truyền thuyết là thật, cũng không phải là huyệt trống tới gió. Diệp Phong hít sâu một cái, thần cách thần lực chợt bành trướng, vậy bình tĩnh thái cổ thần tộc huyết mạch bắt đầu nóng bỏng sôi trào. Minh Nguyệt Đại Sư bổn mạng thân phận thật sự mặt đầy lo lắng kinh ngạc, đây là một loại lực lượng gì? Đã vượt qua loài người thân thể phạm vi. Cái này quyết không là thông thường pháp lực, mà là một loại để cho Phật vậy theo không kịp lực lượng. Chẳng lẽ thằng nhóc này lại là thần tộc? Không thể nào, viễn cổ quá thương, Phật cũng sơ sinh thời đại, thần tộc liền trên trái đất biến mất. Bỏ mặc đó là loại lực lượng gì, Minh Nguyệt Đại Sư không thể lạc hậu. Hắn hai quả đấm nắm chặt, hai con ngươi trợn trợn to, một đoàn kim quang từ trong mắt xì ra, cả thân kim quang vậy tựa như ánh sáng của mặt trời mang, hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Đây chính là kim cương bất phôi thần công. Diệp Phong đổi được cực độ phấn khởi, huyết mạch giống như thuốc nổ bị đốt như nhau, ở trong người cực nhanh lưu chuyển, hắn thân thể ở thần lực dưới, bắt đầu bành trướng, mặc dù tăng được không có Minh Nguyệt Đại Sư như nhau cao lớn, nhưng đã lâu 7-8 triệu chừng. Một cổ cường đại chiến ý, từ đáy lòng chợt dâng lên, thần cách bên trong thần lực, ở thần tộc bí thuật, chiến dưới sự hướng dẫn, giống như vỡ đê trường giang, thành bội tăng trưởng. Đó là một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần bá đạo, chiến. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa ý chí chiến đấu, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, phá hủy hết thể không chết ý chí, chiến. Rốt cuộc có thể toàn lực đánh một trận, phi kiếm từ trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Vậy dịch thấu trong suốt trong phi kiếm, xanh, đỏ, kim ba màu sáng bóng chậm rãi lưu chuyển, lộng lẫy và tuyệt vời, lại là toát ra một cổ làm người ta nhìn mà sợ uy áp. Chương 1174, một chàng không nhìn thấy đại chiến. Minh Nguyệt Đại Sư cao hát Phật hiệu, A-di Đà Phật, Kim Cương La Hán, Phật Quang Phổ Chiếu. Một cái tự như núi loan vậy bàn tay khổng lồ, hiện lên chói mắt Phật Quang, kẹp sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng, đè hướng Diệp Phong, Phật trưởng dưới, là làm người ta hít thở khó khăn Phật Quang gió bão, vạn vật tan thành mây khói. Phi kiếm lăng không bay, mặc dù phi kiếm ánh sáng lộ vẻ được như vậy thon nhỏ, giống như thương khung xuống một điểm tinh quang, nhưng là đốm đốm lửa có thể liệu nguyên. Về điểm kia điểm kiếm quang vô địch, xé nát nóng bỏng Phật Quang, đem vậy tự như núi loan vậy to lớn kim cương trưởng đánh được tan cảnh, hơn nữa dư thế không nghỉ, thẳng hướng Minh Nguyệt Đại Sư ngược bay đi. Minh Nguyệt Đại Sư một mặt vẻ kinh sợ, mình kim cương trưởng bên trong dung hợp kim cương bất phôi thần công, nhưng là tại phi kiếm trước mặt, nhưng xấu xa được tan cảnh, bể được liền cặn bã đều không còn dư lại. Phi kiếm, lại có thể luyện thành phi kiếm. Minh Nguyệt Đại Sư mặt lộ vẻ kinh sợ, đem một mực nắm trong tay vậy chuôi Phật Châu vứt ra ngoài. Ung ung. Chân trời nổ vang liên tiếp sấm, Phật Châu theo gió mà tăng, trước mắt bây giờ liền hóa thành mài vậy lớn nhỏ, người người kim quang vạn trượng, hướng phi kiếm đập tới. Minh Nguyệt Đại Sư trong tay Phật Châu, nương theo hắn vô số năm tháng, là một kiện ăn chán chê hương khói nguyện lực linh khí, không chỉ có linh khí uy lực, quanh thân còn có màu vàng kim phòng ngự Phật Quang. Quanh hơn 100 viên Phật Châu dày đặc bao vây phi kiếm. Phi kiếm tựa hồ lộ vẻ được thế đơn lực bạc. Nhưng là kỳ tích xuất hiện. Thân kiếm đột nhiên xông ra gào thét gió lớn, đem bao vây phi kiếm những cái kia Phật Châu thổi được tan cảnh. Ngay sau đó thân kiếm bạo xạ ra chói mắt tia chớp, xé thiên địa, cũng đem cách phi kiếm gần đây mấy cái Phật Châu nổ thành mặt vụn, tiêu tán ở gió lớn bên trong. Trôi kiếm chỗ phun ra từng đạo ngọn lửa hung mãnh ngọn lửa, đó là ngọn lửa kim hấp thu linh lực phun ra ngọn lửa màu vàng, ngay tức thì đem mấy quả Phật Châu đốt thành tro tàn. Mặc dù Phật Châu rất nhiều, đang gia tăng liền trận pháp phòng ngự phi kiếm trước mặt, quân lính tan rã. Minh Nguyệt Đại Sư nhất thời đau tim mình Phật Châu, chúng nhưng mà nương theo mình vô số năm tháng, đã sớm không đem chúng làm Phật Châu, mà là làm bạn thân. Đột phá Phật Châu bao vây, phi kiếm xuyên qua tầng tầng phòng ngự Phật Quang, bắn thẳng về phía Minh Nguyệt Đại Sư ngực, Minh Nguyệt Đại Sư chỉ có thể tụ lại toàn thân kim quang, ngăn cản phi kiếm. Diệp Phong hai tay lăng vung tay lên, phi kiếm tựa như bông vụ vậy cực nhanh xoay tròn, xem một chuôi cao tốc mũi khoan. Chui vào Minh Nguyệt Đại Sư kim cương bất phôi thần công bày ra phòng ngự trận bên trong. Diệp Phong cảm giác được vậy đạo đạo kim quang giống như thiên ti vạn lũ dính tơ, dây dưa phi kiếm, ý đồ ngăn trở phi kiếm tiến về trước, phi kiếm ở Minh Nguyệt Đại Sư trước ngực một em mở ra, đổi được chậm lại. Nhưng là phi kiếm vẫn còn tiếp tục tiến về trước, cực nhanh xoay tròn, đem bất kỳ ngăn trở nó đi tới lực lượng chui được nghiền. Kim cương bất phôi thần công tản mát ra kim quang, uy lực sắc thực bất phàm, phi kiếm giống như là lâm vào sền sệt Phật quang bên trong. Tốc độ vô cùng là chậm chạp. Diệp Phong khỏe miệng dâng lên trêu cợt mỉm cười, hắn còn có tuyệt kỹ không có thi triển. Hai quả đấm nắm chặt, Thái Hoàng Tứ Kích cường thế ra tay. Sóng trào. Nhất thức sóng trào bên trong, bao hàm 9 lần tiềm lực, một chút liền đem Minh Nguyệt Đại Sư Kim Cương Bất Phôi Thần Công Kim Quang đánh xuống 1/4. Mất đi 1/4 Kim Quang hộ thể, phi kiếm tốc độ tăng lên một ít. Thức thứ 2 sóng lớn. Tầng tầng quyền kính tựa như vỗ vào bờ sóng lớn, mãnh liệt dâng trào, lại đánh xuống 1/4 kim quang. Thức thứ 3 xuyên thạch. Minh Nguyệt Đại Sư sắc mặt thay đổi, ba thức Thái Hoàng Tứ Kích đã tiêu diệt hắn kim cương bất phôi thần công 3/4 hộ thể kim quang, chỉ cần lại tới nhất thức, điệp nhiên. Minh Nguyệt Đại Sư kim cương bất phôi thần công, thì phải sụp đổ. Diệp Phong nắm chặt hai quả đấm vừa bung ra, búng tay, đã cách Minh Nguyệt đại sư ngực chỉ có một tấc phi kiếm, lại bay trở về Diệp Phong trong tay. Quanh thân áp lực bữa mất, Minh Nguyệt đại sư nhẹ giọng liền thở dài, "A Di Đà Phật, lao hòa thượng thua, đa tạ Diệp tông chủ hạ thủ lưu tình." "Ha ha, có thể cùng ngươi chân chính đánh một trận, thật là sảng khoái à, Minh Nguyệt đại sư, sau này gặp lại." "Với anh," Diệp Phong cả người run lên, tiến vào dị không gian thần thức quay trở về ý thức chi biển, hắn trên mặt nổi lên mỉm cười nhàn nhạt, thích ý thư giãn hạ gân cốt. Minh Nguyệt đại sư ý niệm vậy từ dị không gian trở về trong cơ thể, hắn đau lòng vuốt ve trong tay vậy chuôi Phật châu, người khác không nhìn ra huyền cơ hội, nhưng là Diệp Phong chi mệnh mắt thần, nhưng thấy được, vậy 108 viên Phật châu, có một nửa không có ban đầu nhàn nhạt Phật quang, là ở dị không gian cùng Diệp Phong đại chiến lúc đó, bị phi kiếm phá hủy. Hai người ý niệm ở dị không gian đại chiến một tràng, nhưng là ở trong thế giới hiện thật, chỉ bất quá sững sốt một chút thần, qua 2-3 phút thời gian mà thôi. Mọi người vây xem bàn luận sôi nổi, không rõ ràng hai người nhắm mắt lại, không động thủ, đứng ở đằng kia làm gì. Trung hư đạo trưởng có chút gấp, làm sao còn không bắt đầu đánh à, ta vẫn còn ở xếp hàng chờ đây. Chí không thiền sư nói, A-di-đà-phật, sư thúc đang động khí đâu, trung hư đạo trưởng chớ có cuống cuồng. Đối với trung hư đạo trưởng mà nói, chờ đợi càng giống như là một loại đau khổ, hắn biết không quản đối mặt sân so tài lên trong hai người bất kỳ một người nào, sợ rằng đều khó thủ thắng, càng hy vọng hai người đánh ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, mình liền có thể nhặt cái tiện nghi. Để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, mắt mở mắt sau Minh Nguyệt đại sư, tựa hồ một mặt mệt mỏi, hắn nhìn Diệp Phong một mắt, túi người chào thật sâu, một đạo niệm lực truyền âm, ở Diệp Phong đầu góc bên trong vang lên, A Di Đà Phật, lao hòa thượng phải trở về tiếp tục bế quan. Cảm ơn Diệp tông chủ ân không giết, nếu có duyên gặp nhau, tất nhiên cảm ơn. Diệp Phong trả lời, đại sư gặp lại, thật tốt tu luyện, chờ sau này lại gặp nhau, chúng ta lớn hơn nữa chiến một tràng. Minh Nguyệt đại sư trong mắt lộ ra cảm kích thần sắc, không để ý nữa sẽ người bất kỳ, giống như hắn tới như nhau, vẫn chân không dính trần, cũng như nước chảy mây trôi vậy, biến mất ở đỉnh Hoa Sơn. Thật là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong mắt mọi người, Minh Nguyệt đại sư chính là một cổ quái lao hòa thượng, vội vã tới. Lại vội vã rời đi, liền đứng ở sân so tài lên nhắm mắt lại đợi mấy phút. Rất nhiều người lẩm bẩm, lão hòa thượng này có phải bị bệnh hay không? Mạc đại tiên sinh thì mặt đầy lo lắng hoài nghi, hắn thấy rất rõ ràng, Minh Nguyệt đại sư mở mắt lần nữa sau đó, mắt trung thần hái đã cởi hết, trong mắt tràn đầy mệt mỏi, lúc rời đi thân pháp thậm chí có điểm chậm chạp, giống như mới vừa trải qua một trận đại chiến. Hắn chợt tỉnh ngộ lại, trên mặt hiện ra cực độ vẻ kinh sợ, ý thức chi biển, ý niệm cuộc chiến. Diệp Phong rốt cuộc là cảnh giới gì, lại có thể cùng Minh Nguyệt đại sư tiến hành một tràng không muốn người biết ý niệm cuộc chiến, thật đáng tiếc, rõ ràng xảy ra một trận đại chiến, mình lại không thể mắt thấy giữa bọn họ chiến đấu. Đỗ Trọng thấy được Mạc đại tiên sinh một mặt vẻ kinh sợ, trong lòng cũng như có cảnh giác. Hắn không rõ ràng Minh Nguyệt đại sư tại sao đợi một lát rời đi, nhưng là từ Mạc đại tiên sinh một mặt vẻ kinh sợ lên xem, Mạc đại tiên sinh khẳng định phát hiện cái gì. Hắn lặng lẽ hỏi Mạc đại tiên sinh, "Mạc đại tiên sinh, tại sao Minh Nguyệt đại sư không thể so với thi đấu vội vã rời đi, ngươi phát hiện cái gì?" Mạc đại tiên sinh cười khổ, "Bọn họ đã đánh rồi, một chàng không nhìn thấy đại chiến." Chương 1175, đầu hổ phong ấn. Lấy Minh Nguyệt đại sư thân phận địa vị, không người nào dám đi ngăn trở hắn rời đi, càng không có trước người đi hỏi, hắn tại sao tới liền vậy không thể so với thi đấu, liền vội vã rời đi. Trung hư đạo trưởng khí được phùng mang trận mắt, hắn còn kỳ vọng Diệp Phong cùng Minh Nguyệt đại sư có thể đánh cái ngươi chết ta sống. Tốt nhất là đôi đôi trí tàn, để cho mình tốt nhặt cái tiện nghi, ai biết Minh Nguyệt đại sư không một tiếng vang liền đi. Trung hư đạo trưởng một tấm lòng thất vọng, cái lao hòa thượng này thật là có bệnh à, ngươi coi như không đánh lại hắn, tiêu hao hắn thể lực cũng được à, thật là tức chết ta. Hắn trách cứ đối với chi không thiền sư nói, ngươi cái này lao sư thúc là chuyện gì xảy ra. Hắn bê quan thời gian dài, có vấn đề gì sao. Chạy đến sân so tài lên, mặt đối mặt đứng 2 phút, cũng không chiến mà bại. Chí không thiền sư vậy rất buồn rầu, vì những cái kia phần thưởng, đặc biệt mời sư thúc tới tham gia cổ võ giải thi đấu, khuyên can mãi, mất không thiếu miệng lưỡi. Hắn cũng không có cầm Diệp Phong làm rất mạnh đối thủ, chỉ cầm Mạc đại tiên sinh coi là kình địch, lấy là sư thúc ra tay, Mạc đại tiên sinh chi lưu cũng không đủ gây sợ hãi. Không nghĩ tới chí tôn tỷ thí sân so tài lên gió nổi mây vẩn, khí kịch hóa 10 phần. Tầm thường, lần đầu tiên tham gia cổ võ cuộc tranh tài Diệp Phong, nhưng vẫn chiếm đoạt đài chủ vị trí. Để cho hắn đau lòng phải, sư thúc cùng Diệp Phong mặt đối mặt đứng một lát, không một tiếng vang rời đi. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, A-di-đà-phật, sư thúc không động thủ, tự nhiên có hắn không động thủ lý do, tiểu tăng ta không thể ngông thêm bình nghị. Ngươi nhưng mà huyền không tự tông chủ, mặc dù hắn là ngươi sư thúc, tính không nói. Minh Nguyệt đại sư là chí không thiền sư sư thúc, Trùng hư đạo trưởng bất mãn đi nữa cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể ở cầm khí giấu ở trong bụng. Lỗ trưởng lao tiếp tục tuyên bố, Huyền Không tự Minh Nguyệt đại sư nửa đường rời sân, coi là bỏ quyền nhận thua, phía dưới cái cuối cùng người khiêu chiến trùng hư đạo trưởng ra sân. Trùng hư đạo trưởng tựa hồ có chút do dự, Chí Không thiền sư nhàn nhạt cười, trùng hư đạo trưởng, ngươi nhìn mình cùng Mạc đại tiên sinh và Nhạc Trắc quần so sánh, ngươi tu vi so bọn họ cái nào mạnh. Trùng hư đạo trưởng liếc Chí Không thiền sư một mắt, biết Chí Không thiền sư nói là ý gì, Mạc đại tiên sinh cùng Nhạc Trắc quần cũng thua ở Diệp Phong thủ hạ, ngươi lên đi có thể thắng sao. Trùng hư đạo trưởng hận hận nói, ta coi như lại không đánh lại, ta cũng không sẽ lui cuộc so tài, ta có thể thua, nhưng là ta không thể kinh sợ. Nói những lời này thời điểm, hắn cố ý nói được lớn tiếng, để cho Đỗ Trọng và Chí Không thiền sư cũng có thể nghe gặp, còn trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, hiển nhiên xông lên hắn hai người chúng ta nói. Chí Không thiền sư mặt già đỏ lên, hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng âm thầm tiêu khổ, sớm biết sư thúc không chiến mà bại, ta coi như liều mạng bộ xương già này vậy trong buổi họp trận liều mạng, lãng phí một cách vô ích một cái cơ hội, may chỉ lấy ra một kiện Phật Châu, chỉ tiếc vậy giới thiệu Phật Châu bên trong ngàn năm hương khói nguyện lực. Đỗ Trọng biết trùng hư đạo trưởng ở nói bóng nói gió, không có phản ứng hắn, làm bộ như coi mà không gặp, trong lòng mắng, ngươi biết cái gì, đây không phải là kinh sợ, đây là có tự mình hiểu lấy. Trùng hư đạo trưởng sải bước sao rơi đi về phía sân so tài, trên mặt xếp chồng giả cười, Diệp Tông Chủ, rốt cuộc đến phiên ta, ta thật thay Diệp Tông Chủ cao hứng, hai ván không chiến mà thắng, vận khí thật tốt à. Diệp Phong biết, Trùng hư đạo trưởng ngoài mặt ở chúc mừng hắn, trong lòng khẳng định cầm hắn mắng gần chết. Đối mặt Trùng hư đạo trưởng như vậy âm hiểm tiểu nhân, Diệp Phong không muốn nói chuyện. Cổ tay run một cái, long lanh trong suốt phi kiếm hiện ra ở trong tay, diễn cảm lãnh đạm nói, không dài dòng, xuất kiếm đi. Trùng hư đạo trưởng trong mắt lóe lên một chút tức giận, một chút tình cảm cũng không cho à, ngày hôm nay hãy cùng ngươi liều mạng. Mạc đại tiên sinh cùng Đỗ Trọng bèn nhìn nhau cười, vẻ mặt ung dung, cổ võ giải thi đấu đến lúc này, tựa hồ không có gì huyền nghiệm. Trùng hư đạo trưởng tu vi ở năm đại tông phái bên trong không hề cao, chỉ có tiên thiên trung kỳ, liền tiên thiên đỉnh phong cực lớn cũng không đánh lại Diệp Phong. Trùng hư đạo trưởng kém hai cái cấp bậc, làm sao có thể thắng đây? Đến lúc này, đỉnh Hoa Sơn, trừ thượng thanh môn đệ tử và Di Hoa cùng các đệ tử còn đang vẻ mặt chuyên chú xem cổ võ thi đấu, những thứ khác tông phái đệ tử đã suy đoán ra kết quả. Không có huyền niệm thi đấu liền mất đi nó mị lực. Trùng hư đạo trưởng rút ra trên vai trường kiếm, một đạo màu đỏ tím kiếm mang lung lay hạ mọi người ánh mắt, thanh kiếm này cùng Nhạc Trắc quần trôi này từ điện 10 phần tương tự, ở trôi kiếm nhập vậy nạm một quả nguyên khí thạch màu tím. Nhưng là thanh kiếm này so với trôi này từ điện kiếm, thì kém 108.000 dặm, bởi vì thanh kiếm này thân kiếm chỉ chạm chỗ chỉnh tề máu hàng bét, cũng không có khắc trận pháp, cái này cái nguyên khí thạch, xem ra là thật dùng để trang sức. Diệp Phong đang tiếc lắc đầu một cái, lại có thể không ép vào trận pháp, thật là lãng phí một khối vạn năm hàn thiết và tinh văn thép. Đồng nhiên, Diệp Phong chi mệnh mắt thần cảm ứng được một món năng lượng kỳ dị, vậy tia năng lượng cũng không phải là đến từ thân kiếm, mà là tới từ trôi kiếm. Trên chuôi kiếm chạm trổ một cái đầu thú, giống như là một cái đầu hổ, dương nanh múa vớt, dữ tợn hung ác, có chút đúc kiếm sư vì tăng cường hiệu quả, sẽ ở trên chuôi kiếm điêu khắc lên đầu thú, cho thấy kiếm này uy vũ thô bạo. Bất quá, cái này đầu thú đầu hổ, cũng không phải là cái gì vật trang sức, mà là có một món cường đại linh lực, phong ấn ở trong đó, nó càng giống như một cái đồ đằng, một cái phong ấn. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, chỉ có thể thấy được vậy đầu thú bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, cụ thể là cái gì? Sợ rằng chỉ có trùng hư đạo trưởng sẽ biết. Trùng hư đạo trưởng hiển nhiên đến có chuẩn bị à, khó trách biết do không địch lại, cũng phải ra sân, phỏng đoán theo trong tay hắn trôi này ánh sáng tím kiếm có liên quan. Quản ngươi cầm là cái gì kiếm, ta trước hủy đi ngươi trường kiếm, xem ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Diệp Phong giơ lên phi kiếm trong tay, kiếm quang bạo tăng, hoa phá trường không, một kiếm hướng trùng hư đạo trưởng ngực đâm tới. Gặp Diệp Phong thế tới hung mãnh, thế không thể đỡ, trùng hư đạo trưởng mặt liền biến sắc, không dám ngăn cản, mà là chân đạp bảy sao bước, nhanh chóng vọt tới, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay lăng không rạch một cái. Một đạo ánh sáng tím thoáng qua, cũng không phải là kiếm quang, mà là ở trùng hư đạo trưởng bên người, nhiều một cái lông tiên đỏ như lửa mèo con. Màu lửa đỏ mèo con bình không hiện thân, chọc được Di Hoa cung các nữ đệ tử tiếng kêu liền liền. Thật là đáng yêu mèo con, có phải hay không hỏa ly miêu à? Thật giống như hỏa ly miêu, nếu là nó không biết phun lửa mà nói, vẫn là rất tuyển người thích. Ta thật giống như một cái như vậy hỏa ly miêu à. Nhưng mà, gió nhẹ thổi qua, vậy chỉ toàn thân lông tiên đỏ như lửa mèo con lại có thể gặp gió liền liền dài, ở mọi người dưới con mắt mọi người, rất nhanh lớn lên một cái đồ vật khổng lồ, một cái cao cỡ một người đại lão hổ. Diệp Phong không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh, ở nơi này là cái gì hỏa ly miêu à, đó là một cái lông như hỏa diễm vậy đỏ tươi, hai con ngươi như điện, dương nanh múa vướt hung thú Ly Viêm Hổ thú. Ly Viêm Hổ ngẩng cao trước đầu hổ, uy phong lấm lấm quét mắt toàn trường, hai con ngươi lóe lên hồng mang nhàn nhạt, đỉnh Hoa Sơn nhất thời yên lặng như tờ, đặc biệt là cấp bậc thấp huyền cấp đệ tử, lại là thở mạnh cũng không dám. Chương 1176, đi ra thay ta đánh nhau. Lão hổ là vua bách thú, Ly Viêm Hổ lại là hung thú chi vương. Ly Viêm Hổ nhận ra trùng hư đạo trưởng, chính là kêu gọi mình chủ nhân, liền thu hồi đuôi hổ như roi sắt vậy, ngoan ngoãn nằm ở trùng hư đạo trưởng dưới chân, lười biếng liếm mình móng hổ, giống như một cái ngốc manh đại hoa miêu. Mạc đại tiên sinh kinh hô, thật là lớn một cái Ly Viêm Hổ, cái đầu không nhỏ, hẳn là hung thú cấp 5, lần này có trò hay để nhìn, trùng hư đạo trưởng từ nơi nào tìm được như thế một cái hung thú. Đỗ Trọng khẽ nhíu mày, khó trách trùng hư đạo trưởng biết rõ không địch lại Diệp Phong cũng phải ra sân, sớm có chuẩn bị à? Nó là phong ấn ở trùng hư đạo trưởng cầm trong kiếm, ta biết thanh kiếm kia lai lịch, thanh kiếm kia kêu Ly Viêm kiếm. Ly Viêm kiếm trôi hổ thú hình vẽ là một cái phong ấn, trong đó phong ấn một cái Ly Viêm hổ, mà vậy chỉ nguyên khí thạch màu tím, cũng không phải là trang sức, mà là đặc biệt cho phong ấn ở giữa Ly Viêm hổ đốt đồ ăn linh khí dùng. Có trung phẩm nguyên khí thạch màu tím, Ly Viêm hổ không cần ra phong ấn, cũng có thể mỗi ngày bị linh khí bồi bổ, từ từ lớn lên. Trùng hư đạo trưởng cười gần sờ lông Ly Viêm hổ. Dương Dương đắc ý đối với Diệp Phong nói, đây chính là một cái Ly Viêm Hổ cấp 5, cả người lông, đao kiếm khó nhập. Nó còn có thể phun lửa, ta được nói cho ngươi, nó phun được cũng không phải là lửa thông thường, mà là có thể nóng chạy vạn năm hàn thiết Ly Viêm. Người bình thường chỉ cần dính vào một chút Ly Viêm, liền sẽ đốt được liền cặn bã đều không còn dư lại. Coi như tiên thiên đỉnh cấp cảnh võ giả gặp phải nó, hơi lơ là cũng sẽ bị đốt thành tro. Diệp Phong vui vẻ, một mặt tò mò đi tới, thật là đáng yêu tiểu lão hổ. Ngươi khi nào thì bắt đầu nuôi nó? Diệp Phong đến gần Ly Viêm Hổ 10 bước bên trong, Ly Viêm Hổ cảm giác tới người xa lạ, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, một cổ khí lưu nóng bỏng từ nó trong miệng phun ra, thổi được Diệp Phong áo khoác vù vù văng rội. Đỗ Trọng cùng Mạc Đại Tiên Sinh cả kinh thất sắc, Diệp Phong thằng nhóc này không muốn sống nữa, đây chính là Ly Viêm Hổ, nếu ai bị nó một miệng Ly Viêm phun trúng, coi như là tiên thiên cảnh đỉnh cấp võ giả, vậy sẽ tan thành mây khói. Lấy là Diệp Phong không biết Ly Viêm Hổ lợi hại, Đỗ Trọng la lớn, chú ý à, nó cũng không phải là mèo hoa nhỏ, nó sẽ phun mấy nhiệt độ cao 1000 độ Ly Viêm. Diệp Phong mỉm cười xông lên Đỗ Trọng cách không hô, ta biết, ta chính là xem nó đáng yêu, muốn sờ sờ nó. Sờ nó, Mạc Đại Tiên Sinh mới vừa uống một hớp trà, thiếu chút nữa phun ra ngoài, cái này Diệp Phong công lực sâu không lường được, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là kham ưu à, đó cũng không phải là mèo hoa nhỏ, có thể để cho người tùy tiện sờ. Có câu nói, mông cọp sờ không được, trừ phi là muốn tìm cái chết. Không chỉ là Đỗ Trọng thay Diệp Phong cuống cuồng, Di Hoa cung các đệ tử gặp Diệp Phong cách Ly Viêm Hổ gần như vậy, rồi rít hoa dung thất sắc, lo lắng hắn sẽ bị Ly Viêm Hổ làm bị thương. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, hắn có phải điên rồi hay không? Liền liền hỏa Ly Miêu đều không thể tùy tiện sờ, huống chi là một cái so hỏa Ly Miêu lợi hại trăm lần Ly Viêm Hổ, thật không biết hắn đang làm cái gì. Lam Linh Nhi thì một cách tinh quái cười, không cần lo lắng. Diệp đại ca liền vương cổ cũng không sợ, còn biết sợ cái này meo meo lớn, nó không gây thương tổn được hắn. Nghe nói Diệp Phong muốn sờ Ly Viêm Hổ, cao hứng nhất chính là trùng hư đạo trưởng, hắn trong lòng hồi hộp, nếu là Ly Viêm Hổ một miệng Ly Viêm phun chết hắn, liền tránh lao tử ra tay. Hắn trên mặt xếp chồng cười, đè nén hưng phấn ánh mắt, ngươi tới sợ à, nó rất ngoan ngoãn, sẽ không cắn người. Diệp Phong tựa hồ đưa tay ra, thật phải đi sờ, nhưng là tay ở giữa không trung lại rụt trở về. Hắn cười đùa cợt nhã đối với trùng hư đạo trưởng nói, ngươi thật là âm hiểm à, muốn lừa gạt ta đi sở Ly Viêm Hổ, bị hắn một miệng Ly Viêm phun chết, có phải hay không? Lão hổ không đáng sợ, đáng sợ là nhân tâm à. Bị Diệp Phong vạch rõ mục đích, trùng hư đạo trưởng sắc mặt lạnh xuống, ngươi biết liền tốt, bất quá ngươi coi như không đến sở nó như nhau sẽ một miệng Ly Viêm phun chết ngươi. Trùng hư đạo trưởng nhẹ nhàng búng tay, Ly Viêm Hổ nhất thời đằng từ dưới đất nhảy cất lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cả người lông tựa như mũi tên nhọn dựng ngược, một đôi hổ đồng hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, thử nổi lên sắc bén loẹ loẹ răng nanh, làm xong túi sông tư thế. Diệp Phong cười nhạt, trùng hư đạo trưởng, không phải là một hung thú cấp 5 sao, ta cũng có hung thú cấp 5, để cho nó đi ra với ngươi Ly Viêm Hổ tỷ đấu một phen như thế nào. Trùng hư đạo trưởng mặt coi thường, ngươi cũng có hung thú cấp 5. Cầm ra nhìn một chút. Diệp Phong tâm niệm vừa động, một mực phong ấn ở ngự thú lệnh ở giữa gián bay, xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Con chăn rất không tình nguyện nửa trợn mắt nhìn Diệp Phong, ngươi tìm ta làm gì hả, ta còn đang ngủ đây. Từ ở đảo Đồng Lai bị Diệp Phong thu vào ngự thú lệnh bên trong, nó một mực tức giận bất bình, nhưng là đã ký kết liền khế ước, chỉ có thể nghe lệnh của Diệp Phong. Lúc này rắn bay vẫn còn ở ẩn núp trạng thái, hình dáng là một cánh tay dài ngắn, toàn thân bao quanh màu vàng vậy con rắn nhỏ. Hiện tại cũng không phải ngủ đông thời gian, ngủ cái mau giác, đi ra thay ta đánh nhau. Một cái có thể lên trời xuống đất rắn bay, lại có thể trở thành thay loài người đánh nhau công cụ, rắn trong lòng đáng à. Nó liếc một cái trước mặt mắt lom lom vậy chỉ Ly Viêm Hổ, với ai đánh à, là theo cái này meo meo lớn sao. Liên nó, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị nó một miệng Ly Viêm phun thành thịt rắn nướng. Gặp Diệp Phong cho gọi ra tới một cái tiểu kim rắn, Trùng Hư đạo trưởng cười, một mặt khinh miệt, chỉ như vậy một cái con rắn nhỏ, ta Ly Viêm Hổ một miệng là có thể phun chết nó. Bảo bối lên A, một miệng Ly Viêm phun chết nó, tốt nhất liền người kia vậy cùng nhau phun chết. Trùng Hư đạo trưởng lại búng tay, phát ra chỉ lệnh công kích, nhưng bất ngờ phát hiện, Ly Viêm Hổ không có mới vừa rồi vậy cổ uy phong lấm lấm khí thế, mà là rất cẩn thận trợn mắt nhìn trên đất vậy cái tiểu kim rắn. Trùng Hư đạo trưởng không cảm giác được tiểu kim rắn uy hiếp. Nhưng là cùng là hung thú Ly Viêm Hổ cấp 5 biết điều này tiểu kim rắn nhưng mà uy lực mạnh mẽ, đang hướng cấp 6 thay đổi rắn bay. Hung thú bây giờ cấp bậc rõ ràng, rắn bay có thể so với cấp 5 trung cấp Ly Viêm Hổ cao một cái cấp bậc, Ly Viêm Hổ không dám ở trước mặt nó có uy, đổi được dè đặt, đặc biệt cẩn thận. Trung Hư đạo trưởng nghi ngờ mắt liếc trên đất con rắn nhỏ, cái này con rắn nhỏ thật chẳng lẽ có cổ quái gì. Rắn bay khinh miệt trừng một mắt Trung Hư đạo trưởng, tiểu đạo sĩ, mở ra mắt chó của ngươi xem. Lão tử rốt cuộc là cái gì? Một con rắn lại có thể theo mình nói chuyện, Trùng Hư đạo trưởng mặc dù biết có chút hung thú có thể nói tiếng người, vẫn bị sợ hết hồn. Một đạo âm phong thổi lên, Ly Viêm Hổ tựa hồ có sợ hãi, về phía sau không ngừng thối lui, rắn bay thân thể chợt theo gió bành trướng, mới vừa rồi còn là một cánh tay dài tiểu kim rắn, chớp mắt bây giờ, lại có thể hóa thân trở thành một cái có chừng hơn 10m dài, chán sừng dài, mắt như đồng linh to lớn rắn bay. Rắn bay lăng không bay lượn, phun đỏ tươi dài tin. Cả người màu vàng miếng vảy kim quang lóe lên, uy vũ thô bạo, làm vô số người tâm kinh đảm hàn, thậm chí có nữ đệ tử cũng hù được hét dầm lên. Đỉnh Hoa Sơn có một cái hung thú Ly Viêm Hổ cấp 5, đã làm cho người lo lắng, lại xuất hiện một cái to lớn có thể lăng không bay múa rắn bay, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, sững sờ ở nơi đó. Chương 1177, Ma Hóa. Vèo, Ly Viêm thú đông nhiên hóa thành một đạo gió mát, biến mất vô ảnh, nguyên lai rắn bay phóng thích ra hơi thở. Cầm nó hù được rút về phong ấn bên trong. Rắn bay ở giữa không trung bay lượn một lát, lúc này mới phát hiện Diệp Phong để cho hắn đánh nhau, vậy chỉ Ly Viêm Hổ không thấy bóng dáng. Nó rất không cao hứng tiếng vo ve ông khí giống lên một tiếng, chủ nhân, vậy chỉ Ly Viêm Hổ chạy, muốn không muốn ta phun một miệng lửa, cầm trên núi những người này cũng đốt chết. Diệp Phong sợ hết hồn, rắn bay vui giận thất thường, vạn nhất thật muốn phun lửa, mặc dù không phải là Ly Viêm, chỉ sợ cũng không người có thể chịu được, hắn nhanh chóng phát ra chỉ thị. Trở về đi, không cần đánh nhau. Ta muốn chơi nữa một lát. Mau trở lại, nếu không ta liền đem ngươi làm thành thịt rắn canh. Rắn bay không biết làm sao, hướng về phía bầu trời hung hãn phun một đoàn lửa, tựa như một đạo sao rơi vạch qua chân trời, lúc này mới buồn buồn không vui nghe theo Diệp Phong mệnh lệnh trở lại ngự thú lệnh bên trong. Diệp Phong khinh miệt nhìn đã sững sốt Trùng Hư đạo trưởng, ngươi còn muốn kêu gọi cái gì hung thú tới giúp ngươi đánh nhau. Ta có thể ở chỗ này chờ. Trung Hư đạo trưởng chỉ cảm thấy được nét mặt già nua một hồi nóng hừng hực, giơ giơ lên trong tay Ly Viêm kiếm, vậy thì không cần, không có hung thú trợ trận, ta như nhau có thể thắng ngươi. À, vậy ngươi xuất kiếm đi. Kiếm trong tay toát ra một đạo quang hoa, Diệp Phong thì phải xuất kiếm. Biết Diệp Phong phi kiếm trong tay lợi hại, nhạc chắc quần chính là tay cụt ở chỗ này dưới kiếm, Trung Hư đạo trưởng trong mắt lóe lên vẻ bối rối, khoát tay đối với Diệp Phong nói, ngươi chờ một chút, ta trước chuẩn bị một chút. Diệp Phong không nhịn được nói, ngươi phải chuẩn bị cái gì? Trước phải tắm gội thay đồ sao? Trước hay là ăn bữa chém đầu cơm? Trung Hư đạo trưởng tay nặn một cái cổ quái dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm, một bên niệm một bên không ngừng dậm chân, tại chỗ xung quanh, giống như đang nhảy đại thần. Bị Trung Hư đạo trưởng giả thần giả quỷ hành vi chọc cười, Diệp Phong khinh thường lắc đầu một cái, ngươi lại muốn làm gì, không phải là mời thần trên người chứ? Cùng ngươi người như vậy tỉ võ, ta cảm thấy cũng dơ bẩn tay ta. Trung Hư đạo trưởng cười gần nói, không sai. Ta chính là ở mời thần trên người, hì hì, sợ chưa? Đồng nhiên, một đạo cuồng loạn khí lạnh từ Trùng Hư đạo trưởng trên mình truyền tới, vậy tia khí lạnh, làm người ta sinh lòng bất an, tựa như tới từ địa ngục vực sâu. Trùng Hư đạo trưởng thân thể đột nhiên bành trướng gấp đôi, từ một cái khô đét nhỏ lão đạo, càng giống như là biến thành một cái người sinh hóa, cả người bắp thịt thật cao nhô lên, bạo khởi gân xanh, tựa hồ muốn từ trong da nhảy ra. Đặc biệt là cặp mắt kia, lại có thể thành khủng bố tà ác huyết đồng. Tên này thật mời thần trên người. Biến thân. Diệp Phong đống nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt, đây cũng không phải mời thần trên người, mà là một loại tà môn ngoại đạo, trong thời gian ngắn tăng cường nội lực công phu, huyết ma đại pháp. Cái này loại ma công, ở cổ võ giới là danh môn chánh phái nơi không hổ thẹn, ai cũng không nghĩ tới, đường đường thượng thanh môn tông chủ, lại có thể dùng cái này loại ma công tới tăng cường mình thực lực. Cái này loại ma công mặc dù có thể kích thích toàn thân huyết mạch, công lực tăng lên gấp bội, nhưng cực lớn tổn hại thân thể, thậm chí sẽ làm người ta tinh thần phân liệt, biến thành một cái chân chính người điên. Diệp Phong cười nhạt, phi kiếm trong tay, phát ra như rồng ngâm giọng run rẩy, vốn là hắn còn muốn lưu trùng hư đạo trưởng còn sống, nhưng là hắn đã rơi vào tà môn ngoại đạo, giết hắn liền là vì dân trừ hại. Trùng hư đạo trưởng nội lực tràn vào ly viêm kiếm bên trong ánh lửa chợt nổi lên, chớp mắt thì trở thành một chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm. Ly viêm so ngọn lửa thông thường cao hơn lên gấp mấy lần, có chừng mấy nhiệt độ cao nghìn độ. Sân so tài nhất thời đổi được giống như một lò lửa, nhiệt lưu cuồn cuộn, thậm chí liền đỉnh hoa sơn nhiệt độ, vậy bởi vì cái này cổ nóng bỏng ly viêm mà thẳng tắp lên cao. Diệp Phong lộ ra mỉm cười khinh miệt, hắn trải qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh tẩy rửa, liền nóng bỏng địa hỏa vậy không gây thương tổn được hắn một sợi lông tơ, chính là ly viêm đối với hắn mà nói, căn bản không coi vào đâu. Trung hư đạo trưởng cười gằn, một kiếm hướng Diệp Phong ngay đầu đánh xuống. Trong miệng hung hăng kêu lên, coi như chém không tới ngươi, cũng phải đốt chết ngươi. Tiểu tử chịu chết đi. Diệp Phong giơ kiếm ngăn trở, hai kiếm lần lượt thay nhau, một cổ sóng nhiệt hướng bốn phía tàn đi. Vốn cho là Diệp Phong sẽ sợ hãi mình ly viêm kiếm, trùng hư đạo trưởng điên cuồng công kích, coi như đâm không trúng Diệp Phong, trên thân kiếm ly viêm cũng có thể đốt tới Diệp Phong, chỉ cần dính vào một chút, là có thể đốt thủng xương, đem người đốt thành tro tẫn. Nhưng là trùng hư đạo trưởng rất nhanh phát hiện mình chỉ tính theo ý mình đánh lầm rồi. Diệp Phong ngón tay lại có thể từ hừng hực thiêu đốt ly viêm bên trong mặc tới đây. Phi kiếm kiếm quang bùng cháy mạnh, một kiếm liền đem hắn tay phải chặt đứt, máu tươi tự đoạn nơi cánh tay cuồng trào ra. Gãy mất tay phải vẫn nắm thật chặt chuôi này ly viêm kiếm, cùng nhau đánh mất ở trong đất cát. Không có nội lực khởi động, ly viêm kiếm lên hừng hực thiêu đốt ly viêm văng tứ phía, chiếu ngược trùng hư đạo trưởng gãy mất tay phải đốt thành tro tàn, thân kiếm ly viêm dần dần tắt, trong không khí tất cả đều là khét cháy mùi. Mặc dù bên phải gãy tay, nhưng là trùng hư đạo trưởng nhưng hồn nhiên không cảm giác, vẫn một mặt cười gằn, bên trái móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén vậy nhọn, hướng về phía Diệp Phong cổ họng bắt liền tới đây. Diệp Phong chân đạp la yên bộ, nhẹ nhàng thoáng một cái liền thoát khỏi trùng hư đạo trưởng móng nhọn phạm vi. Bởi vì huyết ma công tác dụng, thể chất xảy ra ma đổi, trùng hư đạo trưởng tay cụt chỗ rất nhanh liền cầm máu, bề ngoài sinh ra một loại màu đen chất dính như keo, ngăn chặn cuồng phún mạch máu. Cái này loại kinh người khép lại lực, không ý kỵ đau đớn năng lực, chính là huyết ma công tác dụng. Huyết ma công là một loại lưỡng bại câu thương tà ác công pháp, mặc dù có thể rất nhanh cầm máu, để cho thân thể vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng là tay cụt cũng rốt cuộc không cách nào lại đón về, vết thương đã bị màu đen chất dính như keo phong kín, phát sinh biến dị. Một khi làm huyết ma công kinh lực biến mất sau đó, vết thương đau đớn so hiện tại cường liệt hơn trăm lần. Tu hành huyết ma công, tổn người bất lợi đã, cuối cùng hại mình, sớm bị tất cả đại tông phái cấm chỉ tu hành, không nghĩ tới trùng hư đạo trưởng vẫn đang lặng lẽ tu luyện huyết ma công. Chỉ còn lại một cánh tay trùng hư đạo trưởng, tóc thai bù xù, hai con ngươi đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, ngón tay tựa như hung thú sắc bén móng nhọn, giống như một cái tà ác ác quỷ. Hắn biến hóa, dẫn được hoa sơn lên tất cả đệ tử cửa, bao gồm thượng thanh môn đệ tử, tiếng kinh hô không ngừng, tất cả mọi người đều cảm giác cùng Diệp Phong tỉ thí người kia đã không phải trùng hư đạo trưởng, mà là một cái ác ma. Diệp Phong phi kiếm nhanh như tia chớp, liên tiếp đâm trúng trùng hư đạo trưởng ba kiếm, nhưng là trùng hư đạo trưởng vết thương rất nhanh khép lại. Cũng không biết đau đớn, ngược lại đổi được hơn nữa hung ác, giống như cái xác biết đi ở giữa cương thi. Nhất phái tông chủ lại có thể trở thành cái xác biết đi, hoàn toàn là tham lam quay phá. Mạc đại tiên sinh lắc đầu một cái, lại có thể tu hành huyết ma công như vậy ta công, nếu như trùng hư đạo trưởng nếu là thật thắng, nhưng mà đối với chúng ta cổ võ giới một cái châm chọc à. Đỗ Trọng khẳng định nói, ta bất thắng tránh, ta tin tưởng Diệp Phong có thể đánh bại ma hóa trùng hư đạo trưởng. Biết trùng hư đạo trưởng dùng cấm công huyết ma công, tăng cường thực lực, Di Hoa cung đệ tử, rối rít hướng trọng tài lỗi trưởng lao kháng nghị. Hắn an gian, dùng ma hóa phương pháp tăng trưởng công lực, quá không công bình. Như vậy không tuân theo quy định. Hắn quá không biết xấu hổ. Chương 1178, Thái Huyền trận đồ. Thái Ất môn đã sớm và Thượng Thanh môn cùng phe với nhau, lỗi trưởng lão mặt đầy lo lắng mạc không đóng tim, cổ võ giải thi đấu có thể dùng thu hóa, ma hóa loại này công pháp tăng cường công lực, đây đều là đã từng sáu đại phái thương lượng với nhau tốt. Trùng hư đạo trưởng không có vi phạm quy định. Lo lắng Diệp Phong sẽ bị ma hóa trùng hư đạo trưởng tổn thương, Giang Y Tuyết theo lý tranh thủ, trùng hư đạo trưởng dùng huyết ma tăng công lực mạnh công lực, giống như vận động viên ở Olympic lên phục thuốc kích thích, phải để cho hắn lui thi đấu. Lỗ trưởng lão tà cười, tiểu muội muội, ngươi nói đó là Olympic, chúng ta nơi này là cổ võ giải thi đấu, không dính dáng nhau, ở chúng ta nơi này là cho phép. Khiếu nại không cửa, Giang Y Tuyết và rất nhiều Di Hoa cung đệ tử buồn buồn không vui. Muội muội Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi khuyên bảo dựng lên, yên tâm đi, tỷ, coi như lão đạo dùng ma hóa phương pháp tăng cường công lực, Diệp Phong đại ca cũng có thể thắng hắn. Tuyết tỷ, ngươi không cần lo lắng, Diệp Phong ca cái gì tình cảnh không gặp qua. Chúng ta liền cùng hắn thắng lợi tin tức tốt đi. Gặp muội muội và Lam Linh Nhi như vậy lạc quan, Giang Y Tuyết cũng nhiều phân lòng tin, thay Diệp Phong cố gắng lên, Diệp Phong cố gắng lên. Tông chủ cố gắng lên. Trung hư đạo trưởng con ngươi ở giữa màu máu dần dần cởi tán, mới vừa bị phi kiếm đâm trúng mấy cái vết thương, cũng không có rất nhanh khép lại, không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra máu tươi, mặt hắn lên hiện ra thống khổ thần sắc. Huyết ma công tác dụng thời gian không hề dài, nó chỉ có thể ở thời gian ngắn kích thích thân thể, chi nhiều hơn thu công lực, thời gian một dài, loại kích thích này liền sẽ biến mất, thể lực cùng công lực đem nghiêm trọng hạ xuống. Căn bản cũng không cần Diệp Phong ra tay, Trung hư đạo trưởng bỗng nhiên cả người co quắp, té ngã ở trên đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt như dây vàng. Đây chính là huyết ma công tác dụng phụ, cộng thêm nghiêm trọng mất máu, mất đi huyết ma công giúp đỡ, Trung hư đạo trưởng rốt cuộc không nhịn được ngã xuống. Triệu Nhất chỉ nhanh đi đến sân so tài lên, thay Trung hư đạo trưởng bắt mạch, không dùng một phút, hắn liền lắc đầu một cái, Trung hư đạo trưởng, nội lực chi nhiều hơn thu quá lợi hại, gặp huyết ma công cắn trả, kinh mạch đã hủy, toàn thân công lực mất hết, thành phế nhân. Mấy tên thượng thanh môn đệ tử dùng băng ca đem Trung hư đạo trưởng mang đi xuống, Đỗ Trọng cười nhạt, cái này kêu là tự làm tự chịu, loại người này không đáng giá đến đáng thương. Cuối cùng một tràng trung cực khiêu chiến kết thúc, Diệp Phong xứng đáng không thẹn làm cổ võ chí tôn. Đỗ Trọng cùng Mạc Đại Tiên Sinh vây quanh, Đỗ Trọng mỉm cười nói, chúc mừng Diệp lao đệ trở thành cái này giới cổ võ cuộc tranh tài hạng nhất, vinh lấy được cổ võ chí tôn chức vụ. Hạng nhất liền hạng nhất làm cái gì cổ võ chí tôn, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Giống như Mạc Đại Tiên Sinh nói như vậy, chí tôn cũng không muốn gọi. Diệp lão đệ, ta cực lớn không dám gọi chí tôn, nhưng là ngươi, lại có tư cách làm cái này cổ võ chí tôn. Mạc Đại Tiên Sinh lại cầm ta làm cho đùa. Mạc Linh San một mực đi theo ra ra sau lưng, mang ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Phong, vẻ mặt phức tạp, hoài nghi, tò mò, ghen tị với, còn có một chút ngượng ngùng. Nàng bản trông cậy vào ra ra có thể ở cổ võ trong trận đấu lớn đánh bại Diệp Phong, giúp mình dạy bảo Diệp Phong. Không nghĩ tới Gia Gia ngược lại bị Diệp Phong đánh bại, Gia Gia là Mạc Linh San trong suy nghĩ cường hãn nhất người, nhưng là hiện ở vị trí này lại bị Diệp Phong thay thế. Nàng nắm trong suốt quả đấm nhỏ trắng như tuyết, không quá chịu phục nói, ngươi vận khí thật tốt, lại có thể thành cổ võ cuộc tranh tài cổ võ chí tôn, bất quá ngươi chớ đắc ý quá sớm, chờ ta luyện thành phong lôi thần quyền, ta sẽ tới khiêu chiến ngươi. Được à, ngươi chờ các ngươi tới khiêu chiến ta, bất quá chúng ta vậy được đánh cuộc chút gì, quang đánh nhau hơn không có ý tứ. Ngươi muốn đánh cuộc chút gì? Tiền. Vẫn là đan dược. Diệp Phong mang trêu cợt nụ cười, đưa ngón tay ra, ở nàng trắng non cao rất lỗ mũi quẹt một cái, Mạc Linh San muốn mau tránh ra, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn bị hắn quát lỗ mũi. Sai rồi, là đánh đòn, ngươi phải thua phải nhường ta đánh đòn, ta nếu là thua, ta để cho ngươi đánh cái mông ta. Cảm giác được Diệp Phong ngón tay nhiệt độ, nhớ tới từng bị bàn tay của hắn đánh cái mông, Mạc Linh San vừa xấu hổ vừa tức, ngươi sờ lỗ mũi của ta làm gì? Lại muốn khi dễ ta. Hi hi, ta là gặp ngươi lớn lên đẹp, không nhịn được một cái sở. Mạc Linh San tức bực dậm chân, hờn dỗi nói, ghét, ngươi lại khi dễ ta, ta phải nói cho ra ra ta. Ra ra Mạc Đại Tiên Sinh cười ha hả đi tới, ngươi muốn nói với ai chẳng à, nói cho ra ra, ta để cho ngươi Diệp Đại Ca giúp ngươi dạy bảo hắn. Vốn là kẻ địch, làm sao thành Diệp Đại Ca. Mạc Linh San đu oán mắt liếc ra ra, trên mặt đốt lên một đoá ánh nắng đỏ rực, ngượng ngùng chạy, không nói cho ngươi. Nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi căn bản không giúp ta. Đỗ Trọng cười nói, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi cháu gái này lớn lên thanh linh thanh tú, vừa đẹp đáng yêu, lão nhân gia ngươi thật có phúc cả. Ha ha, nàng nơi nào đẹp đáng yêu, mỗi ngày một cách tinh quái, không cho ta thêm phiền toái, coi như cảm ơn trời đất nha. Di Hoa cung các đệ tử mỗi người cũng vẻ mặt tươi cười, hết sức phấn khởi. Mình tông chủ, đánh bại cổ võ bốn đại phái và quan phương cao thủ, trở thành cổ võ chí tôn, đây chính là chí cao vô thượng vinh dự à. Làm là cổ võ chí tôn đệ tử, cảm giác đặc biệt quang vinh. Các nàng đem Diệp Phong vây lại, tông chủ huy vũ. Chúc mừng Diệp đại ca trở thành cổ võ chí tôn. Chúc mừng tông chủ. Cổ võ tranh tài kết thúc, chúng ta cũng lấy được thành tích rất tốt, chúng ta hồi khách sạn Hoa Sơn, bày cái tiệc ăn mừng, cùng nhau chúc mừng. Hồi khách sạn nha. Diệp Phong mang các nữ đệ tử hào hào quay trở về khách sạn Hoa Sơn. Mặc dù Thái Ức môn nhân phẩm hạnh không tốt, nhưng là đối với lần này cổ võ thi đấu vẫn tương đối phụ trách, đem Diệp Phong cần phải nên có được những cái kia phần thưởng, tất cả đều đưa đến khách sạn Diệp Phong trong phòng. Trên bàn uống trà nhỏ để 7 con thanh hoa bình sứ nhỏ, phía trên còn sắt nhãn hiệu, 2 quả hợp nhất đan, 5 cái thiên linh đan. Bình sứ nhỏ bên cạnh để một cái tinh điêu tế chắc nửa thước vuông hộp ngọc, ngón tay còn không có tiếp xúc tới hộp ngọc, cũng cảm giác một cổ khí lạnh đông xương người tủy, nếu là trực tiếp lấy tay mở ra, sợ rằng ngón tay cũng có thể lập tức bị đông cứng tổn thương. Không cần mở hộp ngọc ra, chỉ dựa vào nó như vậy cực lạnh, Diệp Phong liền có thể đoán được, bên trong khẳng định để vùng địa cực băng tàm ti. Vùng địa cực băng tàm ti đao kiếm khó gãy, nước lửa bất xâm, nếu có thể dùng để đàn cái nhuyễn giáp, liền quá tốt, đáng tiếc vùng địa cực băng tàm ti quá mức giá rét, không thể trực tiếp chạm, làm sao đan thành nhuyễn giáp mặc đây. Trên bàn uống trà nhỏ còn để một quyển ố vàng cuộn da dê, nhẹ nhàng mở ra, đây chính là thượng thanh môn truyền chừng mấy đời, có chừng mấy ngàn năm lịch sử Thái Huyền trận đồ. Thái Huyền trận đồ bên trong những cái kia tập trung rõ ràng chữ viết ly kỳ cổ quái, căn bản cũng không biết, nhưng là những cái kia trận đồ ở giữa đường vân, lại để cho Diệp Phong có một loại giống như đã từng tương cảm giác. Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới, những văn lộ này, cực kỳ giống cái đó sụp đổ trong sân động, trên vách đá vết khắc. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai những cái kia trên vách đá vết khắc cũng không phải là qua loa đồ nha, mà là một loại tương tự với Thái Huyền trận đồ trận pháp. Chỉ là Thái Huyền trận đồ đường vân quá nhiều, giống như là mấy chục trong sơn động trận nhỏ pháp tập hợp ở chung với nhau một cái rắc rối phức tạp đại trận. Chương 1179, người dùng đúng việc. Ở hang núi sụp đổ trước, Diệp Phong cẩn thận nghiên cứu qua trên vách đá dấu vết, hết sức xác định, cùng hiện tại Thái Huyền trận trên bản vẽ đường vân, có mấy cái hoàn toàn phù hợp. Thái Huyền trận đồ chẳng lẽ là thời đại Thái cổ đồ, khó trách thượng thanh môn tập kết vô số cao nhân, cũng không có phá giải ra Thái Huyền trận đồ bí mật. Lại có tháo ra Thái Huyền trận đồ đầu mối, Diệp Phong trong lòng một hồi hưng phấn, tò mò tim càng đậm, giống như một người mới vừa đạt được mảnh ghép đồ chơi đứa nhỏ, không kịp chờ đợi muốn đem mảnh ghép cho hợp lại đi ra, tháo ra huyền bí trong đó. Hắn nghĩ tới lão xấu xí kiến thức rộng, phỏng đoán có thể cho nhiều điểm đầu mối hữu dụng. Hắn kêu bêu xấu lão, lão xấu xí ngáp. Lười biếng tử nhẫn dược vương bên trong đưa đầu ra. Lại tìm ta tiểu lão nhi chuyện gì hả? Xấu xí lão nhãn châu tử linh lợi loạn chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn uống trà nhỏ những cái kia bảo vật lên. Lão xấu xí một mặt thèm thuồng một mét hình dáng, chắc chặc, hợp nhất đan, thiên linh đan, hì hì, ngươi từ nơi nào đạt được nhiều đan dược như vậy? Lại xông vào một cái cao nhân tiền bối động phủ, đạt được bọn họ truyền thừa. Đây đều là ta tham gia cổ võ giải thi đấu thắng được. Lão xấu xí mặt coi thường thân sắc. Cổ võ giải thi đấu. Khó trách ngươi có thể thắng nhiều đồ như vậy trở về, cổ võ cảnh giới đối với ngươi mà nói không phải khoa nhi đồng sao. Vậy không hẳn vậy, và hôm nay trong tranh tài, ta thì gặp phải một cái Minh Nguyệt Đại Sư, chúng ta theo tiến hành một tràng ý niệm đại chiến. Minh Nguyệt Đại Sư hương khói nguyện lực thật được quá mạnh mẽ, còn tu thành kim cương bất phôi thần công, ta theo hắn thật tốt đánh một trận, dĩ nhiên còn là ta thắng. Hắn hương khói nguyện lực mạnh hơn nữa, theo ngươi không phải là một cấp bậc. Ngươi nhưng mà thái cổ thần tộc trên trái đất duy nhất đệ tử, những thứ khác những tên kia ở ngươi trước mặt gì cũng không phải. Diệp Phong đem Thái Huyền trận đồ chỉ dẫn cho lão xấu xí xem. Lão xấu xí, ngươi gặp qua cái này loại Thái Huyền trận đồ sao? Lão xấu xí nằm ở Thái Huyền trận đồ lên liếc một lát, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, không nhận biết, đây không phải là chúng ta cái thời đại kia đồ, càng giống như là thời đại thái cổ, phỏng đoán theo thái cổ thần tộc có liên quan, ngươi có thể đi đảo Đồng Lai hỏi một câu minh. Nàng có thể biết nhận thức cái này loại trận đồ. Suy tính lao xấu xí đề nghị, Diệp Phong gật đầu một cái, ta thật đúng là muốn tìm thời gian đi một chuyến đảo Đồng Lai, cầm gặp phải thái cổ ma tộc khí linh sự việc vậy phải nói cho mình, nàng có thể đối với thái cổ ma tộc biết rõ được càng nhiều. Lao xấu xí tiếp tục ở trên bàn uống trà nhỏ lật lung tung, kháng khít bên trong đụng phải gửi vùng địa cực băng tàm hộp ngọc, đông được run run một cái, mẹ kiếp, lạnh như vậy, nơi này cái gì hả?